Cấu tứ thái thái, ngươi bây giờ có thể nói một chút tình huống lúc đó à? Cấu tứ quá quá gian nan ngẩng đầu lên, trên mặt có còn hay không khô cạn vệt nước mắt. Ta cùng chồng ta vừa về đến nhà, sau đó chúng ta nghe đến tiếng chuông cửa, là ta mở cửa, tiến vào là cái nam hải. Có chừng 13-14 tuổi, ta hỏi ngươi tìm ai, cái kia nam hải nhìn về phía ta trượng phu, hỏi chồng ta có phải là gọi thái cách. Cấu tứ, thiết gia binh đoàn 28 phiến khu thượng úy, chồng ta trả lời là, sau đó cái kia nam hải lại đột nhiên xông lên, một quyền đánh vào chồng ta trên đầu. Cấu tứ thái thái lại bắt đầu khủng hoảng dâng lên, uy sắt vội vã ôm lấy cấu tứ thái thái vai, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ta lúc đó kinh ngạc sững sờ, ta liền chạy ra gian nhà. Ngươi nói hung thủ là cái nam hải, uy sắt nghi ngờ hỏi, trong đầu không khỏi nghĩ lên cái kia tọa hắn xe đến thiếu niên. Đúng, ta nhớ rất rõ ràng, là cái nam hải. Thật đáng sợ. Cái kia nam hải thật đáng sợ, ta thấy hắn dính máu năm đấm, sau đó còn cầm lo lắng ở bên cạnh quần áo xoa xoa năm đấm. Hắn là ma quỷ. Ma quỷ. Uy sắt đang an ủi vài câu cấu tứ thái thái sau, liền đứng dậy cùng mấy cái đồng sự giao lưu. Các ngươi có phát hiện gì hả? Sức mạnh rất khủng bố, theo vết máu lắp bắp phạm vi cùng góc độ đến xem, hung thủ chí ít dùng 8.000 tấn sức mạnh, ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Chuyện này ý nghĩa là tiền bắn ra vết máu đều có thể coi như vũ khí, ngươi xem một chút này trên vách tường ao hố, đều là vết máu lắp bắp lưu lại. Người chết thê tử nói, hung thủ là người thiếu niên, ngươi xác định một người thiếu niên có thể một quyền thả ra 8.000 tấn sức mạnh à? Ngược lại là tính toán kết quả, nhưng là đến cùng có phải là thật hay không? Ta cũng không biết, có điều ta cho rằng hung thủ cùng người chết tuyệt đối có thâm cựu đại hận gì, nếu không, chỉ sợ sẽ không hạ loại này tàn nhẫn tay, một quyền đem người đầu đập nát, quá hung ác. Ngay vào lúc này, uy sắt điện thoại hưởng lên, uy sắt nhận điện thoại. Đội trưởng, Tây Giang khu phát sinh đồng thời án mạng, ngươi tốt nhất qua xem một chút. Ấn lại có án mạng phát sinh à, ta hiện ở trên tay đã có đồng thời, ngươi để bên trong cục cái khác tổ tiếp nhận. Cái khác tổ cũng đã có vụ án, toàn bộ đều là án mạng. Tất cả đều là án mạng. Đúng đấy, cũng không biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, chúng ta khu quản hạt bên trong ở trong vòng một tiếng, đã liên tục xuất hiện nổi lên bốn phía án mạng. Một cái khu quản hạt ở trong vòng một ngày phát sinh đồng thời xuất hiện lưỡng lên án mạng, cũng đã xem như là thi đố, lại ở trong vòng một tiếng xuất hiện nổi lên bốn phía án mạng, tình huống này rõ ràng không đúng. Uy sắt ở đây bàn giao một hồi, liền chạy tới thứ hai án mạng hiện trường. Bên này cảnh viên cũng ở trong phòng thu thập manh mối cùng chứng cứ. Có điều uy sắt đang nhìn đến người chết thi thể trong nháy mắt, sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nhân vì cái này người chết cái chết cùng cái thứ nhất người chết hoàn toàn tương tự. Bên này có phát hiện gì hả? Chúng ta lấy ra đi ra trên quản chế, phát hiện cái cuối cùng tiến vào phòng người là một người thiếu niên, có điều không có rõ ràng bộ hình ảnh. Đem quản chế điều đi ra ta nhìn một chút. Cảnh viên đem quản chế điều đi ra, uy sắt ở xem mang bóng người của thiếu niên này trong nháy mắt, thầm kêu một tiếng, là hắn. Tuy rằng thiếu niên này chỉ có cái chán trở lên hình ảnh, nhưng là uy sắt vẫn là đầu tiên nhìn liền nhận ra cái thân ảnh này, chính là cái kia lúc trước hỏi đường, đồng thời chính mình còn đưa hắn đoạn đường thiếu niên. Trong hình, thiếu niên trực tiếp đẩy ra người chết cửa phòng, sau đó đứng cửa, trong miệng nói cái gì, sau đó đột nhiên động thủ. Ở xoay người sau khi rời đi, vừa vặn đối diện cửa hàng xóm đi ra, hàng xóm nghi hoặc liếc nhìn rời đi thiếu niên, sau đó phát hiện đối diện cửa không khóa, liền hướng bên trong liếc mắt nhìn. Tiếp theo liền sợ hết hồn, liên tục lăn lộn trốn cách cửa trốn về nhà mình. Quá mười mấy phút, cảnh sát xuất hiện. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3647, trong bót cảnh sát hung án. Đệ 3647 chương trong bót cảnh sát hung án. Một ngày một đêm thời gian trong, uy sát được các nơi trên thế giới tin tức, tổng cộng có 368 cái thiết gia binh đoàn cao tầng quan quân cùng với tướng lĩnh tao ngộ ám sát, đồng thời tao ngộ ám sát người không ai sống sót. Uy sắt nghiêm nghị nhìn tin tình báo này, hắn cảm giác sự tình đã vượt qua hắn có thể nhúng tay mức độ. Phải biết, bị đâm giết trong đám người, còn bao gồm 4 cái phiến khu tư lệnh tối cao, cùng với 19 cái tướng lãnh cao cấp. Mà hắn vẹn vẹn chỉ là một cái địa khu thành thị một cái khu vực cục cảnh sát tổ trưởng mà thôi, có thể nói bị đâm giết người trong, 9 phần 10 nhân viên tương ứng chức vị đều muốn xa cao hơn nhiều hắn. Ở một ngày một đêm qua thời gian trong, hắn cũng không biết lấy mái tóc chảo đi nhiều thiếu. Chỉ cần là hắn khu quản hạt vượt bên trong, liền phát sinh 7 lên đồng loại vụ án, trong đó lượng lên vụ án hung thủ đặc thủ, đều chỉ về một cái nam hải. Uy sắt gãi đầu, đối mặt khan hiếm chứng cứ cùng manh mối, hắn cảm giác mình sắp sầu chết rồi. Toàn bộ cảnh cục người cũng đã điên rồi như thế, ở toàn thành lục soát, thậm chí nghe nói thiết gia binh đoàn trụ sở cũng đã nhúng tay chuyện này. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Các ngươi làm gì, nơi này là cục cảnh sát, các ngươi không thể như vậy. Uy sắc nhíu nhíu mày, đẩy ra văn phòng cửa lớn dò ra đi liếc mắt nhìn, đã thấy bên ngoài có một đội binh sĩ đang cùng cảnh người trong chuyện phát sinh xung đột, trước mặt lại đây mấy người, một người trong đó trên người mặc chuẩn tướng tướng lĩnh trang phục người. Người là Uy Sát? Là ta, chuyện gì thế này? Ta là 28 phiến khu chỉ huy phó quan, nhiều ni tư tháp, ta nghe nói trên tay của ngươi có một ít liên quan với khu trực thuộc bên trong hung án manh mối. Đúng, có điều đây là chúng ta cảnh sát sự tình. Cũng là chúng ta thiết gia binh đoàn sự tình, ngươi có vấn đề gì không? Nhiều ni tư tháp mặt không hề cảm xúc nói rằng. Các ngươi cũng là đang điều tra những này hung án à? Nay đã không có quan hệ gì với ngươi, xin phối hợp công việc của chúng ta. Không, cùng ta có quan, ta khu trực thuộc bên trong phát sinh giết người án, ta có quyền lực. Người chết là thiết gia binh đoàn quan quân, vì lẽ đó đây là chúng ta thiết gia binh đoàn sự tình, không phải cảnh sát các ngươi có thể nhúng tay. Trên nguyên tắc tới nói, bọn họ song phương đều có quyền lực nhúng tay điều tra, có điều hệ thống cảnh sát so với thiết gia binh đoàn tới nói, hay là muốn yếu hơn rất nhiều. Chỉ là, Uy Sắt cũng rất cường ngạnh đáp lại nói, trừ phi các ngươi đồng ý đem bọn ngươi nắm giữ tin tức cùng cảnh sát chúng ta cùng chung, nếu không, ta từ chối đem manh mối chia sẻ cho các ngươi. Nay không phải thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đem hết thể tương quan văn kiện chuyển giao cho chúng ta. Các ngươi là thiết gia binh đoàn, ta là cảnh sát, các ngươi không có quyền ra lệnh ta. Uy Sắt có thể không để ý đối mặt chính là một cái chuẩn tướng, coi như đối phương là chỉ huy phó quan thì thế nào, dù cho là tư lệnh hắn cũng không để ý, hoàn toàn là hai cái hệ thống, ai cũng không quản được ai. Nay không phải là phong kiến thời đại, đây là thời đại văn minh, Uy Sắt tài năng sẽ không quản đối phương bao lớn quân hàm. Người đến. Nhiều ni tư tháp ra lệnh một tiếng, bên ngoài đi vào mấy người lính, trực tiếp động thủ, đem hết thể tương quan văn kiện mang đi. Các ngươi dám. Uy Sắt lập tức bạt thương chỉ về mấy người lính kia. Mấy người lính kia đồng dạng cầm lấy bội thương chỉ về Uy Sắt, nhiều ni tư đặc lệnh rên một tiếng, tiểu cảnh sát, ngươi muốn tìm cái chết à? Loại này xung đột cũng đã để Uy Sắt có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, nguyên bản hắn cũng là nhất thời trên não, cho nên mới phải giơ súng lên, nhưng là giơ súng sau hắn liền hối hận rồi. Ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra, Uy Sắt sửng sốt một chút, tiến vào là người thiếu niên. Nhiều ni tư tháp cũng là sửng sốt một chút. Ngươi là ai, ngươi làm sao tiến vào? Ngươi là nhiều ni tư tháp thiết gia binh đoàn thứ 28 phiến khu chỉ huy phó quan. Đúng đấy. Bạch thần đột nhiên chuyển động, nhưng là ngay vào lúc này một đạo laser rơi vào bạch thần trên người. Uy Sắt nổ súng, bạch thần ngạc nhiên nhìn về phía Uy Sắt, là ngươi cảnh sát tiên sinh. Nhiều ni tư tháp kinh ngạc nhìn Uy Sắt, này cảnh sát làm sao hướng về một đứa bé nổ súng, có điều xem ra đứa trẻ này không đủ bị thương, này cái trên tay cảnh sát chính là món đồ chơi thương à? Hắn chính là hung thủ. Uy Sắt hét lớn. Trong phút chốc, mấy người lính kia thay đổi nòng súng chỉ về bạch thần. Nhiều ni tư tháp sợ đến trực tiếp lui về phía sau mấy bước, hắn nhưng là biết hung thủ có bao nhiêu tàn bạo. Phải biết ở sự tình phát sau 3 tiếng, toàn bộ thiết gia binh đoàn 36 phiến khu tất cả mọi người trên căn bản đều biết chuyện này. Mà rất nhiều tướng lĩnh càng là đối với mình vị trí nghiêm đề phòng tử thủ, càng có người trực tiếp trốn vào quân sự công sự phòng ngự bên trong, kết quả vẫn bị hung thủ xông vào. Đem cái kia tướng lĩnh giết chết. Giết hắn. Giết hắn. Nhưng là sau một khắc, bạch thần đã bóp lấy nhiều ni tư tháp cái cổ. Buông tay. Không phải vậy ta nổ súng. Uy Sắt kêu lên. Trên thực tế lúc trước mấy người lính cũng đã nổ súng, nhưng là laser bắn ở bạch thần trên người, nhưng liền y phục của hắn đều không có xuyên thủng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ai phái ngươi đến hắn cho ngươi bao nhiêu tiền ta cho ngươi gấp đôi. Không, gấp 10 lần. Nương nhờ vào hài cốt hoàng đế người, đều đáng chết. Bạch thần không chút lưu tình cắt đứt nhiều ni tư tháp cái cổ, sau đó lại cùng một quyền đập nát nhiều ni tư tháp đầu, cuối cùng càng là trực tiếp xé nát linh hồn của hắn. Bạch thần quay đầu nhìn về phía mấy người lính kia, cùng với Uy Sắt, nói như vậy, ở ta hành động thời điểm, ta sẽ đem nhìn thấy ta người đều giết chết, có điều các ngươi khi nghe đến ta theo như lời nói thời gian, đều có kịch liệt sóng tinh thần, điều này nói rõ các ngươi chí ít đều không có quan hệ gì với hắn. Có điều các ngươi lần sau nếu như gặp lại được ta, tốt nhất không muốn món vũ khí quay về ta. Tất cả mọi người đều cảm giác được, một luồng sát ý lẫm liệt ở cuồng quyến kéo tới, ở cái kia cuồng liệt sát ý bên dưới, thân thể của bọn họ căn bản là động không được. Bạch thần chỉ giết nhiều ni tư tháp một người sau, liền xoay người rời đi. Bao quát Uy Sắt ở bên trong, còn có mấy người lính kia, tất cả đều bại liệt ngồi dưới đất, trên mặt tràn ngập sống sót sau tai nạn ngơ ngác. Bạch thần giết chóc trên căn bản đã kết thúc. Nhiều ni tư tháp là trong danh sách người cuối cùng. Đương nhiên, Bạch thần tin tưởng khẳng định còn có cá lọt lưới, có điều loại này tạp ngư cũng không đủ quá trọng yếu, còn nữa nói Bạch Thần cũng không có cách nào tìm ra, vì lẽ đó đi ngang qua một ngày một đêm ám sát sau, Bạch Thần liền trở về Phan Thành. Gia Lệ Văn cùng hài cốt hoàng đế đại chiến, cũng không có đối với Phan Thành tạo thành phá hoại cùng thương vong, mà Gia Lệ Văn nhưng bởi vì cùng hài cốt hoàng đế một trận chiến càng bị toàn thế giới truyền thông không ngừng nhắc lên. Dù sao nhân loại thực sự là quá cần một cái anh hùng, một cái có thể chưởng cứu bọn họ anh hùng. Bây giờ Gia Lệ Văn, chính là cái này anh hùng. Trái lại là Thiết Gia binh đoàn không ngừng truyền ra sự kiện ám sát, cùng Gia Lệ Văn cùng với hài cốt hoàng đế đại chiến tin tức so ra, hoàn toàn liền không đáng nhắc tới. Thậm chí liền ngay cả Thiết Gia binh đoàn bên trong, cũng ngừng chiến tranh. Bởi vì đã có tin tức truyền ra, chết đi những người kia, toàn bộ đều là trong bóng tối nương nhờ vào hài cốt hoàng đế người. Đồng thời Thiết Gia binh đoàn bên trong cũng đã trải qua điều tra sau, chứng thực tin tức này độ tin cậy. Đã có người giúp bọn họ thuận lợi giải quyết bên trong vấn đề, bọn họ tự nhiên nhạc thấy thành. Mặc dù có một phần nhỏ thành viên cho rằng, người ám sát hành vi là đang mạo phạm Thiết Gia binh đoàn, nhưng là phần lớn người vẫn cảm thấy sống sót sau tai nạn, dù sao bọn họ cho rằng, bọn họ lại không đủ nương nhờ vào hài cốt hoàng đế, vì lẽ đó ám sát liền không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không có người tự nguy cảm giác ngột ngạt. Còn nữa nói mặc dù bọn họ không cam lòng, nhưng là bọn họ cũng không có năng lực ngăn cản. Có thể ở một ngày một đêm thời gian trong, ám sát hơn 300 cái tướng lĩnh, hơn nữa rất nhiều tướng lĩnh hầu như là vận dụng có thể sử dụng hết thể tài nguyên đến bảo vệ mình, thậm chí còn có người trốn đến ngoài không gian đi, vẫn như cũ không thể ngăn cản ám sát, có thể thấy được người ám sát thực lực đã đến cỡ nào trình độ kinh khủng, vì lẽ đó phần lớn tướng lĩnh cho rằng nên cắt quét trước cửa tuyết. Những người kia ngược lại cũng là Thiết Gia binh đoàn cùng với nhân loại kẻ phản bội, chết rồi sẽ chết, tại sao phải quản việc không đâu, còn phải tiếp tục truy tra được. Một khi chọc giận người ám sát, đến thời điểm cũng không có người bảo đảm bảo vệ bọn họ. Chính là căn cứ vào loại ý nghĩ này, vì lẽ đó điều tra cũng là bởi vậy ngưng hẳn, không có ai nhắc lại. Bạch Thần, ngươi biết rõ hải cốt hoàng đế hướng về phía xì nọ đến, ngươi ngày hôm qua còn đi ra ngoài, ngươi hoàn toàn chính là coi chúng ta là mồi nhử, quá phận quá đáng, quá phận quá đáng. Lấy ở hoán giận nhìn Bạch Thần. Hắn không thể không sinh khí, mặc dù hắn cùng Bạch Thần quan hệ cho dù tốt, cái này cũng là không thể mạt tiêu đoán khí của hắn. Một bên Gia Lệ Văn mấy người cũng không có cách nào vì là Bạch Thần giải vây, dù sao đây là sự thực. Bạch Thần được niết miệng, việc này hắn xác thực làm không chân chính, trước đó chỉ cùng Gia Lệ Văn, Mạc An cùng Kim Cách Lực đã nói, hoàn toàn liền không đủ thông báo lại ở cùng Sino. Được rồi, ta sai rồi. Bạch Thần thản nhiên thừa nhận sai lầm. Mặc dù hắn trước đó liền làm được rồi vẹn toàn chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ không có thể phủ nhận hắn nắm xì nọ làm mồi dụ sự thực. Trên thực tế hải cốt hoàng đế nguyên vốn là thăm dò tính kế hoạch, Bạch Thần cũng là biết thời biết thế tương kế tự kế. Nhưng là xác thực là cho xì nọ tạo thành quá nhiễu, muốn nói xì nọ thực lực, xác thực không thể so ra Lệ Văn yếu, dù sao nàng đã là thần linh, tuy rằng không phải hoàn chỉnh thần linh, có điều này không có thể phủ nhận chính là thực lực của nàng rất mạnh. Đương nhiên, bởi vì là ở mang thai bên trong. Hơn nữa nàng đối với chiến đấu cũng không có kinh nghiệm gì, vì lẽ đó cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bạch Thần nhưng là cân nhắc đến chính mình bố trí cùng hậu chiêu, ở bảo đảm xì nọ sẽ không gặp nguy hiểm điều kiện tiên quyết, tài năng sẽ rời đi Phan Thành. Vì bồi thường xì nọ, ta chuẩn bị cho xì nọ một món lễ vật, có điều vật này ta hiện nay không bỏ ra nổi đến. Món đồ gì ngươi nói chuẩn bị lễ vật, lại không bỏ ra nổi đến này không phải là không chuẩn bị à? Xì nọ hiện tại thiếu nhất món đồ gì? Trên thực tế xì nọ chính mình cũng rất mê man, bởi vì nàng theo thành thần sau, liền vẫn cảm giác mình cũng không hoàn mỹ, tựa hồ đều là có khiếm khuyết. Xì nọ sáng mắt lên, ta khuyết chính là cái gì? Thần cách, xì nọ hiện tại chỉ có mạnh mẽ thần lực, nhưng không có thần cách, cho nên nàng cũng không phải hoàn mỹ thần linh. Một khi bù đắp thần cách sau, như vậy xì nọ thực lực cũng đem tăng nhanh như gió, nhưng là nàng hiện tại đang có mang, cũng không phương diện dung hợp thần cách, mà ta hiện tại cũng ở chế tác thần cách, còn thiếu một vài thứ. Cần phải chờ tới xì nọ sinh sản sau, lại đem đồ vật cho nàng. Bạch Thần, ngươi quá khách khí, này sao được đây? Xì nọ trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, xem như là tha thứ Bạch Thần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3648, Ma Tinh Khởi Nguồn. Đệ 3648 chương Ma Tinh Khởi Nguồn. Một viên thiên thể chính đang lặng lẽ không hề có một tiếng động tiếp cận the sở cổ đạ dỉnh tinh vị trí hàng tinh hệ bên trong. Nhưng là liền ngay cả nhất là mũi nhọn kính viễn vọng cũng không có phát hiện này viên hắc ám tinh thần đến. Ánh mặt trời không cách nào đem quang chiếu dọi đến trên viên tinh cầu này, có điều viên tinh cầu này cũng không phải là hoàn toàn không có sự sống. Tinh cầu mặt ngoài bao trùm rất nhiều màu đen thạch trứng, những này màu đen thạch trứng số lượng nhiều vô cùng, hơn nữa mấy phần bao trùm chỉnh cái tinh cầu. Một ít to lớn máy móc chính đang tinh cầu mặt ngoài công tác, chúng nó không ngừng phun ra chất lỏng, loại chất lỏng này rơi vào màu đen thạch trứng trên. Có chút màu đen thạch trứng bắt đầu phá xác, trong đó một viên phá xác thạch trứng theo bên trong chui ra một con thú nhỏ này liếc mắt nhìn hai phía, sau đó liền hướng về mặt khác một viên vẫn không có phá xác thạch trứng nhảy qua đi, trực tiếp đánh nát thạch trứng, sau đó bắt đầu đem bên trong trứng chất tinh hoa ăn đi. Ăn xong một viên sau, lại nhìn chằm chằm mặt khác một viên, nhưng là không bao lâu, một cái bóng đen bao phủ lại đây. Một con càng to lớn hơn thú loại một cái cắn vào con kia vừa ấp đi ra thú nhỏ, hai ba ngụm liền thôn nuốt xuống. Hình ảnh như vậy ở chỉnh cái tinh cầu tốt nhất diễn, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn vào đúng lúc này thể hiện ra thuần túy nhất một mặt. Nhỏ yếu bị mạnh mẽ nuốt chửng, mạnh mẽ bị càng mạnh mẽ nuốt chửng. Hết thể sinh vật đều ở dã man sinh trưởng, hoặc là bị dã man nuốt chửng. Màu đen mù mịt ở tinh cầu bầu trời ngưng tụ, chính là này màu đen mù mịt đem ánh mặt trời ngăn trở. Ở tinh cầu bầu trời, có mấy cái bóng người ở trên không nguy hiểm đứng thẳng. Giờ gì ý mạn chính là một người trong đó, nàng liếc nhìn bên người Biểu Ly. Biểu Ly, ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Biểu Ly hai mắt bảy đặt hào quang, trong mắt không che giấu được chính là dã tâm cùng điên cuồng ánh sáng. Đúng, ta chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì đi. Biểu Ly thân hình chìm xuống, đi vào hắc vân bên trong, hắn bắt đầu nuốt chửng hắc vân. Hắn vốn là hắn tâm trùng, yêu thân, nhưng là hiện tại hắn muốn hóa ma. Đương nhiên, nay không phải là phổ thông hóa ma, mà là trở thành viên tinh cầu này chúa tể, Tu La Vương. Viên tinh cầu này chính là hài cốt hoàng đế chế tạo ra, gánh chịu Tu La đạo ma tinh. Tinh cầu mặt ngoài bao trùm đều là ma trứng, còn có lượng lớn sản sinh nhà máy hóa chất, chuyên môn sinh sản khắc long sinh vật, sau đó sẽ thông qua khoa học kỹ thuật đem pha loãng sau hắc ám nguyên dịch tắt đi ra ngoài, đem những khắc long đó sinh vật triệt để ma hóa. Như vậy liền có thể nhanh nhất chế tạo ra một cái ma tinh, phải biết nếu như là ở tại thế giới của hắn, căn bản là không cách nào nhanh như vậy tốc độ chế tạo ra ma tinh. Cũng chỉ có ở tợ gìn tinh hệ mới có thể làm được. Đương nhiên, còn muốn có lượng lớn tiền tài chống đỡ, này nhưng là một cái con số trên trời, so với mua một viên tinh cầu tư nguyên tiêu tốn đánh đổi cũng phải lớn hơn. Những này ma hóa sinh vật sinh ra sau khi, ở giết chóc trong quá trình sản sinh ma khí. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Ma còn ở đây, như vậy ma khí sẽ trực tiếp trở thành Nguyên Thủy Thiên Ma sức mạnh khởi nguồn. Nhưng là hiện tại Nguyên Thủy Thiên Ma đã biến mất, những này ma khí liền thành vật vô chủ. Biểu Lì chính là muốn nuốt chửng những này ma khí hóa ma, trở thành Tu La Vương. Lúc này ma khí không có người nào cùng hắn tranh đoạt, vì lẽ đó Biểu Lì có thể rất dễ dàng nuốt chửng. Càng ngày càng nhiều ma khí bị hắn nuốt chửng, thân thể của hắn đã hiển lộ ra nguyên hình, hắn tâm trùng. Chỉ là, bởi vì bản thân thực lực cùng với ma khí ảnh hưởng, bản thể thân hình trở nên cực kỳ to lớn, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, một cái sâu thịt ở ma tinh mặt ngoài lan lộn, đồng thời cũng đang điên cuồng nuốt chửng ma khí. Giờ gì ý mạn cùng với mấy người bên cạnh, đều ở lạnh lùng quan tâm phía dưới Biểu Ly. Có người ánh mắt lạnh lẽo, có người ánh mắt cuồng nhiệt, còn có người nhưng là khác có suy nghĩ. Nầy hệ trong đôi mắt làm như không có chút rung động nào, nhưng là trong nội tâm nàng, nhưng có một thanh âm, đang không ngừng cổ động nàng. Ngăn cản Biểu Ly. Nầy hệ so sánh lợi sự thù hận, không có chút nào so với hải cốt hoàng đế thiếu. Chính là Biểu Ly nói cho nàng, Từ Ân là kẻ thù của nàng, nói dối nàng. Cuối cùng để cha ruột của mình chết ở trên tay của chính mình. Mặc dù chuyện này là hài cốt hoàng đế ở sau lưng phá rối, nhưng là không thể phủ nhận, Biểu Ly chính là cái này dây dẫn lửa. Chỉ là, Bạch Thần sắp xếp nàng trở lại Minh trong phủ, là muốn nàng làm nằm vùng. Nếu như lúc này động thủ, như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến Bạch Thần kế hoạch. Đương nhiên, nếu như lúc này chính mình bạo lộ ra, trước tiên không nói có thể hay không ngăn cản Biểu Ly, chí ít bên người những người này liền sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Nầy Hệ cuối cùng vẫn là đè xuống sự thù hận, mặt ngoài không có chút rung động nào nhìn trước mắt tình cảnh này. Rời đi ma tinh về the sở cổ đạ dình tinh, trên phi thuyền mấy người đều là mỗi người có tâm tư riêng. Angela vỗ tay một cái, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Angela cười nhìn mọi người, các ngươi làm sao đều không nói lời nào tựa hồ cũng có tâm sự, có thể nói ra đến cho đại gia chia sẻ à? Không có gì, ta chỉ là đối với các ngươi có chút ước ao. Dù sao các ngươi hiện tại nhưng là đều bị chỉ định vì là lục đạo một trong thần chủ, nhưng là ta nhưng không có thứ gì. Giờ gì ý mạn hờ hững nói rằng. Giờ gì ý mạn tiểu thư, ngươi này không phải đang chê cười chúng ta sao, giáo viên của ngươi nhưng là chủ nhân của chúng ta, đợi được kế hoạch sau khi thành công, chủ nhân trở thành thần vương, ngươi chính là thần vương người thừa kế, thân phận này chúng ta coi như ước ao đều ước ao không đến. Angela cười nói, ngươi nếu ước ao, vậy không bằng chúng ta đổi một cái đi. Trên phi thuyền ngoại trừ Biểu Ly không ở, cái khác bị chỉ định lục đạo chi chủ đều ở. Angela bị chỉ định làm người đạo chi chủ, lại làm người hoàng. Nói cách khác, nếu như kế hoạch thành công, như vậy nàng liền đem sẽ thống trị ngàn tỷ người dân, trở thành the sở cổ đạ dịnh tinh danh chính ngôn thuận kẻ thống trị. Nơi hễ nhưng là bị chỉ định vì là địa ngục đạo chi chủ, địa ngục đạo cùng A Tu La đạo tương tự rồi lại không giống, Tu La đạo vì là ma đạo, mà địa ngục đạo nhưng là hung ác đạo, tuy rằng thuộc về lục đạo luân hồi một trong, nhưng là nhưng không vào luân hồi, chỉ có vĩnh viễn trầm luân. Thiên đạo xác định chính là mệnh số, vì là thiện giả tức hưởng mệnh trời, địa ngục đạo xác định chính là nghiệp ấy, làm ác giả vĩnh viễn không được siêu sinh. Địa ngục đạo hiện nay cũng ở chế tạo bên trong, còn chưa hoàn thành, vì lẽ đó nảy hệ hiện tại vẫn như cũ là yêu thân, về mặt thực lực cũng không có cái gì tăng lên. NG là bên người ngồi một cái nam tử, tên là Vô Niệm, hắn là hài cốt hoàng đế cái cuối cùng bị chọn lựa lục đạo một trong thần chủ. Vô Niệm vốn là một cái siêu năng lực giả, hắn nắm giữ chính là thú tâm, có thể cùng bách thú câu thông cùng với điều động. Hắn bị chỉ định vì là xúc đạo chi chủ, mà xúc đạo cùng người đạo như thế, không cần từ không đến có thành lập. The sở cổ đạ dịnh tinh sinh thái hoàn cảnh tương đối tốt, có khổng lồ thú loại vật chủng bộ tộc, so với nhân loại còn nhiều hơn rất nhiều. Ác quỷ đạo nhưng là cùng người đạo, xúc đạo liên kết, là lục đạo luân hồi chủ thể, luân hồi hệ thống cũng là này ba đạo chủ yếu chức năng. Ác quỷ đạo là trước hết chế tạo hoàn thành, cũng là cái thứ nhất bị chỉ định chủ nhân của nó chính là ngồi ở NG là đối diện nữ nhân, một cái tuổi già sức yếu lao thái bà. Nàng là cái phép thuật tông đồ, tên của nàng rất đặc biệt, ác ngộng. Mấy người kia đều đã từng cho rằng đây là Lao Thái Bà đi theo hải cốt hoàng đế sau cải tên, sau đó mới biết danh tự này là Lao Thái Bà dùng cả đời tên. Có người nói Lao Thái Bà cha mẹ ở nàng sinh ra trước một ngày, tương tự làm một cái ác ngộng, vì lẽ đó liền cho nàng lấy danh tự này. Chính là danh tự này, để Lao Thái Bà ở còn trẻ thời điểm bị người ở bên cạnh xa lánh, vì lẽ đó cũng nuôi thành nàng quái gở tính cách. Có điều quái gở người ở bên ngoài xem ra chính là quái đản, thậm chí ở có nhi nữ sau. Nhi nữ cũng không thích Lao Thái Bà. Nàng là một cái mạnh mẽ vong linh pháp sư, đang bị hài cốt hoàng đế phát hiện trước, nàng yên lặng vô danh, không có bất kỳ người nào biết nàng mạnh mẽ. Mà nàng cũng xưa nay không đủ ở trước mặt người bày ra quá pháp thuật của nàng, mãi cho đến nàng tồn tử bởi vì bất ngờ chết đi một khắc đó, nàng mới chính thức thể hiện ra nàng phép thuật vong linh, nàng phát rồ như thế sử dụng phép thuật vong linh, nhưng là mặc kệ nàng làm thế nào đều không làm nên chuyện gì. Nàng nắm giữ chính là tử vong phép thuật, cũng không phải sản sinh phép thuật. Khi đó nàng tài năng rõ ràng, chính mình còn chưa đủ mạnh đại. Nàng không có dã tâm gì, nhưng là nàng nhưng có chấp nghiệm, cực kỳ mạnh mẽ chấp nghiệm. Nàng tiếp thu hài cốt hoàng đế mời, không phải vì hoàn thành một cái nào đó vĩ đại sự nghiệp, vẹn vẹn chỉ là vì cứu sống tôn tử. Ở nàng nắm giữ ác quỷ đạo sau, nàng liền nỗ lực lấy này đến phục sinh chính mình tôn tử, nhưng là hài cốt hoàng đế bắt đi nàng tôn tử linh hồn, chỉ có chờ đến lục đạo triệt để thành lập xong xuôi, hài cốt hoàng đế tài năng cho phép nàng tôn tử phục sinh. Cho tới thiên đạo chi chủ, tự nhiên chính là hài cốt hoàng đế chính mình. Mà thiên đạo cũng là khó nhất sáng tạo, thiên đạo mịt mờ, hơn nữa bạch thần nhiều phiên cản trở, gian khổ trình độ có thể thấy được chút ít. Hài cốt hoàng đế có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, hơn nữa cẩn thận trọng từng bước, mỗi đi một bước, đều có thể coi là tính toán đến, hơi có nửa điểm sai lầm, liền muốn dã tràng xe cát. Lao Thái Bà, trở thành thần cảm giác như thế nào? Angela vừa nhìn về phía Lao Thái Bà. Lão Thái Bà tựa hồ là ngủ gà ngủ gật, nghe được NG la tiếng hô, chậm rãi mở vẩn đục con mắt. Nhưng là khi nàng mở mắt ra một khắc đó, tất cả mọi người một loại da đầu đều muốn nổ tung cảm giác. Loại kia vẩn đục khí tức để mỗi người bọn họ đều muốn tách ra, Lão Thái Bà mím mím miệng, không đủ đặc biệt gì. Quá qua loa đi. Đúng đấy, ngươi nhưng là trở thành thần A. Tại quá khứ, người khác không biết ta là vong linh pháp sư, ta có vượt lên phần lớn người bên trên sức mạnh, nhưng là ta yên lặng vô danh. Hiện tại ta là ác quỷ đạo chi chủ, tử vong thần linh, nắm giữ vẫn là ngự trị ở phần lớn người bên trên sức mạnh, nhưng là ta vẫn là yên lặng vô danh, vì lẽ đó đối với ta mà nói, bây giờ cùng quá khứ không đủ khác biệt gì. Chuyện này làm sao sẽ như thế, quá khứ ngươi cần tuân thủ quy củ quá hơn nhiều, xã hội loài người pháp luật, quy tắc thậm chí là đạo đức, mà bây giờ, ngươi cũng đã có thể không nhìn những quy củ này. Nhưng là ta cũng không thể muốn làm gì thì làm, ta không thể tâm tưởng sự thành. Trên đầu ta vẫn như cũ có chủ nhân ràng buộc, cùng quá khứ khác nhau ở chỗ nào hả? Lẽ nào ngươi chỉ muốn thoát khỏi chủ nhân ràng buộc cả? Angela mỉm cười nói rằng. Lão Thái Bà nhàn nhạt liếc nhìn Angela, nói thật, Angela loại này thủ đoạn nhỏ, ở trong mắt của nàng vốn là trò đùa, những năm này nàng cái gì không đủ trải qua, làm sao sẽ bị Angela dằm ba câu làm tức giận. Ta chỉ muốn ta tôn tử phục sinh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3649, Sách Ma Pháp. Đệ 3649 chương sách ma pháp. Ác mộng lao thái bà phép thuật thiên phú phi thường cao, phải biết nàng hiện tại đã vượt qua 250 tuổi, đã xuất hiện già yếu đặc thù, mà không phải một cái thanh niên. Phép thuật cũng cùng võ công như thế, càng trẻ liền càng tốt, tuổi sau khi lớn lên thiên phú cũng sẽ bởi vì tinh lực giảm xuống mà có thoái hóa. Có thể tưởng tượng được, nếu như lao thái bà lúc còn trẻ liền bắt đầu học tập phép thuật, như vậy sẽ có ra sao kinh người biểu hiện. Không, thậm chí nếu như trẻ lại 100 tuổi, cho nàng đầy đủ nhiều thời giờ, có thể đều không cần hài cốt hoàng đế, chỉ cần dựa vào bản thân nàng liền có thể thành thần. Lao thái bà là trong vài người lớn tuổi nhất, nhưng là đối thoại ít nhất. Một giống như người khác không nói với nàng, nàng cũng theo không nói lời nào, trên tay mãi mãi cũng ôm một quyển sách ma pháp. Nàng có khả năng được sách ma pháp, phần lớn đều là hài cốt hoàng đế cho nàng, hoặc là bản thân nàng vơ vét. Trước đây thật lâu, nàng sẽ phép thuật liền như vậy 2-3 cái, hơn nữa đều là theo trên internet tìm đến, toàn bộ đều là cấp thấp phép thuật. Hiện tại tuy nhưng đã học được rất nhiều phép thuật cấp cao, thậm chí là đỉnh cấp phép thuật, nhưng là nàng xưa nay sẽ không ở trước mặt mọi người triển lộ. Bình thường NG là mấy người cũng rất ít cùng Lao Thái Bà giao lưu, nhân vì là Lao Thái Bà này âm ú lại như là một kẻ đã chết, hơn nữa còn là cùng thời đại tách rời người chết. Phi thuyền hạ xuống sau, mọi người bắt chuyện một tiếng từng người rời đi, chỉ có Lao Thái Bà âm thầm xoay người rời đi. Lao Thái Bà, chờ ta. Lao Thái Bà vừa muốn trên một chiếc xe, phía sau liền truyền đến Angela tiếng kêu. Lao Thái Bà ngẩng đầu lên xem hướng về phía sau tới rồi Angela, làm gì? Cái này cho ngươi. Lao Thái Bà nhìn Angela đưa tới sách ma pháp, đây là. Ta trùng hợp cho tới một quyển sách ma pháp, đưa cho ngươi. Bao nhiêu tiền? Nói rồi là đưa cho ngươi. Không cần. Nói Lao Thái Bà liền muốn lên xe rời đi, nàng không thích cùng những này thanh niên giao lưu, càng không thích hoan cùng bọn họ giao thiệp với, bởi vì nàng không thích bọn họ. Ở Lao Thái Bà trong mắt, những người này mới thật sự là người điên, mà nàng tài năng là cái kia duy nhất duy trì bình tĩnh người. Khấu khấu. Angela gõ gõ cửa sổ xe, Lao Thái Bà quay cửa kính xe xuống, ta nói rồi không cần, cảm tạ. Có thể ngươi không lọt nổi mắt xanh đi, có điều hay là trong này có thứ mà ngươi cần phép thuật đây. Lao Thái Bà suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay tiếp nhận sách ma pháp, cảm tạ, ta sẽ còn ngươi ân tình. Đối với Lao Thái Bà tới nói, phép thuật chính là dùng để cứu sống cháu mình, ngoài ra, không còn nó dùng. Có điều nàng chỉ học sinh mệnh phép thuật cùng phép thuật vong linh, hai người này đối lập phép thuật, cũng không có cho nàng tạo thành quá to lớn cản trở, duy nhất chỗ khó chính là sách ma pháp thu được. Phép thuật vong linh còn nói được, dù sao hài cốt hoàng đế là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất vong linh pháp sư cùng với Vu Yêu. Có điều sinh mệnh phép thuật coi như là hài cốt hoàng đế cũng sẽ không mấy cái, hoặc là nói hài cốt hoàng đế cũng không mong muốn Lao Thái Bà học tập sinh mệnh phép thuật, dù sao Lao Thái Bà là ác quỷ đạo chi chủ, ác quỷ đạo chi chủ học tập sinh mệnh phép thuật, này không phải đang nói đùa à. Lao Thái Bà mở ra này bản sách ma pháp, ở nhìn mấy phút sau, Lao Thái Bà không khỏi sáng mắt lên, đây là một quyển phép thuật vong linh thư, có điều phía trên này phép thuật là thuộc về tử linh hệ thống pháp thuật, không phải vong linh hệ thống. Mặt trên ghi chép phần lớn đều là liên quan với linh hồn loại phép thuật. Cái này loại hình hệ thống phép thuật là Lao Thái Bà không đủ tiếp xúc qua. Tuy nói Lao Thái Bà học tập phép thuật là ôm rất mạnh mục đích tính, nhưng là cũng không phủ nhận nàng đối với phép thuật hứng thú. Vì lẽ đó rất nhanh nàng liền vong tình tập trung vào trong đó, cũng không biết lúc nào xuống xe, lúc nào trở về nhà. Đối với cái này gian phòng trống rỗng, Lao Thái Bà cảm giác cùng ở một cái nào đó xa lạ đường phố cảm giác không đủ khác biệt gì. Một ngày một đêm thời gian, Lao Thái Bà cuối cùng đem sách ma pháp xem xong. Khi nàng khép lại sách ma pháp thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lao Thái Bà nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi tới, vào đi. Tiến vào là Angela cùng Bạch Thần, Lao Thái Bà nhìn về phía Bạch Thần, ngươi là ai? Cho ngươi sách ma pháp người. Lao Thái Bà con mắt mãnh liệt trợ to, đồng thời thần lực trên người trong nháy mắt phóng thích, trong phút chốc cả phòng cũng giống như là rơi vào vô biên nghiệp hải giống như vậy, vô tận oan hồn ác quỷ ở bốn vách tường leo lên. Bạch Thần bước ra một bước, dưới chân như sóng gợn gợn sóng một giống như hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đi, gợn sóng chỗ đi qua, ác quỷ chi tượng thuần diệt, trong phòng trong nháy mắt khôi phục không minh. Không nên vọng động, nếu không bị người bên ngoài cảm giác được liền không tốt. Lao Thái Bà nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi chính là cái kia hài cốt hoàng đế đều là lảng tránh đại địch à. Angela nở nụ cười, Bạch Thần cũng nở nụ cười, bởi vì Lao Thái Bà mới vừa nói chính là hài cốt hoàng đế, mà không phải chủ nhân. Lão Thái Bà không phải là xì nọ loại kia bán điếu tử, nàng nhưng là chân thật thần linh, nắm giữ thần cách, thần hồn, thần lực thần linh, hơn nữa nàng thần cách đại biểu chính là thuần túy nhất thiên đạo, ác quỷ đạo, thuộc về lục đạo luân hồi một phần. Không như bình thường pháp tắc bản nguyên ngưng luyện thần cách, nói lao thái bà này là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất mấy người một trong, đó là không có chút nào quá đáng. Một giống như pháp tắc bản nguyên thành thần, cái kia đỉnh này cũng chính là cái nhà giàu mới nổi, nhưng là lao thái bà nhưng tương đương với quan to một phương. Đương nhiên, cũng không phải hết thệ pháp tắc bản nguyên cũng không sánh nổi lao thái bà ác quỷ đạo chi chủ, liền nắm giới kinh doanh bên trong song mã một vương, vậy cũng không phải quan to một phương có thể so sánh. Có điều quan to một phương thiếu loại kia giới kinh doanh hàng đầu càng thiếu, dù sao bọn họ chiếm cứ đều là hàng đầu tài nguyên, hơn nữa đều là chiếm tiên cơ cơ, người đến sau mặc dù cố gắng nữa, cũng là bắt chước lời người khác. Lão thái bà tuy rằng trong ngày thường không lộ ra ngoài, nhưng là nàng nhưng là người trong nhà biết mình cửa, nàng phi thường rõ ràng chính mình hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Liên nói lúc trước nhìn thấy bạch thần trước mắt, nàng liền trực tiếp thả ra ác quỷ đạo lĩnh vực, chỉ cần một tức thời gian. Liền có thể làm cho nàng dưới chân tòa thành trì này hóa thành ác quỷ đạo. Nhưng là, còn chưa kịp mở ra, liền trực tiếp bị trấn áp. Cảm giác này lại như là đang định ra ngoài thể dục buổi sáng, kết quả một xe tải lớn trực tiếp ép tới được cảm giác. Đương nhiên, này xe tải lớn là đúng lúc sát trụ xe, chỉ có điều là ngăn cản đường đi. Lão thái bà vô ý động thủ, nàng phát động ác quỷ đạo lĩnh vực có điều là vì thăm dò bạch thần. Vì lẽ đó bạch thần tự nhiên cũng chỉ là triển lộ thực lực, làm cho nàng biết khó mà lui. Trong sách ma pháp phép thuật đều xem qua, cũng đã học được. Lão thái bà lạnh nhạt nói, đúng mực, biết rõ người trước mắt chính là hài cốt hoàng đế đại địch, chính là nàng tan xương nát thịt e sợ cũng không đối địch mới một đầu ngón tay, nhưng là nàng nhưng không có một chút nào sợ hãi. Kỳ thực bây giờ lão thái bà là nhất là không minh, bởi vì lúc này nàng đã vô dục vô cầu. Nàng lúc trước tiếp thu hài cốt hoàng đế mời, trở thành hài cốt hoàng đế thuộc hạ, cũng là bởi vì có sợ cầu. Nhưng là, làm xem xong này bản sách ma pháp sau, nàng đã rõ ràng, hài cốt hoàng đế lừa nàng. Nàng cái kia tôn tử là nàng ở trên thế giới này duy nhất ràng buộc, nhưng là cũng là duy nhất chấp nghiệm. Tôn tử khi còn tại thế nàng không buông ra, tôn tử qua đời sau nàng thì lại không bỏ xuống được. Nhưng là hiện tại, hết thảy không buông ra, không bỏ xuống được cũng đã tan thành mây khói. Có vài thứ nàng thay đổi không được, nói thí dụ như sống và chết. Nguyên lai mình cho rằng gần ngay trước mắt đồ vật, nhưng là cách xa ở thiên ngai, không, phải nói căn bản là không tồn tại. Lúc trước hài cốt hoàng đế hứa hẹn, chỉ cần mình trở thành ác quỷ đạo chi chủ, như vậy liền có thể phục sinh tôn tử. Nhưng là ở chính mình trở thành ác quỷ đạo chi chủ sau, hài cốt hoàng đế đột nhiên đổi ý, nắm lấy tôn tử linh hồn, nói phải đợi hắn đại kế sau khi thành công, tài năng cho phép chính mình phục sinh tôn tử. Tuy rằng lao thái bà bất mãn, nhưng là cũng bó tay hết cách, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận rồi. Quá mức để cho mình tôn tử đợi thêm một chút tháng ngày, ngược lại luôn có cơ hội này. Nhưng là hiện tại, ở nhìn bạch thần cho pháp thuật của nàng lợi bạn, nàng tài năng rõ ràng, người chết rồi trong vòng 6 tiếng mới có thể phục sinh, hơn nữa nhất định phải thần hồn hoàn chỉnh, thi thể không thiếu sót. Mà phục sinh ba cái điều kiện đều không có, vậy thì mang ý nghĩa phục sinh vô vọng. Dù sao nàng tôn tử đã chết rồi thời gian mấy năm, mà khi sơ nàng cho rằng phép thuật vong linh có thể phục sinh tôn tử, vì lẽ đó mấy lần sử dụng phép thuật vong linh, đã sớm để tôn tử linh hồn tàn tạ không thể tả. Mà khi đó nàng căn bản cũng không có ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, còn thi thể, cũng bởi vì phép thuật vong linh duyên cớ tổn hại. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi hài cốt hoàng đế đều ở lừa gạt chính mình, mà ở chính mình trở thành ác quỷ đạo chi chủ sau, hài cốt hoàng đế vì kéo dài thời gian, tài năng tìm ra cái kia cớ. Nếu như ngươi hiện tại muốn đánh giết ta, vậy thì động thủ đi. Lão thái bà một điểm ý sợ hãi đều không có, lại nói, ngược lại ta cũng sống đủ. Ngươi không muốn tìm lừa dối ngươi hài cốt hoàng đế báo thù à? Không muốn. Lão thái bà hoàn toàn là hào không gợn sóng, cùng nầy hệ vốn là hai loại trạng thái. Tuy rằng các nàng đều bị hài cốt hoàng đế lửa, nhưng là một cái nhưng là thù sâu như biển, một cái nhưng là khói sóng tan hết. Vậy nếu như ta có thể cho ngươi tôn tử phục sinh vậy? Ngươi cũng muốn gạt ta à? Lão thái bà bình thản ngữ khí, phảng phất đã nhìn thấu tất cả. Bạch thần lắc lắc đầu, không, ta cùng hài cốt hoàng đế không giống nhau, hắn theo thói quen hứa hẹn ra lời nói dối, nhưng là ta theo không nói láo. Angela liếc mắt bạch thần, ánh mắt kia lại như là ở biểu đạt ha ha hai chữ. Lão thái bà vẫn như cũ là ánh mắt ấy, hiển nhiên, nàng cũng không tin bạch thần. Nói thật, nàng hiểu rất rõ hài cốt hoàng đế, mà có thể bị hài cốt hoàng đế coi là đại địch bạch thần, e sợ cũng sẽ không chỉ là tứ chi phát đạt mà thôi. Này bản sách ma pháp trên nói với ngươi, chỉ là nói cho ngươi, hài cốt hoàng đế loại kia biện pháp không thể thực hiện được, nhưng là ta có một cái khác biện pháp. Có đúng không? Lấy ra tôn tử của ngươi một tia hồn phách linh kia, bù đắp linh căn, lại chế tạo một bộ lấy tôn tử của ngươi tế bào khắc long thể xác, dường như linh kia, trong vòng 3 ngày liền có thể phục sinh, có điều khuyết điểm chính là, hắn không có bất kỳ ký ức, không có thứ gì, cũng sẽ không nhớ ngươi, liền như lúc sơ sinh trẻ mới sinh. Lão thái bà ngón tay nhúc nhích một chút, 3 ngày à? Ngươi có thể quan sát toàn bộ quá trình. Có thể sẽ có cái gì gì chứng về sau. Sẽ không, ta sẽ dùng khắc long tế bào tạo thành trẻ con. Nói cách khác, ngươi cần một lần nữa đem hắn nuôi lớn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3650, trở mặt. Đệ 3650 chương trở mặt. Vậy hắn vẫn là ta tôn tử à? Lão thái bà hỏi. Vâng, cũng không phải, ngươi có thể đem hắn coi là ngươi tôn tử, bởi vì bọn họ dù sao đồng căn đồng nguyên, hơn nữa có đồng dạng gen, nhưng là bọn họ lại không phải cùng một người. Cái kia một tia hồn phách linh kia sẽ từ từ ẩn nhưỡng ở trong thân thể của hắn, sau đó dần dần chữa trị tổn thương, sau đó trưởng thành thành một người khác. Lão thái bà trầm mặc, chậm rãi, nàng ngẩng đầu lên nhìn bạch thần, ngươi cần ta làm cái gì? Ta thật sự không thể tin được, lão thái bà này lại như thế thoải mái đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, thậm chí đều không đủ muốn tiền đặt cọc, nàng thậm chí đều không đủ tìm chứng cứ quá, ngươi nói có đúng không là thật sự? Nàng tâm có thể không ngủ, đối với nàng mà nói, chỉ cần có một điểm hy vọng, nàng đều sẽ không bỏ qua, đây chính là một người chấp niệm đáng sợ cùng mạnh mẽ vị trí, ta rất ít có thể nhìn thấy người như vậy, không có gì lo sợ. Gia Lệ Văn là người như vậy, lão thái bà này cũng là người như vậy. Chỉ cần cho nàng một tia hy vọng, nàng sẽ liều lĩnh đem hóa thành hiện thực. Giữa bầu trời một đạo hắc quang né qua, lão thái bà xuất phát. Lão thái bà đi tới nàng lĩnh vực, ác quỷ đạo. Dù cho nơi này là mỗi người một vẻ bên trong nhất là dữ tợn khủng bố ác quỷ đạo, đối với lão thái bà tới nói cũng là không có chút rung động nào. Nơi này dập dờn mục nát khí tức, chính là nàng nhất là bản chất thần lực khởi nguồn. Lão thái bà trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người lĩnh vực bắt đầu trắng trợn không kiêng dè mở rộng đi ra ngoài. Hết thể cảm nhận được lão thái bà khí tức sinh vật, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Lão thái bà là cái này thế giới dưới lòng đất thần, này không có nghĩa là nàng có thể hoàn toàn khống chế cái này thế giới dưới lòng đất. Có điều, lão thái bà hiện tại cần phải làm là hoàn toàn khống chế thế giới này, đem ác quỷ đạo hoàn toàn ngưng luyện, như vậy cũng có thể làm cho nàng cường đại hơn, thậm chí so với hiện tại hải cốt hoàng đế cường đại hơn. Đột nhiên, to lớn ác quỷ đạo trên thế giới để chống hiện một vệ sóng gợn, hải cốt hoàng đế đã xuất hiện ở lão thái bà phía trước. Hung ác đạo chi chủ. Người đang làm gì? Lão thái bà mở mắt ra, nhìn hải cốt hoàng đế. Hải cốt hoàng đế, ta muốn cháu của ta linh hồn. Hải cốt hoàng đế nhíu nhíu mày, nàng lại không gọi chủ nhân của mình. Hải cốt hoàng đế cũng không để ý người khác đối với mình xưng hô, nhưng là lão thái bà đối với mình xưng hô thay đổi, lại làm cho hải cốt hoàng đế án mạng nhận ra được đối phương thái độ bị ngạn hoa. Chờ kế hoạch của ta sau khi thành công, ta sẽ đem tôn tử của ngươi linh hồn trả lại ngươi, hơn nữa còn sẽ giúp hắn phục sinh. Không cần. Lão thái bà lạnh nhạt nói. Ngươi không muốn tôn tử của ngươi phục sinh à? Hải cốt hoàng đế sắc mặt lúc này chìm xuống. Nghĩ, nhưng là ngươi lừa dối ta, ngươi cái gì đều làm không được. Là ai hướng về ngươi nói bậy? Ta gần nhất được một quyển sách ma pháp, ta biết rồi một ít ngươi ẩn giấu sự tình. Ngươi hiện đang muốn phản bội ta. Hải cốt hoàng đế biến sắc. Phải biết, hiện tại lão thái bà đã là ác quỷ đạo chi chủ, nếu như lúc này nàng phản bội, như vậy cần trả giá cũng quá lớn. Ta muốn cháu của ta linh hồn. Lão thái bà lặp lại. Lúc này hải cốt hoàng đế càng không thể đem lão thái bà tôn tử linh hồn trả lại nàng, nếu không, một điểm mang chế lá bài tẩy đều không có, nếu như lão thái bà không tha thứ tìm chính mình báo thù, đó mới là phiền toái nhất. Hải cốt hoàng đế trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ, lão thái bà tuy rằng ánh mắt vẫn đủ, nhưng cũng đã thấy hải cốt hoàng đế trong mắt sắc cơ. Nếu như ta không trả vậy, như vậy lão thái bà chỉ có thể cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Lão thái bà không thể nghi ngờ là chạm tới hải cốt hoàng đế điểm mấu chốt. Ngươi là đang tìm cái chết. Hải cốt hoàng đế thanh âm trầm thấp bên trong, không che giấu được lửa giận. Hải cốt hoàng đế, nếu như ngươi đem cháu của ta linh hồn trả lại ta, như vậy ta liền từ bỏ ác quỷ đạo chi chủ, ngươi muốn làm cái gì, ta đều mặc kệ. Tuy rằng lão thái bà không mang theo bất kỳ ân oán, nhưng là hải cốt hoàng đế làm sao có khả năng sẽ tin tưởng lão thái bà. Hắn ngay cả mình đệ tử cũng không tin, huống chi là lão thái bà. Không thể. Đợi được kế hoạch của ta sau khi hoàn thành. Tôn tử của ngươi linh hồn, ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi. Lúc này hài cốt hoàng đế còn định dùng lao thái bà tôn tử linh hồn làm áp chế, mặc kệ lao thái bà lúc này là đối địch với nàng vẫn là từ bỏ ác quỷ đạo chi chủ thân phận, đối với hài cốt hoàng đế tới nói, đều là tổn thất thật lớn. Đầu tiên chính là thời gian lãng phí, phải biết lao thái bà hóa thân ác quỷ đạo chi chủ dùng thời gian nửa năm, hơn nữa nàng là cái phi thường phù hợp ác quỷ đạo ứng cử viên, nếu như lúc này nàng từ bỏ. Như vậy lại tìm ra một cái người thích hợp cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó hiện tại hải cốt hoàng đế dự định chính là kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài tới cuối cùng kế hoạch hoàn thành, đến thời điểm Lão Thái Bà muốn đánh muốn giết, còn không phải theo chính mình tâm ý. Nhưng là lần này Lão Thái Bà thái độ nhưng cực kỳ cứng rắn, nhàn nhạt liếc nhìn Hải Cốt Hoàng Đế. Nếu như vậy, vậy cho dù ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi Thiên Đạo Chi Chủ thân phận. Phải biết, Thiên Đạo Chi Chủ chính là Lục Đạo Cung Phụng Chi Chủ, nếu như không có cái khác Nam Đạo Chi Chủ thừa nhận, như vậy Thiên Đạo Chi Chủ liền danh không chính nói không thuận, kém bất kỳ một Đạo Chi Chủ cũng không được. Nghe được Lão Thái Bà, Hải Cốt Hoàng Đế sát cơ rốt cục hiện ra. Nay đã không còn là hắn có nguyện ý hay không kéo dài tới kế hoạch hoàn thành, mà ở chỗ nếu như không đáp ứng Lão Thái Bà yêu cầu, như vậy kế hoạch của chính mình sẽ vĩnh kém xa hoàn thành. Vì lẽ đó lúc này Hải Cốt Hoàng Đế suy nghĩ chính là thà rằng thật lãng phí một chút thời gian, mà không phải là bị Lão Thái Bà áp chế. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Lão Thái Bà ánh mắt ta không thấy rõ, nhưng là trong lòng thông suốt vô cùng. Hải Cốt Hoàng Đế, ngươi ý tưởng gì? Lão Thái Bà ta càng rõ ràng. Ngươi không sợ ta phá hủy tôn tử của ngươi linh hồn? Lão Thái Bà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhấc lên mí mắt, vẫn là loại kia không có chút rung động nào ánh mắt. Nếu như ngươi cho rằng hậu quả ngươi năng lực chịu đựng, như vậy ngươi đều có thể làm như thế. Lớn mật. Hải Cốt Hoàng Đế khí tức trên người trong nháy mắt liền như bài sơn đảo hải một giống như gào thét đánh về phía Lão Thái Bà. Lão Thái Bà trước mặt trong nháy mắt bay lên một mặt vô số oan hồn hải cốt hóa thành vách tường, chặn lại rồi Hải Cốt Hoàng Đế thế tiến công. Hải Cốt Hoàng Đế, ta hiện tại đã nắm giữ 1/3 ác quỷ đạo sức mạnh, ngươi ở đây là chiến đấu không thắng được ta. Lão Thái Bà giơ ngón tay lên hướng về Hải Cốt Hoàng Đế. Hải Cốt Hoàng Đế liếc nhìn bốn phía, không biết khi nào, chu vi đã tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn bồi hồi oan hồn ác quỷ. Hải Cốt Hoàng Đế hít sâu một hơi, đối với Lão Thái Bà này không khỏi kiêng kỵ mấy phần. Lão này là đang hướng về mình triển lộ thực lực. Không được, không thể tiếp tục bỏ mặc nàng tiếp tục như vậy, nếu để cho triệt để dung hợp ác quỷ đạo, đến thời điểm coi như là chính mình bản thể đến, chính mình cũng khó hơn nữa diệt trừ nàng. Lão Thái Bà, làm như vậy đối với người nào đều không đủ chỗ tốt. Mặc dù là Hải Cốt Hoàng Đế trong lòng đã giận không nhịn nổi, nhưng là hắn vẫn như cũ còn ôm một tia hy vọng xa vời, hy vọng Lão Thái Bà có thể lấy đại cục làm trọng, chí ít là nhìn chung hắn đại cục. Đáng tiếc, Lão Thái Bà đối với Hải Cốt Hoàng Đế nguyên bản liền không có cảm tình gì, huống chi Hải Cốt Hoàng Đế còn lừa dối hắn. Hiện tại nàng tôn tử linh hồn còn ở Hải Cốt Hoàng Đế trên tay, cho nên nàng không dám làm cho quá gấp, nhưng là đồng dạng, trên tay nàng cũng ta nắm chắc bài. Cái này cũng là Hải Cốt Hoàng Đế còn miễn cưỡng khắc chế tâm tình mình duyên cớ, nháo bài đối với người nào đều không đủ chỗ tốt. Ta biết, ngươi đem cháu của ta linh hồn trả lại, như vậy ta liền lại không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tự tuyệt đi. Hải Cốt Hoàng Đế nói rằng, chỉ cần ngươi tự tuyệt, như vậy ta có thể bảo đảm tôn tử của ngươi linh hồn bình yên vô sự, đợi đến kế hoạch của ta sau khi thành công, ta còn có thể giúp hắn phục sinh. Nếu như ta không vậy, ta rời đi nơi này, như vậy ta liền sẽ trực tiếp hủy diệt tôn tử của ngươi linh hồn. Hải Cốt Hoàng Đế rất rõ ràng Lão Thái Bà nhược điểm, cái này Lão Bà vì nàng tôn tử, chuyện gì đều nguyện ý làm. Chỉ là lần này, hắn hiển nhiên là đoán sai, Lão Thái Bà chậm rãi mở mắt ra, ngươi hủy đi. Ngược lại hắn cũng đã không cách nào lại phục sinh, cùng với lưu trên đời này bị khổ, còn không bằng nhanh chóng giải thoát, nhưng là nếu như ngươi thật sự làm như vậy rồi, như vậy ta liền trực tiếp từ bạo, nếu như ngươi muốn nhìn đến kết quả như thế, như vậy ngươi liền cứ việc làm như thế. Ngươi, Hải Cốt Hoàng Đế sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi chớ ép ta. Ngươi có thể thử một chút xem. 3 ngày. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi không chấp nhận, như vậy ta sẽ để ngươi mấy ngày nay nỗ lực toàn bộ hưởng phí. Lão Thái Bà kiên định quả quyết nói rằng, ngươi sẽ hối hận. Nếu như ta hối hận rồi, như vậy ngươi nhất định cũng sẽ hối hận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta. Ngươi muốn học thỏa hiệp, nếu không, ngươi vĩnh kém xa thành công. Hải Cốt Hoàng Đế, đây là một cái có kinh nghiệm lão nhân đưa cho ngươi cuối cùng lời khuyên. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi nhiều lắm. Tuổi tác to lớn hơn nữa thì thế nào, phần lớn thời gian đều ở làm chuyện ngu xuẩn. Hải Cốt Hoàng Đế trong mắt tàn nhẫn cực kỳ, xoay người rời đi, trong lòng cũng đã quyết định quyết tâm, phải đem Lão Thái Bà này chém trừ. Nhiều lời vô ích. Hải Cốt Hoàng Đế xoay người rời đi, biến mất ở ác quỷ đạo trong không gian. Xem ra Lão Thái Bà này thật sự đã không hề lưu lại cần phải. Hải Cốt Hoàng Đế làm ra quyết định, có điều Lão Thái Bà này thực lực không thể khinh thường, nàng là người đầu tiên thu được ác quỷ đạo thừa nhận, cho nên nàng thực lực bây giờ, e sợ không kém chính mình. Thậm chí, nếu để cho nàng hoàn toàn dung hợp ác quỷ đạo, như vậy thực lực của nàng đem có thể toàn diện vượt qua chính mình, đến thời điểm lại nghĩ phải trừ hết, sẽ càng thêm khó khăn. Có điều như vậy cũng được, tuy rằng lãng phí một chút thời gian, nhưng là cứ như vậy có thể làm cho cùng mình không phải một lòng người mau chóng diệt trừ, cũng tỉnh tương lai càng phiền toái. Kế hoạch của chính mình đã tiếp cận kết thúc, hiện nay địa ngục đạo chính đang thành lập bên trong, Tu La đạo hiện tại chỉ chờ Biểu Lì trở thành Tu La Vương, cuối cùng chính là thiên đạo thành lập. Có điều nếu muốn đối phó Lao Thái Bà, Hài Cốt Hoàng đế định đem tất cả mọi người đều triệu tập lại đây, đồng thời liên thủ diệt trừ Lao Thái Bà. Đồng thời cũng cho những kia lòng mang dị tâm người một cái cảnh cáo. Lao Thái Bà một lần nữa nhập định, bắt đầu cùng ác quỷ đạo dung hợp. Lao Thái Bà không muốn lại kéo dài thời gian, nàng muốn phải nhanh một chút được kết quả, càng nhanh càng tốt. Sở dĩ Lao Thái Bà trả lại Hài Cốt Hoàng đế 3 ngày thời gian, là bởi vì Bạch Thần yêu cầu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3651, Trận Doanh. Đệ 3651 chương Trận Doanh. Ma tinh trên, Diệu Lì vẫn còn đang hấp thu ma khí. Bình thường tới nói, A-tu-la đạo chi chủ là những kia ma lẫn nhau trong lúc đó giết chóc, lẫn nhau nuốt chửng, lựa chọn cuối cùng đi ra. Nhưng là hiện tại những kia ma phần lớn đều vừa mới vừa ấp đi ra, thực lực của bọn họ xa xa không đủ để đi tranh cướp A-tu-la đạo chi chủ. Vì lẽ đó cũng liền tiện nghi Biểu Ly, hắn có thể trắng trợn không kiêng rẻ hấp thu ma khí. Toàn bộ thế giới sức mạnh đều thuộc về hắn, không có người nào cùng hắn tranh đoạt. Ngay ở Biểu Ly đang thoải mái thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được trong không khí một cơn chấn động. Biểu Ly mở mắt ra, nhìn về phía phương xa. Liên ở trong trước mắt, Biểu Ly con ngươi đột nhiên co rút lại. Bởi vì ở phía xa xuất hiện hai bóng người, một người trong đó thiếu niên bóng người, hắn nhưng là suốt đời khó quên, một cái khác thì lại chưa từng thấy. Là một cái 7, 8 tuổi nữ hài răng rớp. Thực sự là dồi dào ma khí, Mạc Tâm tầng tầng hít một hơi. Biểu Lì xoay người đã nghĩ trốn, nhưng là sau một khắc hắn lại không di chuyển, nhân vì là tình cầu này nơi nào có chỗ trốn, tuy rằng ma tinh diện tích không nhỏ, nhưng là hơi thở của chính mình ở trên viên tinh cầu này, lại như là bóng đèn như thế, căn bản là trốn không được, đồng thời chính mình hiện tại vẫn không có ở trong vũ trụ ngang qua năng lực. Biểu Lì nhìn Bạch Thần cùng Mạc Tâm đi tới trước mặt, vẻ mặt của hắn có chút căng thẳng. Liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Trên thực tế, lúc trước hắn ở hôn lễ trên, bại lộ thân phận của chính mình sau, sở dĩ trốn tính mạng, không phải là bởi vì chính mình hậu chiêu chuẩn bị, mặt khác chuẩn bị một cái phân thân, mà là bởi vì Bạch Thần cố ý buông tha hắn. Lúc đó Bạch Thần muốn triệt để tiêu diệt hắn, chỉ phải bắt được hắn bản thể, như vậy là có thể trực tiếp thông qua bản thể tìm tới phân thân, nhưng là Bạch Thần vẫn là buông tha hắn. Nhân vì chính mình cho hắn cung cấp một chút tin tức, vì lẽ đó Bạch Thần tài năng sẽ bỏ qua cho chính mình. Bạch Thần, ngươi làm sao đến rồi? Biểu Ly tận lực duy trì bình tĩnh, vẻ mặt không phải như vậy tự nhiên. Làm sao không hoan nên ta à? Bạch Thần mỉm cười nhìn Biểu Ly. Bạch Thần, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, để ta trực tiếp nuốt chửng hắn, sau đó thay vào đó. Mạc Tâm không phản đối nói rằng. Biểu Ly chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần bên người cô bé này, nhưng là càng xem, hắn liền càng là hoảng sợ. Cô bé này xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cho mình một loại không tên khủng hoảng? Chuyện gì thế này? Cô bé này đến cùng là ai? Ha ha! Cái này tiểu cô nương khả ái là ngươi, người nào sẽ không là ngươi tiểu bạn gái đi? Ha ha! Bạch Thần cười cợt. Ngươi đến đây đến cùng là tại sao? Không phải là muốn tiêu diệt ta đi? Có ý định này? Ngươi hẳn phải biết, chúng ta xem như là minh hữu, ta vì là thế giới chính phủ công tác, mục tiêu của chúng ta nhất trí. Lần trước, Biểu Lì chính là nói cho Bạch Thần bí mật này. Bạch Thần tài năng không đủ đuổi tận giết tuyệt. Lúc trước Biểu Lì dám ở Phan Thành như vậy nhiều lần hoạt động, cũng là bởi vì hắn tin tưởng Bạch Thần sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn cho rằng, nếu như mình ẩn nút ở Hài Cốt Hoàng đế bên người, có thể cho hắn cung cấp không ít tiện lợi cùng với tin tức. Hơn nữa hắn còn phát hiện, Angela cũng là nằm vùng, là Bạch Thần người. Thế giới chính phủ vẫn luôn trong bóng tối điều tra Hài Cốt Hoàng đế, Biểu Lì nguyên bản là chính phủ ẩn nút ở Thiên Nguyên gia tộc một con cờ. Nhưng là sau đó nhưng không hiểu ra sao cùng Hài Cốt Hoàng đế tiếp xúc lên, sau đó Biểu Lì thượng cấp liền trực tiếp để Biểu Lì biết thời biết thế, tiếp thu Hài Cốt Hoàng đế chiêu mộ. Chỉ là hiện tại, Biểu Lì lại không như vậy xác định, bởi vì Bạch Thần tới nơi này. Bạch Thần xuất hiện để hắn cảm thấy bất an, đặc biệt bên người cô gái kia, càng làm cho hắn hoảng sợ. Lập tức liền muốn tiến hành quyết chiến, ta là tới nhìn, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Cái gì quyết chiến nhanh như vậy? Biểu Lì sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi thay đổi, nhưng là Hài Cốt Hoàng đế kế hoạch không phải còn chưa tới giai đoạn cuối cùng à? Đừng tưởng rằng ta không biết chính phủ đánh ý định gì, ngươi cũng đừng hy vọng chính phủ thật sự có thể trai còi tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, lần này đến không phải là thông báo ngươi, mà là tới hỏi ngươi quyết định của ngươi, đứng phía ta bên này, sau đó cùng ta phối hợp, hoặc là từ chối, như vậy. Đương nhiên là đứng ngươi bên này. Biểu Lì không đủ có do dự chút nào, đùa giỡn, nếu như lúc này chính mình dám nói bán cái chữ không, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh chết. Theo ban đầu tiếp xúc được sau đó hài cốt hoàng đế mỗi lần đều nhất định nhắc lên tên, Diệu Lì sớm liền đã biết rồi thiếu niên này đáng sợ. Hắn thậm chí bởi vì Bạch Thần cảnh cáo, không dám đem Bạch Thần tồn tại báo cho thượng cấp, bởi vì Bạch Thần đã nói, một khi hắn phát hiện bên người xuất hiện hắn vị trí tổ chức bóng người, như vậy chính là giờ chết của chính mình. Đùa giỡn, chỉ bằng trong tổ chức những kia phổ thông đặc công, bọn họ nếu như dám giám thị Bạch Thần, bảo đảm tới tập trung liền muốn bị giết chết. Mà Bạch Thần trong miệng, thế giới chính phủ mục đích, Diệu Lì cũng xưa nay chưa từng ẩn giấu. Vậy thì là để hài cốt hoàng đế tiến hành kế hoạch của hắn, đương nhiên, thế giới chính phủ ý đồ chính là kiếm lợi, hài cốt hoàng đế chịu hoan ức. Theo theo sở cổ đạ dỉnh tình biến hóa, thế giới chính phủ cũng phát hiện, nếu như bọn họ lại nghĩ như quá khứ như vậy thống trị, e sợ độ khó sẽ lớn vô cùng, đặc biệt phép thuật, võ công xuất hiện, làm người bình thường nắm giữ võ công sau khi, như vậy thế giới chính phủ thả uy tín cùng quản chế cường độ tất nhiên sẽ hạ thấp, liền như quốc người nói tới hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm. Vì lẽ đó thế giới chính phủ liền đem chủ ý đánh tới hài cốt hoàng đế trên người đến rồi, nếu như mình có thể nắm giữ lực lượng của thần, như vậy phép thuật cùng võ công mang đến ảnh hưởng liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là phần nhỏ dã tâm ra ý đồ. Diệu Lì chính là một người trong đó, hắn là trực tiếp nhất người được lợi, vì lẽ đó hắn là hiện nay ẩn nút ở hài cốt hoàng đế bên người, gần gũi nhất hài cốt hoàng đế một cái, những người khác thì lại nhiều là minh phủ bên trong tầng dưới. Vì lẽ đó, hắn thuận lý thành chương chỉ định vì là A-tu-la đạo chi chủ, thu được này vô thượng vinh quang. Chỉ là, chính hắn một A-tu-la vương ở Bạch Thần trước mặt, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Bạch Thần cũng sẽ không đợi đến cuối cùng, hiện tại lục đạo bên trong chỉ kém địa ngục đạo cùng thiên đạo chưa hoàn thành, địa ngục đạo cũng không phải là luân hồi đạo, vì lẽ đó có cũng được mà không có cũng được, thiên đạo nhưng là Bạch Thần tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Đương nhiên, này thiên đạo không phải đối phương thiên đạo, hiện hữu thiên đạo là tất cả quy tắc tập hợp thể. Lại như là một cái vô ý thức trình tự, chỉ có thể dựa theo giả thiết tốt trình tự chấp hành một số hành vi. Mà lục đạo bên trong thiên đạo, nên xưng là thần đạo, thì lại tương tự một cái thiên đình, liền như cùng nhân loại chính phủ như thế, nhưng là lại so với chính phủ muốn càng có quyền uy. Vậy thì như là ở nhân loại trên đầu lại tăng thêm một cái ràng buộc. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là ràng buộc còn không có gì, nhưng là lấy hài cốt hoàng đế tâm tính, e sợ không chỉ là ràng buộc đơn giản như vậy, càng khả năng biến thành nô dịch. Đem nhân loại coi là run rế, đến vào lúc ấy, e sợ hiện hữu văn minh sẽ đổ nát, tờ gìn tinh hệ văn minh đem rất khả năng đánh về phong kiến thời đại, thậm chí là nô lệ thời đại. Thử nghĩ một hồi, nếu như thiên đạo dựng thành, như vậy thế tất liền muốn có thần linh tồn tại, hơn nữa còn không phải cái khác năm đạo như vậy một đạo một chủ, mà là cần đại lượng thần linh. Mà ở đạo gia ghi chép bên trong, thiên đình thần tiên, trên căn bản đều là ở cuộc chiến phong thần trung thượng bảng được phong, ngoại trừ Dương Tiễn thân thể phong thần. Cái khác trên căn bản đều là bị đánh giết sau khi nguyên thần phong thần. Tại sao muốn nguyên thần phong thần? Nhân vì muốn tốt cho nguyên thần quản, chí ít không cần kế hoạch hóa gia đình. Nếu như tất cả đều là thân thể phong thần, phòng trường thiên đình liền muốn người đông như mắc cửi đi. Trên căn bản Bạch Thần nhận thức rất nhiều thần hệ, đều là lấy nguyên thần hoặc là linh hồn hình thức thành thần, ngoại trừ là vì ổn định nhân khẩu ở ngoài, cũng bởi vì nguyên thần thành thần dễ dàng khống chế. Mỗi cái thành thần đều muốn thông qua một cái thiên đạo trọng khí thừa nhận. Liền nói thí dụ như phong thần bảng, đây chính là thiên đạo trọng khí. Thiên đạo trọng khí là thiên đạo sản sinh thành thời khắc, dùng để chấn thủ số mệnh thần khí. Mà thiên đạo trọng khí tự nhiên là nắm giữ ở thiên đạo chi chủ trên tay, vì lẽ đó muốn phong thần trước tiên bái lớp ra, đến thời điểm thiên đạo chi chủ muốn cái gì tư thế còn không phải xem tâm tình của hắn. Bây giờ hài cốt hoàng đế còn không đủ thành lập thiên đạo hệ thống, vì lẽ đó cũng không có thiên đạo trọng khí. Một khi hài cốt hoàng đế thành lập thiên đạo, như vậy hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất tạo thành một nhánh thần chi quân đoàn, đến thời điểm nếu như lại nghĩ tiêu diệt hắn, không chỉ là cần liều lĩnh lục đạo tan vỡ nguy hiểm, còn muốn đối mặt thần chi quân đoàn, trước tiên không nói về mặt chiến lược tăng lên, một khi toàn diện khai chiến, như vậy liên lụy chỉ sợ cũng là toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó Bạch Thần tuyệt đối sẽ không đợi được hài cốt hoàng đế thiên đạo dựng thành tài năng động thủ, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Diệu Lì rất không tình nguyện bị Bạch Thần băng lên chiến thuyền, hắn hiện tại đều còn không đủ được A-tu-la đạo tán thành, 3 ngày thời gian căn bản là không đủ. Hơn nữa Bạch Thần cũng sẽ không cùng hắn có kẻ mà cả. Ở Bạch Thần sau khi rời đi, Diệu Lý liền bắt đầu tăng nhanh tốc độ hấp thu ma khí, hy vọng có thể ở khai chiến trước, làm hết sức tăng cao thực lực. Có điều ở Bạch Thần đi không lâu sau, Diệu Lý liền nhận được hải cốt hoàng đế thông báo, muốn hắn ở trong vòng 3 ngày chạy tới the sở cổ đạ dình tinh. Diệu Lý thở dài, xem ra trận chiến này không thể lảng tránh, hơn nửa hung hiểm cực kỳ, mặc dù chính mình đứng Bạch Thần cái kia trận tuyến, nhưng là vẫn như cũ không thể bảo đảm chính mình an toàn, chỉ có thực lực mạnh mẽ tài năng có thể bảo đảm. Biểu lì ở ngày thứ 3 thời điểm, vẫn là lên đường đi tới the sở cổ đạ dình tinh, khi hắn đến bí mật tổng bộ thời điểm, phát hiện mấy người kia cũng đã đến rồi, hơn nữa trong đó còn có một chút khuôn mặt mới. Biểu lì ánh mắt chuyển hướng hải cốt hoàng đế, đột nhiên, biểu lì chân mày cau lại, trước mắt cái này không phải thế thân, mà là chân thân. Nay vẫn là biểu lì lần thứ nhất nhìn thấy hải cốt hoàng đế chân thân xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, trước đây nhiều là thông qua bộ đàm, hoặc là chính là thông qua thế thân cùng bọn họ tiếp xúc, xưa nay chưa từng sử dụng tới chân thân. Lần này gọi các ngươi đến, là bởi vì ngạc mộng lao thái bà, nàng phản bội ta. Hải cốt hoàng đế sắc mặt âm trầm cực kỳ, vì lẽ đó lần này ta dự định cho nàng một cái ghi lòng tạc dạ giáo huấn, ta muốn cho nàng rõ ràng, phản bội cũng không phải đơn giản như vậy. Chủ nhân, cái kia lao thái bà làm sao lại đột nhiên phản bội vô niệm không hiểu hỏi. Dù sao bọn họ đều bị chỉ định vì là lục đạo một trong chủ nhân, vì lẽ đó tiếp xúc vẫn tương đối nhiều, ở trong mắt hắn, lao thái bà phải là một vô dục vô cầu người, mọi người tại đây bên trong, e sợ nàng là khó nhất phản bội đi. Hừ, ta làm sao biết nàng tại sao phản bội, nhưng là nếu dám phản bội, cái kia nhất định phải trả giá thật lớn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3652, vây công lao thái bà. Đệ 3652 chương vây công lao thái bà. Hải cốt hoàng đế đã mang theo hắn nhanh bước, đi tới ác quỷ đạo bên trong. Ở này thế giới dưới lòng đất bên trong, mặc dù là hắn cũng cảm giác được ngột ngạt. Thậm chí trực tiếp theo giữa bầu trời rơi xuống, điều này là bởi vì hắn nhanh bước thực lực mạnh yếu cách xa, những người yếu kia thực lực thậm chí không cách nào cùng nơi này hơi thở ngột ngạt đối kháng. Hải cốt hoàng đế sắc mặt không khỏi nghiêm nghị dâng lên, lao thái bà này thực lực so với chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn. Điều này làm cho hải cốt hoàng đế không khỏi bay lên một tia hoang đường cảm giác. Chính mình lại bồi dưỡng được một cái như vậy kình địch. Chủ nhân, tựa hồ lao thái bà này cùng ác quỷ đạo dung hợp tướng khi triệt để, ta ở đây lại chỉ không đủ 7 phần 10 thực lực. Biểu lì chán ghét cái cảm giác này, tiến vào người khác trong lĩnh vực. Hơn nữa không giống với biểu lì loại này, vừa mới tiếp xúc được thần lĩnh vực 2, ba trời tay mơ này, đối phương nhưng là đã dài đến một năm này, nếu bàn về đối với sức mạnh nắm giữ cùng với đối với lĩnh vực lý giải, tuyệt đối vượt xa chính mình bên trên. Hải cốt hoàng đế cũng phát hiện, nơi này áp chế lực so với 3 ngày trước mạnh hơn rất nhiều. Lão thái bà này lại vẫn ở ẩn giấu thực lực, điều này làm cho hải cốt hoàng đế kiên định hơn quyết định của chính mình. Này không thể nghi ngờ chính là lão thái bà mưu đồ gây rối chứng minh tốt nhất, nếu như lại làm cho nàng ẩn giấu đi, sau đó liền càng khó tiêu diệt nàng. Lẽ nào nàng đã hoàn toàn cùng ác quỷ đạo dung hợp à? Loại này bất an khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cả người khó chịu, lại như là ngực đựng một cái khí, làm sao cũng ung dung không ra. Vẫn không có, còn thiếu một chút. Có điều cũng sắp rồi, nhất định phải mau chóng tìm tới nàng. Ở nàng triệt để dung hợp ác quỷ đạo trước. Hải cốt hoàng đế nghiêm nghị nói rằng. Nhưng là, cái này thế giới dưới lòng đất lâu ngày có thể không có chút nào tiểu, hơn nữa toàn bộ thế giới đều đầy dây lao thái bà khí tức, này có thể khó tìm. Không cần quá phiền phức. Hải cốt hoàng đế ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, phóng tầm mắt tới hướng về phương xa, chúng ta không tìm được nàng, nhưng là nàng nhưng có thể tìm tới chúng ta. Nhưng là, nàng cũng có thể rõ ràng, nếu như nàng hiện tại đi ra đối diện đối với chúng ta, là tuyệt đối không có phần thắng, chỉ có nàng hoàn toàn dung hợp ác quỷ đạo, như vậy tài năng có cùng chúng ta giao thủ tư bản. Nàng không có lựa chọn nào khác. Hải cốt hoàng đế hừ lạnh nói, đồng thời, hải cốt hoàng đế mãnh liệt phóng to chính mình âm lượng, ác ngộng, ngươi nên đi ra. Hoặc là nếu như trong vòng một phút, ngươi vẫn chưa xuất hiện, như vậy ngươi tôn tử có thể nên cái gì đều không dư thừa. Hải cốt hoàng đế âm thanh ở toàn bộ ác quỷ đạo bên trong rung động, đầy dây toàn bộ thế giới. Hải cốt hoàng đế trong tay thêm ra một cái linh hồn, này cái linh hồn là người thiếu niên dáng vẻ, ở hải cốt hoàng đế trong tay không ngừng dây rủa. Quả nhiên, ở hải cốt hoàng đế uy hiếp bên trong, lao thái bà khí tức rốt cục xuất hiện. Ở bên kia, hải cốt hoàng đế ngay lập tức liền bắt lấy luồng hơi thở này. Hải cốt hoàng đế mang theo mọi người, đi tới một mảnh màu đen trên vùng bình nguyên không. Giờ khắc này màu đen bình nguyên đã hoàn toàn bị vô số oan hồn bao trùm, oan hồn bồi hồi ở màu đen bình nguyên bầu trời, tạo thành một cái vòng xoáy giống như vậy, vận hướng lên trên kéo dài. Mặc dù tất cả mọi người mang sức mạnh to lớn, nhưng là đối mặt cảnh tượng như thế này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngàn tỷ cái oan hồn tạo thành to lớn vòng xoáy, đây là có thể so với trong giới tự nhiên rung động nhất tự nhiên kỳ quan. Ở vòng xoáy trung tâm, có một cái nhìn như nhỏ bé bóng người. Nhưng là cái kia bóng người nhưng làm cho tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ áp lực. Mặc dù hài cốt hoàng đế cũng ở luồng hơi thở này dưới áp chế, triển khai không ra. Hài cốt hoàng đế lần thứ 2 đem lão thái bà uy hiếp tăng cao một cấp bậc, nếu như giả như lấy thời gian, lão thái bà này thực lực không hẳn liền không thể uy hiếp đến chính mình. Hai cốt hoàng đế con ngươi đột nhiên co rút lại, nàng đang hấp thu oan hồn đến tạm thời tăng lên sức mạnh của chính mình, nàng quả nhiên là dự định cùng chúng ta liều mạng. Lão thái bà sức mạnh mỗi một phút mỗi một giây đều đang tăng cường, oan hồn tiến vào thân thể của nàng sau, ẩn nút tại thân thể mỗi một góc, làn da của nàng hạ, trong máu của nàng. Lão thái bà nhìn về phía mọi người, trong ánh mắt của nàng lại như là ở bắn ra vô tận oán độc. Tất cả mọi người đều xem hãi hùng khiếp vía, có thể nói, bọn họ bất cứ người nào, đều không thể đơn độc chiến thắng cái này lão bà. Mặc dù hài cốt hoàng đế cũng không được. Lão thái bà rơi xuống đất, phía sau còn có vô tận oan hồn đi theo nàng, nỗ lực tiến vào trong thân thể của nàng. Lão thái bà lại như là một cái to lớn nam châm, không ngừng hấp dẫn ác quỷ đạo bên trong oan hồn. Nàng mỗi bước ra một bước, đều có thể gây nên sức mạnh rung động. Giờ khắc này nàng, liền như một cái to lớn oán linh vật dẫn, ở đây, nàng chính là vô địch. Hài cốt hoàng đế liếc mắt bên người mọi người, 120 cái hắn tự mình bồi dưỡng cường giả phân tán ra đến, từ trên xuống dưới, toàn phương vị vây quanh lão thái bà. Ám tinh chu thiên trận lão thái bà hời hợt liếc nhìn bên người vòng vây. Này 120 cái cường giả mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, ma trô đứng của bọn họ tổ hợp thành một cái to lớn ma pháp trận, lẫn nhau trong lúc đó ma lực liên kết, sau đó hướng vào phía trong đè ép, bên trong liền dường như một cái nồi áp suất, đem lão thái bà sức mạnh áp chế đến thấp nhất. Có điều, lão thái bà nhưng có sức mạnh mạnh hơn cùng với đối kháng. Hai cốt hoàng đế, xem ra ngươi không dự định cùng ta đàm phán. Ta theo không chấp nhận kẻ phản bội yêu cầu. Không nên quên, là ngươi trước tiên lừa dối ta. Lão thái bà liếc nhìn chu vi tất cả mọi người, nói rằng, các ngươi đều xem một chút đi, này chính là các ngươi cống hiến cho chủ nhân, một cái nói không giữ lời bạo quân, các ngươi thật sự tin tưởng, hắn sẽ thực hiện cho các ngươi hứa hẹn à, các ngươi thật sự tin tưởng, hắn sẽ cùng các ngươi cùng chung cái này chiến công à, hắn chỉ là đang lợi dụng các ngươi, lại như là đang lợi dụng ta cũng như thế. Lão thái bà, vô dụng, ngươi chỉ là một cái người phản bội, ngươi những kia xúi dục không cách nào dao động bọn họ trung thành. Có đúng không? Lão thái bà cười gằn, nhưng là, ta nhưng cảm giác được áp chế lực hạ thấp. Đột nhiên, lão thái bà trên người chợt buộc phát ra một luồng khủng bố phản chấn, tạo thành ám tinh chu thiên trận 120 cái cường giả, có ít nhất 20 theo giữa bầu trời rơi rụng, một nhiều hơn phân nửa cường giả ở thổ huyết. Còn có một nửa tuy rằng không có ngay đầu tiên bị thương, nhưng là bọn họ nhưng phải chịu đựng cường đại hơn phản chấn. Rác rưởi. Hài cốt hoàng đế đối với những kia ở lần thứ nhất giao chiến bên trong liền rơi xuống thủ hạ, không có một chút nào thương hại, chỉ là lạnh lùng hàng một tiếng. Những người này, đều là hắn theo kế hoạch ban đầu liền tập trung vào lượng lớn tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng, bọn họ nguyên bản là cái kế hoạch này sức mạnh trung kiên, thậm chí là ở tương lai thiên đạo thành lập sau khi hạ cấp thần linh dự tuyển giả. Nhưng là bọn họ nhưng liền một lần bé nhỏ không đáng kể thử thách bên trong, cũng đã rơi xuống. Dù cho lão thái bà thực lực mạnh hơn nhiều bọn họ, nhưng là 120 cá nhân, hơn nữa còn tạo thành ám tinh chu thiên trận, ở hai cốt hoàng đế xem ra, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, như vậy tất nhiên có thể cùng lão thái bà đối kháng. Nhưng lại nhưng bởi vì lão thái bà dăm ba câu mà dao động nội tâm, do đó dẫn đến ám tinh chu thiên trận hư hao. Cũng khó trách hải cốt hoàng đế sẽ đối với bọn họ cảm thấy thất vọng, đương nhiên, hắn càng rõ ràng một chuyện, mọi việc không thể dựa vào người khác. Những người này dù sao chỉ có thể toán sức mạnh trung kiên, thực lực của bọn họ đang bình thường người xem ra phi thường khủng bố, nhưng là nếu như là đặt ở bên cạnh hắn trong mắt những người này, chỉ sợ cũng phải kém chí ít hai cấp bậc. Hải cốt hoàng đế bên người này rất ít mười mấy người, tài năng là tối cường giả đứng đầu, mà hiện tại lão thái bà này càng là cường giả bên trong cường giả. Lão thái bà đưa tay ra, vô số oan hồn tranh nhau chen lấn hội tụ lại đây, ngàn vạn cái oan hồn hội tụ thành một nhánh tử vong quyền trượng, lão thái bà cầm trong tay tử vong quyền trượng trên đất tầng tầng ép một chút. Vành! Nương theo một luồng tử vong làn sóng, đếm không hết oan hồn điên cuồng dâng tới bốn phương tám hướng, liền dường như một viên đạn hạt nhân nổ tung xung kích. Lại là mười mấy người rơi xuống, những người còn lại cũng không còn cách nào đối với lão thái bà tạo thành uy hiếp. Lão thái bà bước ra bước tiến, trong tay tử vong quyền trượng trượng vĩ xẹt qua mặt đất, phát sinh sắc bén âm thanh. Tất cả mọi người cũng nghe được khác nào ngàn tỷ quỷ khóc thần hào âm thanh, thanh âm kia chói tai để ra đầu đều muốn nổ tung. Hai cốt hoàng đế mắt thấy lúc này thật sự nếu không ra tay, e sợ sẽ bị lão thái bà triệt để chiếm cứ tiên cơ, đến thời điểm hắn lại nghĩ muốn trở mình, vậy thì khó khăn. Còn hài cốt hoàng đế hai tay một tấm, trên đất bò lên đếm không hết hài cốt đại quân, này hài cốt đại quân bay thẳng đến lão thái bà nhào tới, lại như là màu trắng làn sóng. Lão thái bà sắp chết vong quyền trượng đứng ở trước mặt, hai tay đồng dạng mở ra, phía sau oan hồn cũng hội tụ thành oán linh đại quân, như màu đen làn sóng. Trắng cùng đen trong nháy mắt va chạm vào nhau, không ngừng lẫn nhau ăn mòn. Khung cảnh này đồ sộ khiến người ta nghẹt thở, trận tuyến dài đến mấy trăm km, đem toàn bộ bình nguyên triệt để phân cách mở. Những người khác mặc dù là người tham chiến, nhưng là bọn họ càng nhiều chính là người đứng xem. Bọn họ cũng là lần thứ nhất trải qua loại rung động này chiến tranh, hoàn toàn khác với chiến tranh hiện đại chấn động. Đây là thần trong lúc đó chiến tranh. Song phương xem ra thế lực ngang nhau. Nhưng là hài cốt hoàng đế biết, chính mình chống đỡ không được quá lâu, bởi vì nơi này là ác quỷ đạo, là Lao Thái Bà lĩnh vực. Ở đây cùng Lao Thái Bà chiến đấu, trừ phi có thể thuấn sát hắn, nếu không, là rất khó chiến thắng nàng. Đương nhiên, cũng không phải nói hoàn toàn không có cách nào chiến thắng. Tuy rằng hiện tại Lao Thái Bà hùng vị nhất thời có 102, nhưng là nàng dù sao một cây làm chẳng lên non. Mà hài cốt hoàng đế một phương nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đồng thời bọn họ đều không phải người yếu. Động thủ. Hài cốt hoàng đế hét lớn một tiếng. Lần này hắn mang đến tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục quan sát, mà là trực tiếp động thủ. Lao Thái Bà lập tức phân lưu ra một phần oan hồn, giúp nàng đỡ những người khác công kích. Chỉ là, nàng như thế một phần lưu, nguyên bản thế lực ngang nhau oán linh quân đoàn nhưng mơ hồ có bại lui dấu hiệu, mà hài cốt đại quân nhưng là càng thêm mãnh liệt. Ngay vào lúc này, hài cốt hoàng đế lấy ra Lao Thái Bà tôn tử linh hồn. Lao Thái Bà, ngươi lại dám phản kháng, ta liền để tôn tử của ngươi lập tức hồn phi phách tán. Quả nhiên, hài cốt hoàng đế chiêu này uy hiếp lập tức có hiệu quả, Lao Thái Bà tâm thần hơi ngưng lại, chỉ một thoáng, những người khác công kích liền rơi xuống trên người nàng. Giờ khác này Lao Thái Bà có vẻ phi thường khốc liệt, người bị thương nặng, tóc thai rối bời, khỏe miệng còn mang theo vết máu, xem ra liền dường như con mụ điên như thế, sắc mặt dị thường dữ tợn. Hài cốt hoàng đế, ta muốn ngươi chết. Lao Thái Bà song tay nắm lấy tử vong quyền trượng, tầng tầng điểm trên đất, một hồi, hai lần, ba lần. Lao Thái Bà hoàn toàn không để ý sức mạnh tiêu hao, càng mặc kệ trong cơ thể oan hồn xung kích. Mỗi lần sắp chết vong quyền trượng điểm trên đất, liền sẽ sinh ra một con tà hồn cự thú. Những này tà hồn cự thú cũng là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn oan hồn hóa thành, chúng nó xuất hiện, trực tiếp đem chiến cuộc đảo loạn. Giết sạch tất cả mọi người, giết sạch tất cả. Giết giết giết. Lao Thái Bà hai mắt oán độc nhìn chằm chằm hài cốt hoàng đế, nếu ngươi từ chối thỏa hiệp, như vậy ngươi liền làm tốt cùng ta cùng chết chuẩn bị. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3653, thất bại. Đệ 3653 chương thất bại. Này mỗi một con tà hồn cự thú đều tràn ngập bạo ngược hung lệ khí, mỗi một con đều có không kém gì hài cốt hoàng đế khí tức. Lao Thái Bà đã hoàn toàn trắng trợn không kiêng rẻ, tùy ý triệu hoán tà hồn cự thú, mỗi một con tà hồn cự thú triệu hoán, cũng làm cho nàng thần lực thấy đáy. Nhưng là ở đây oan hồn, lại cho nàng cung cấp mãi mãi không kết thúc sức mạnh. 10 con, 20 con, 30 con. Chiến trường trong nháy mắt đảo, có điều những này tà hồn cự thú không ngừng công kích hài cốt hoàng đế chờ người, tương tự cũng đối phương đòn công kích này, không phải vậy e sợ Lao Thái Bà tuyệt đối chắc chắn thắng. Tà hồn cự thú là do hoàn toàn hỗn loạn oan hồn tạo thành, chúng nó ý thức mỏng vô cùng yếu, coi như là Lao Thái Bà cũng không cách nào hoàn toàn khống chế cùng xê ao không chúng nó, chỉ có thể miễn cưỡng làm được không công kích chính mình. Biểu Ly ở chiến trường tối khu vực biên giới, trong tay hắn biến ảo ra một cây màu đen cự cung, ma khí hóa thành một mũi tên, xuyên qua hỗn loạn chiến trường, chỉ về Lao Thái Bà. Biểu Ly tuy rằng cũng là một đạo chi chủ, nhưng là hắn cùng Lao Thái Bà chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Huống chi nơi này là ác quỷ đạo, là Lao Thái Bà lĩnh vực, không phải hắn ma tinh, thực lực chênh lệch, lĩnh vực áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, Biểu Ly còn năng lực bảo lưu 6 phần 10 sức chiến đấu cũng đã không sai. Nhưng là hắn hiện tại nhưng đem này 6 phần 10 thực lực, hoàn toàn chút xuống ở mũi tên này bên trên. Biểu Lì cũng không có vội vã đem mũi tên này bắn ra, hắn đang các loại, chờ đợi thời cơ, chờ đợi chắc chắn nhất thời cơ. Chiến trường tình thế mấy lần điên đảo, này tiêu là Lao Thái Bà chiếm thượng phong, nhưng là cũng không lâu lắm, hài cốt hoàng đế một phương lại chiếm thượng phong. Hài cốt hoàng đế dù sao cũng là hài cốt hoàng đế, tuy rằng tà hồn cự thú cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng là hắn nhưng không chế mấy con tà hồn cự thú. Không giống với Lao Thái Bà loại này cho gọi ra đến liền không cách nào khống chế, hài cốt hoàng đế nhưng dễ dàng cướp đoạt quyền khống chế. Tuy rằng ở bề ngoài thực lực của hắn còn muốn hơi kém Lao Thái Bà, nhưng là đây cũng không phải là hắn thực lực chân thật, hơn nữa hắn đối với phép thuật nhận thức có thể muốn vượt xa Lao Thái Bà. Huống chi Lao Thái Bà chính mình triệu hoán tà hồn cự thú cũng quá mức phát hỏa, dưới sự tức giận lại chỉ muốn phải phản kích trở lại, lại không cân nhắc đến năng lực của chính mình, đối với tà hồn cự thú lực trưởng không muốn xa xa thấp nhiều lắm. Cho nên mới phải bị hài cốt hoàng đế cướp đoạt vài con tà hồn cự thú quyền khống chế. Biểu Lì trong mắt tinh quang lóe lên, cung trong tay dây cung nhẹ nhàng một thả, ma tiễn đã đột phá vẩn đục không khí, hướng về Lao Thái Bà bắn xuyên qua. Mũi tên này không có kinh thiên động địa thanh thế, không có ánh sáng vạn trượng, có chỉ là âm u cùng lặng yên không một tiếng động. Chỉ là này nhìn như bình thường một mũi tên, nhưng trực tiếp xuyên thấu lao thái bà trái tim, lao thái bà đột xuất một cái máu đen, thân thể rút lui mấy bước, mấy chục con tà hồn cự thú đột nhiên tiêu tan. Hai cốt hoàng đế, cùng chết. Lao thái bà nộ nóng tính công tâm, lại là một cái máu đen, trong tay tử vong quyền trượng tầng tầng đập xuống đất, mặt đất đẩy ra một luồng màu đen sóng gợn, đem bên người vây công nàng mọi người đánh văng ra, một cái đường kính 100 mét vận đục lồng hình tròn đem tất cả mọi người đều cách trở ở bên ngoài. Hai cốt hoàng đế sắc mặt kinh biến, nhanh. Đánh vỡ kết giới này. Đây là dùng tuyệt vọng kêu rên. Nàng muốn hủy diệt ác quỷ đạo. Hai cốt hoàng đế cuống lên, hắn là thật sự cuống lên. Cái kia lồng hình tròn bên trong, căn bản là không thấy rõ sự vật, nhưng là rồi lại tỏa ra dọa người khí tức. Đây tuyệt đối không phải phổ thông công kích, đó là thật sự có thể muốn đòi mạng. Theo hải cốt hoàng đế cái kia mang theo thất kinh tiếng kêu, tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Không muốn lưu thủ. Công kích. Nhanh công kích, ở trong vòng nửa canh giờ công phá cái này lồng. Không thể để cho nàng sử dụng tuyệt vọng kêu rên. Hải cốt hoàng đế thật sự có điểm hối hận rồi, đem lão thái bà làm cho quá gấp, lại làm cho nàng vận dụng loại thủ đoạn này dự định cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Mọi người cũng không dám lại kéo dài công việc, tất cả đều ra tay toàn lực công kích lồng. Theo sự công kích của bọn họ, lồng trở nên càng ngày càng nhạt, nhưng là thời gian cũng đang chậm chậm trôi qua. Mọi người đã có thể nhìn thấy ở lồng bên trong lão thái bà, nhưng là nhìn như đã yếu đối lồng, phảng phất sau một khắc liền năng lực công phá, nhưng chính là không công phá được. Hai cốt hoàng đế cuống lên, lão thái bà, ngươi không muốn tôn tử của ngươi linh hồn à? Lão thái bà chậm rãi ngẩng đầu lên, trên người nàng dập dờn khí tức kinh khủng, trên mặt thêm ra một vết nứt, cũng không phải vết máu, phảng phất là vỡ tan kính diện. Hai cốt hoàng đế, ta đã biết ngươi bản tính, ngươi là không thể có cái gì tín dự có thể nói, ta hiện tại dừng tay cũng chỉ là cho một mình ngươi phản kích cơ hội của ta thôi, mà cháu của ta linh hồn cũng sẽ bị ngươi hủy diệt, đã như vậy, còn không bằng liền để ta tự tay hủy diệt, a Đức, bà nội vậy thì đến tiếp ngươi. Giờ khắc này lao thái bà trên mặt lại nhiều một vết nứt, hai cốt hoàng đế biết, đây là đạo diệt dấu hiệu. Không muốn lưu thủ, toàn lực công kích. Nhanh! Nhanh hải cốt hoàng đế sốt sắng. Chủ nhân, ta đến. Lúc này, một người phụ nữ từ đằng xa xung phong lại đây, hải cốt hoàng đế nhìn thấy nữ nhân này, không khỏi sáng mắt lên. Tảng sáng, vọt vào. Nữ nhân này tên là Tảng sáng, nàng có người bên ngoài không có siêu năng lực, vậy thì là nỗ lực thuần tránh. Khi nàng ra tốc đến nhất định tốc độ sau, nàng liền nắm giữ thuần tránh năng lực, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng có mạnh phi thường đột phá năng lực. Tảng sáng tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở lồng bên trong. Nàng không phải đánh nát lồng, nàng còn không đủ năng lực này, nhưng là nàng lại có thể ở không đánh nát lồng tình huống, đột phá đến bên trong. Tảng sáng vẫn chưa dừng bước lại, tốc độ trái lại càng nhanh hơn, lại là lóe lên, xuất hiện ở lao thái bà trước mặt, cánh tay đã xuyên thấu lao thái bà lồng ngực. A! Lao thái bà kêu thảm một tiếng, lồng trong nháy mắt nát tan. Hai cốt hoàng đế cũng trong nháy mắt ra tay rồi, chết đi cho ta. Trong phút chốc, lao thái bà quanh thân mặt đất xuyên ra 12 cái gai xương. Đem lão thái bà trước sau trái phải xuyên thấu, bán nhắc đến trên không trung. Bà già đang chết, bây giờ nhìn ngươi còn làm sao cùng ta đồng quy vu tận. Hai cốt hoàng đế cười gần nhìn lão thái bà. Lão thái bà nỗ lực dãy rủa, nhưng là 12 cái gai xương đem sức mạnh của nàng hoàn toàn phong tỏa, chỉ cần nàng vận dụng một điểm sức mạnh, gai xương liền sẽ trực tiếp thu lấy. Nhưng là lão thái bà nhưng giống như người điên, còn đang không ngừng dãy rủa, nhìn chòng chọc vào hai cốt hoàng đế, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thực sự là đáng thương lão bà. Tảng sáng khá là đắc ý nhìn trước mắt lao thái bà. Thầm nghĩ, lần này có thể lập xuống đại công, nghĩ đến nhất định có thể được hải cốt hoàng đế trọng thưởng, hay là chính mình sẽ bị chỉ định vì là ác quỷ đạo tân chủ nhân. Hải cốt hoàng đế liếc mắt tảng sáng, đã đoán được ý nghĩ của nàng, tảng sáng, làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ là, lời này nhưng khá là qua loa, nếu như tảng sáng thực lực đầy đủ, lại có đầy đủ số mệnh, hải cốt hoàng đế cũng không phải chú ý làm cho nàng thay thế được lao thái bà. Đáng tiếc, hải cốt hoàng đế nhìn ra tảng sáng không có cái này số mệnh, hơn nữa sức mạnh của nàng cùng ác quỷ đạo cũng không xứng đôi, cho nên nàng là không có thể trở thành ác quỷ đạo chi chủ. Cái gì là số mệnh ngươi mỗi ngày mua 100 đồng tiền vẽ số số, cả đời cũng bên trong không được thưởng, nhưng là người khác tâm huyết dâng trào mua một tấm, liền năng lực bên trong 5 triệu giải thưởng lớn, đây chính là số mệnh. Đương nhiên, số mệnh là càng huyền đồ vật, người khác trở thành ngàn tỷ phú ông là chuyện đương nhiên. Ngươi trở thành ngàn tỷ phú ông ngày thứ hai phải bệnh bất trị, người khác có cái này mệnh, ngươi không đủ cái này mệnh. Hải cốt hoàng đế đi tới Lao Thái bà trước mặt, trong tay nhấc theo nàng tôn tử linh hồn. Lao Thái bà, chung quy vẫn là ngươi thua rồi, nếu như ngươi không nỗ lực phản kháng ta, như vậy ngươi còn năng lực an ổn khi này một đạo chi chủ, nhưng là ngươi nhưng như thế ngu xuẩn muốn phản bội ta. Phản bội, là ngươi trước tiên lừa dối ta trước. Ngươi đã nói, ngươi năng lực phục sinh A Đức. Ngươi gạt ta. Đó chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn. Hài cốt hoàng đế không phản đối nói rằng. A Đức. Đem A Đức trả lại ta. Hài cốt hoàng đế chậm rãi nhấc lên A Đức linh hồn, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Ngươi muốn bảo vệ hắn vậy ta càng muốn ở trước mặt ngươi hành hạ đến chết hắn. Đột nhiên, lão thái bà hai tay lại trực tiếp chụp vào A Đức linh hồn, mà đâm xuyên ở cánh tay nàng trên gai xương càng là liền huyết mang thịt bái hạ xuống, để hai cánh tay của nàng đẫm máu, nhìn thật là khủng bố. Hài cốt hoàng đế lại không có đoạt lại ý tứ, mà là vẫn như cũ cười tàn nhẫn. Ngươi cho rằng như vậy liền bảo vệ tôn tử của ngươi linh hồn à? Lão thái bà trên mặt hòa hoãn, nhẹ nhàng xoa xoa A Đức linh hồn, tựa hồ là ở động viên hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem tôn tử của ngươi linh hồn mang tới trước mặt ngươi à? Hắn chỉ là một cái giả như, một cái hằng giả, ha ha. Có phải là rất kinh hỉ? Lão thái bà chậm rãi ngẩng đầu lên, ta biết. Ngươi biết? Ngươi cho rằng loại này cho vặt, thật sự có thể lừa gạt người khác sao? Vậy ngươi còn liều lĩnh cứu hắn? Lão thái bà cúi đầu, ôm ấp thiếu niên linh hồn, phảng phất không nghe hải cốt hoàng đế. Người điên! Hải cốt hoàng đế hừ lạnh nói. Lão thái bà hời hợt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ánh mắt nhìn hải cốt hoàng đế, cũng không nói lời nào. Chủ nhân, để cho ta tới giết nàng. Tảng sáng nóng lòng ở hải cốt hoàng đế trước mặt biểu hiện mình. Hải cốt hoàng đế lui về phía sau hai bước, xem như là tán thành tảng sáng đề nghị. Hắn vốn là cực kỳ thật cẩn thận, hắn xem lão thái bà bình tĩnh như thế, vì lẽ đó hắn lo lắng lão thái bà còn có cái gì sát chiêu. Tuy rằng hắn không cảm thấy lão thái bà này còn năng lực trở mình, nhưng là căn cứ cẩn tắc vô ưu tâm thái, vì lẽ đó vẫn để cho người khác động thủ dễ dàng. Tảng sáng không chỉ là nỗ lực thời điểm, có thể sử dụng thuần tránh, nàng đang công kích thời điểm cũng có thể. Tảng sáng đưa tay liền đem tay xuyên thấu lão thái bà trong lòng, lão thái bà đột xuất một cái máu đen, nhưng là sắc mặt xem ra nhưng vẫn lạnh nhạt. Nàng thậm chí đều không có biểu hiện ra đau đớn vẻ, thật giống tảng sáng xuyên thấu không phải trong lòng nàng. Tảng sáng nhíu nhíu mày, quay đầu lại liếc nhìn hải cốt hoàng đế. Nàng cảm giác mình chịu đến nhục nhã, đây là không thể chịu đựng. Chết đi cho ta. Tảng sáng hai tay mãnh liệt hướng về lão thái bà công tới. Chỉ một thoáng, máu tươi tung tóe, tảng sáng đem lão thái bà thân thể xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là lão thái bà nhưng từ đầu đến cuối không có chết, hơn nữa càng quỷ dị chính là, nàng ôm ấp linh hồn. Lại như là không cách nào bị công kích, vừa giống như là tảng sáng có ý định tránh ra linh hồn của thiếu niên này. Kỳ thực tảng sáng chính mình nhưng nghĩ mãi mà không ra, bởi vì nàng căn bản cũng không có tách ra, thậm chí còn cố ý đi công kích thiếu niên kia linh hồn, nhưng lại nhưng thủy chung không cách nào công kích được. Ngay vào lúc này, một cái đột ngột chuông điện thoại vang lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3654, ai đường cùng? Đệ 3654 chương ai đường cùng? Lão thái bà cái kia chi đấm máu bộ xương cánh tay, ở trên người sờ sờ, lấy ra một cú điện thoại. Sau đó, nàng lại không coi ai ra gì tiếp nghe tới. Tất cả mọi người đều như thế nhìn lão thái bà, nơi này nhưng là ác quỷ đạo, nơi này có tín hiệu à? Ai có thể vào lúc này gọi điện thoại cho nàng? Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm là lão thái bà trên mặt trước sau chưa từng toát ra vẻ thống khổ, chỉ là không mở miệng nói chuyện, nghe xong mười mấy giây thời gian, lão thái bà cúp điện thoại, cất đi. Lão thái bà đưa tay bắt đầu bài đứt đâm vào trên người gai xương, sau đó rơi xuống đất, nàng cặp kia đấm máu cánh tay bắt đầu khép lại, vết thương trên người cũng đang khôi phục. Tảng sáng sợ đến lui một bước, nhưng là nàng tựa hồ phản ứng lại, hài cốt hoàng đế liền ở phía sau nhìn nàng, tảng sáng trong lòng hung ác, lần thứ hai hướng về lão thái bà công tới. Nhưng là, một bóng người xuất hiện ở tảng sáng trước mặt, hời hợt chặn lại rồi tảng sáng công kích. Cái thân ảnh này cùng lão thái bà giống như lúc, nhưng là vẻ mặt nhưng không như thế. Lão thái bà vẻ mặt là lạnh nhạt, không có chút rung động nào, nhưng là cái thân ảnh này nhưng mang theo điên cuồng nụ cười, hai mắt trợn lên lão đại, tóc càng không phải lão thái bà loại kia màu trắng bạc, mà là màu đỏ sẫm. Để ta giết bọn họ đi cho ta cái cơ hội, ta năng lực đem bọn họ tất cả mọi người đều giết đi ổ. Cái kia điên cuồng lão thái bà hướng về phía bản thể kêu lên. Hai cốt hoàng đế con ngươi đột nhiên co rút lại, song đối diện. Song đối diện, một loại tà ác phép thuật. Mà loại ma pháp này tà ác không phải đối với người khác khủng bố đến mức nào, mà là đối với mình phi thường tàn nhẫn. Loại ma pháp này là tác dụng ở linh hồn của chính mình trên, dùng linh hồn của chính mình vì là vũ khí, đem linh hồn phân liệt thành hai cái bộ phận, ngoại trừ chủ thể bộ phận, còn có một cái hoàn toàn khác với chủ thể phân liệt thể. Nếu như là một cái người hiền lành, thiện lương như vậy sẽ làm chủ thể, một cái khác phân liệt thể nhưng là chủ thể phản diện. Lão thái bà sử dụng chính là phép thuật song đối diện, nàng vốn là một cái lạnh nhạt người, vì lẽ đó cái thứ nhất xuất hiện chính là điên cuồng phân liệt thể. Mà phân liệt thể là hoàn toàn kế thừa bản thể toàn bộ thực lực, đồng thời có thể bị chủ thể hoàn toàn chi phối. Có điều có một cái khuyết điểm, ngoại trừ đang sử dụng song đối diện thời điểm gần như vô hạn thống khổ ở ngoài, phép thuật này vẫn là không thể nghịch chuyển phép thuật, nói cách khác, từ nay về sau điên cuồng đều sẽ vẫn tồn tại, mà sử dụng tới song đối diện sau, linh hồn cũng đem nằm ở vĩnh viễn tổn thương bên trong, mãi mãi cũng không cách nào khép lại. Ngươi lại sử dụng song đối diện. Lao thái bà, ngươi thật sự điên rồi. Hài cốt hoàng đế trong giọng nói tựa hồ có hơi lùi bước, hắn tuy rằng điên cuồng, cũng không phải thật sự điên rồi. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Lao thái bà sử dụng song đối diện thời điểm, hắn cho rằng Lao thái bà là thật sự điên rồi. Không người nào nguyện ý đối mặt một người điên, đặc biệt cái người điên này còn dị thường mạnh mẽ hơn nữa khủng bố. Lao thái bà nhàn nhạt liếc nhìn hài cốt hoàng đế, giết. Người điên Lao thái bà hưng phấn kêu, cái này điên cuồng chính là cái Lao già điên. Phong Lao thái bà gọi hào một tiếng, đưa tay ở trong không khí một chảo, lại chế tạo ra một cái tử vong quyền trượng. Có điều không giống với Lao thái bà trên tay cái kia màu đen tử vong quyền trượng, Phong Lão thái bà trên tay tử vong quyền trượng là đỏ như màu máu. Phong Lão thái bà tùy ý vung vẩy tử vong quyền trượng, không khí cũng bị nàng cổ động dâng lên. Dựa vào đến gần nhất tảng sáng muốn trốn, nhưng là nàng nhưng phát hiện mình đang bị một nhánh vô hình tay lôi kéo qua đi. Cứu! Cứu ta! Tảng sáng quay đầu kêu to, đã thấy phía sau đứng một người, người này cùng mình trường giống như lúc, hơn nữa còn ăn mặc như thế, chỉ có điều nhưng đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Trên mặt còn mang theo khủng hoảng vẻ, lại như là điều khắc như thế. Tảng sáng cảm giác thân thể của chính mình nhẹ nhàng, bị không ngừng về phía sau lôi kéo. Đọc truyện. Với tảng sáng đưa tay đi tóm lấy cái kia chính mình, nhưng là tay một cái, nhưng xuyên thấu cái kia thân thể. Nàng hiển nhiên còn không đủ ý thức được, linh hồn của chính mình đã bị lôi kéo đi ra. Không chỉ là tảng sáng, lúc trước vây quanh Lào Thái bà cái kia 120 cái cường giả bên trong, hiện nay còn người may mắn còn sống sót. Bọn họ cũng không thể chạy trốn Phong Lão thái bà thủ đoạn. Linh hồn vòng xoáy. Hài cốt hoàng đế kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền ngay cả hắn đều cảm giác được đến từ linh hồn lôi kéo. Có điều thực lực của hắn dù sao không yếu, vì lẽ đó vẫn là rất dễ dàng ổn định lại linh hồn của chính mình. Theo hắn đồng thời lui về phía sau còn có mười mấy cái, này mười mấy cái trên căn bản chính là minh phủ sức chiến đấu mạnh nhất, bao quát ngoại trừ Lao thái bà ở ngoài cái khác lục đạo chi chủ. Phong Lão thái bà cổ động không khí, những kia bị linh hồn của nàng ở vòng xoáy bên trong không ngừng kêu rên. Rốt cục, Lao thái bà đình chỉ cổ động, những kia linh hồn rơi xuống bên cạnh nàng, bao quát ban đầu bị Lao thái bà giết chết linh hồn của cường giả, vừa vặn 120 cái, chỉ là ánh mắt của bọn họ nhưng dại ra như cùng chết giả. Phong Lão thái bà nhìn về phía hài cốt hoàng đế, trong tay tử vong quyền trượng chỉ về đối phương, đi. 120 cái linh hồn lập tức nhằm phía hài cốt hoàng đế, nhưng là bọn họ cũng không phải trực tiếp công kích hài cốt hoàng đế. Hài cốt hoàng đế quát to một tiếng không được, cũng đã không kịp, bởi vì 120 cái linh hồn, lại một lần nữa tạo thành ám tinh chu thiên trận. Làm sao có khả năng? Hài cốt hoàng đế không dám tin tưởng kêu lên, ngươi làm sao sẽ ám tinh chu thiên trận, ngươi làm sao có khả năng khống chế nhiều cường giả như vậy linh hồn? Phải biết, những này linh hồn của cường giả, một cái đều so với oan hồn mạnh mẽ ngàn vạn gấp bội, mặc dù là hắn khôi phục toàn bộ thực lực, cũng không cách nào khống chế nhiều cường giả như vậy linh hồn. Chớ đừng nói chi là Lao thái bà. Loại này khống chế không phải là lúc trước Lao thái bà loại kia nuốt chửng oan hồn, mà là đem bọn họ mỗi một cái làm cá thể, một cái đơn độc sức chiến đấu. Điều này làm cho hải cốt hoàng đế càng thêm khủng hoảng, Lao thái bà thực lực so với hắn tưởng tượng đáng sợ hơn. Nhưng là lại vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy không đúng, Lao thái bà không thể có mạnh mẽ như vậy thực lực, nàng càng không thể hiểu được ám tinh chu thiên trận. Ngươi không phải cái kia Lao thái bà. Hải cốt hoàng đế rốt cục ý thức được cái gì. Ngươi là Lao thái bà mặt ở biến ảo, thân hình cũng ở biến ảo, rốt cục. Nàng khôi phục diện mạo thật sự. Hài cốt hoàng đế thân thể rốt cục không cách nào ngăn chặn run rẩy dâng lên, là ngươi. Bạch thần, từ khi bạch thần trở về sau, đây là lần thứ ba xuất hiện ở hài cốt hoàng đế trước mặt, mặt đối mặt phương thức. Hài cốt hoàng đế bên người ngoại trừ Angela, Biểu Ly, giờ gì ý mạn cùng nảy hệ ở ngoài, những người khác đều không quen biết bạch thần. Bọn họ cũng không hiểu. Hài cốt hoàng đế tại sao nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, biểu hiện như thế khủng hoảng. Lão thái bà vậy cái kia lão thái bà chết chạy đi đâu? Hài cốt hoàng đế kinh hoàng kêu lên. Nàng đi cứu mình tôn tử, có điều nàng tựa hồ tìm tới đồ vật ghê gớm. Bạch thần mỉm cười nhìn hài cốt hoàng đế. Sở dĩ bạch thần cùng lão thái bà đánh cháo, là bởi vì lão thái bà cùng nàng tôn tử A Đức là huyết thân, vì lẽ đó chỉ cần có A Đức một ít di vật hoặc là thân thể một số vị trí, đều có thể thông qua phép thuật tìm tới A Đức linh hồn giấu ở nơi nào. Mà Lao Thái Bà liền ngay cả A Đức khi còn bé thay răng hàm răng đều bảo lưu thu gom, càng không cần phải nói di vật. Có điều, để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, Lao Thái Bà không chỉ là tìm tới A Đức linh hồn, còn tìm đến một chút bất lợi cho hải cốt hoàng đế đổ vật. Vừa nãy điện thoại, là nàng đánh tới. Hải cốt hoàng đế ra đầu đều muốn nổ tung, bởi vì hắn biết cùng A Đức linh hồn đồng thời gửi chính là món đồ gì. Đó là chính mình đồ dự bị thân thể. Hải cốt hoàng đế lần này là bản thể đến, có điều hắn cũng làm vẹn toàn chuẩn bị. Nếu như vây quét Lao Thái Bà hành động thất bại, một khi chính mình gặp phải nguy hiểm, như vậy liền trực tiếp sử dụng linh hồn rời đi, đem linh hồn của chính mình chuyển đến đồ dự bị thân thể đi. Nhưng là hiện tại, mặc dù biết rồi trước cùng hắn giao thủ chính là Bạch Thần ngụy trang, như vậy hắn cũng không cách nào rời đi, bởi vì cái kia đồ dự bị thân thể đã bị phá hỏng rơi mất. Chủ nhân, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Vô Niệm nói rằng, hài cốt hoàng đế quay đầu nhìn về phía Vô Niệm, chỉ là ánh mắt của hắn cũng không có ở Vô Niệm trên người dừng lại, mà là liếc về phía sau mấy cái khác người. Giờ gì ý mạn, Điệu Ly, Nơi Hệ, NG là đều không có tỏ thái độ, giờ gì ý mạn thậm chí trực tiếp rời ánh mắt. Giờ gì ý mạn, ngươi phản bội ta hài cốt hoàng đế sự phẫn nộ bên trong lại mang theo vài phần tuyệt vọng. Lão sư, xin lỗi. Giờ gì ý mạn hít sâu một hơi nói rằng, trên thực tế, giờ gì ý mạn phản bội muốn xa sớm hơn xa Angela, theo ở Bạch Thần lần thứ nhất hủy diệt hài cốt hoàng đế thân thể lần kia sau khi, Bạch Thần liền tìm đến giờ gì ý mạn. Tại sao? Hài cốt hoàng đế giận dữ hét. Lão sư, ngươi từng tin tưởng ta à? Giờ gì ý mạn hỏi. Công. Đương nhiên. Ngươi là học sinh của ta. Giờ gì ý mạn dùng ôn nhu ánh mắt nhìn chằm chằm hài cốt hoàng đế, nhưng như là ở thẩm vấn hài cốt hoàng đế, có thật không? Hài cốt hoàng đế không nói lời nào, xác thực. Đang giải thích e sợ giờ gì ý mạn cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao hắn làm phần lớn sự tình, cũng đều là căn cứ vào đối với giờ gì ý mạn không tín nhiệm. Vô Niệm quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn giờ gì ý mạn, ngươi dám phản bội chủ nhân. Còn lại những hải cốt này hoàng đế thủ hạ, cũng đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn giờ gì ý mạn. Bởi vì bọn họ bên trong phần lớn người kỳ thực lần thứ nhất tiếp xúc người đều là giờ gì ý mạn, dưới cái nhìn của bọn họ. Khó nhất phản bội hài cốt hoàng đế người hẳn là giờ gì y mạn tài năng là, nhưng là sự thực nhưng không bằng bọn họ cho rằng như vậy. Angela, Billy, Nơi Hệ, các ngươi cũng phản bội ta đi hài cốt hoàng đế hỏi, không phải hắn đã sớm biết, mà là đột nhiên như là đầu góc khai thiếu. Trên thực tế, mỗi cái ở người đứng bên cạnh hắn, kỳ thực hắn đều ôm rất lớn hoài nghi, hắn cho rằng mỗi người đều có khả năng phản bội chính mình. Chỉ có điều hiện tại, hắn ở tiếp xúc được ba người bọn họ ánh mắt thời điểm, đột nhiên tỉnh ngộ như thế. Hài cốt hoàng đế, ta có thể không tồn tại phản bội, bởi vì ta xưa nay cũng không từng cống hiến cho quá ngươi, ta là Bạch Thần phái tới. Angela mỉm cười nhìn hài cốt hoàng đế. Như vậy hai người các ngươi vậy các ngươi lại là lúc nào phản bội ta? Ha ha! Hài cốt hoàng đế, ta cũng là xưa nay chưa từng cống hiến cho quá ngươi. Điệu Ly cũng không có giải thích quá nhiều thân phận của chính mình. Ngươi lừa dối ta. Ngươi cùng Điệu Ly ngày hôm nay đều phải chết. Nơi Hệ dùng ánh mắt cừu hận nhìn hài cốt hoàng đế cùng Điệu Ly. Điệu Ly nhất thời không tốt, Bạch Thần. Ngươi sẽ không giúp nàng đi. Nàng thu hận nàng tự mình báo, ta sẽ không nhúng tay ngươi cùng nàng ân oán. Có điều hài cốt hoàng đế nếu như không phải ta tự tay tiêu diệt, ta sẽ không yên tâm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3655, chơi đập phá. Đệ 3655 chương chơi đập phá. Điệu Ly nghe được Bạch Thần không nhúng tay vào hắn cùng nảy hệ ân oán, nhất thời liền yên tâm hơn nữa, chỉ cần bất hòa Bạch Thần động thủ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nơi Hễ nhìn chằm chằm Bạch Thần, nàng hiển nhiên cũng muốn tự mình động thủ diệt trừ hài cốt hoàng đế. Nhưng là, Bạch Thần nhưng không có ý định thỏa hiệp, làm sao, ngươi còn dự định cứu hắn à? Nể mặt tư ân, ta có thể hộ ngươi một lần hai lần, nhưng là ta không thích người khác luôn đối với ta khiêu khích. Hài cốt hoàng đế rơi xuống trên đất, nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi xác định, lần này năng lực giết chết ta à? Lần này, ta sẽ dùng một chiêu xưa nay chưa từng dùng chiêu thức giết ngươi. Bạch Thần nói rằng, ồ, xưa nay chưa từng dùng chiêu thức uy lực kia nhất định rất lớn đi. Hải cốt hoàng đế vô cùng sốt sắng, Bạch Thần muốn giết hắn thực sự là quá ung dung, dù sao thực lực chênh lệch căn bản là không thể lấy đạo lý tính toán. Nhưng là Bạch Thần vì giết chính mình, lại vận dụng xưa nay chưa từng dùng chiêu thức, như vậy uy lực có thể tưởng tượng được sẽ khủng bố đến mức nào. Ta cũng không biết có thể thành công hay không, bởi vì ta cũng chưa xài qua chiêu này. Bạch Thần nhún vai một cái nói, Hải cốt hoàng đế sắc mặt càng là nghiêm nghị. Liền ngay cả Bạch Thần cũng không biết có thể thành công hay không. Đến cùng là chiêu thức gì, có thể làm cho Bạch Thần đều cho rằng có thể không dùng được. Trên thế giới này còn có chiêu thức gì là hắn không dùng được? Những người không có liên quan toàn bộ cút đi. Bạch Thần nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là vô niệm còn cho rằng chỉ là một cái Bạch Thần, căn bản là không đáng sợ. Nhưng là sau một khắc, hắn ngay ở Bạch Thần dưới con mắt tự bạo. Hai cốt hoàng đế thở dài, quả nhiên là chênh lệch to lớn, căn bản là vô lực đối kháng. Hai cốt hoàng đế đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn đang suy tư lần chạy trốn này phương án, đồng thời suy nghĩ cái nào kế hoạch có thể ở Bạch Thần trước mặt hành đến thông. Nhận thức Bạch Thần cái kia mấy cái đã đi rồi, bọn họ không hề lưu lại cần phải, không quen biết Bạch Thần cái kia mấy cái, tựa hồ cũng không có ý định cho hải cốt hoàng đế bán mạng. Mấy cái không thức thời, Bạch Thần cũng không đủ nể mặt, trực tiếp một mạch toàn đưa bọn họ tiến vào luân hồi. Có điều đối diện với trước mắt cái này cuối cùng đại buột, Bạch Thần nhưng là thu lại lên hoàn toàn sự chú ý, toàn tâm toàn ý quay về hải cốt hoàng đế. Cùng thực lực không quan hệ, thuần túy là cái tên này cùng cá trạch như thế, thực sự là quá giàu hoạt. Liên tiếp theo Bạch Thần trên tay đào tẩu, mặc dù là vào giờ phút này, Bạch Thần cũng không đủ nắm có thể làm cho hải cốt hoàng đế triệt để ở lại chỗ này. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút cái kia xưa nay chưa từng dùng chiêu thức, để ta xem một chút đến cùng có cái gì là ngươi đều không thể dùng đến chiêu thức. Hải cốt hoàng đế muốn giao động Bạch Thần tự tin, lúc này cũng chỉ có để Bạch Thần chính mình lộ ra cái hở, tài năng có thể trốn tính mạng. Đột nhiên, hải cốt hoàng đế cảm giác không khí chung quanh tựa hồ có cái gì gợn sóng, chỉ là gợn sóng này là hắn xưa nay không đủ cảm giác được, tựa hồ không phải sóng năng lượng. Không đủ đột nhiên, hài cốt hoàng đế nghe được Bạch Thần âm thanh từ phía sau truyền đến, nhưng là Bạch Thần không phải đứng trước mặt chính mình à. Làm hài cốt hoàng đế quay đầu nhìn về phía sau thời điểm, đã thấy Bạch Thần lại đứng ở sau lưng của chính mình, lại quay đầu lại, trước mặt cũng có một cái Bạch Thần, hai cái Bạch Thần chuyện gì thế này? Không đủ. Lại xuất hiện một cái Bạch Thần ba cái. Còn chưa đủ. Thứ tư xuất hiện, sau đó là thứ năm. Thứ sáu. Cái thứ bảy. Phân thân à? Không đúng, không phải là chia thân. Bọn họ trong miệng hô không đủ là có ý gì? Không tốt. Không thể lại triệu hoán. Mau dừng lại. Một luồng năng lượng đáng sợ đột nhiên truyền khắp toàn bộ ác quỷ đạo. Hai cốt hoàng đế trong lòng giật mình. Đây chính là Bạch Thần nói chiêu thức à? Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần sắc mặt cũng thay đổi. Đáng chết, thời gian, không gian đều ở sổ xuống. Những Bạch Thần đó bắt đầu một cái theo một cái biến mất. Nhưng là cái kia cỗ sóng năng lượng nhưng không có biến mất. Bạch Thần kinh hãi, các ngươi mau rời đi thời gian này, trở lại chính mình vĩ độ. Bạch Thần vừa nãy triệu hoán 10 giây sau chính mình, 20 giây sau chính mình. Thông qua thời gian cùng vĩ độ tọa độ, hướng về một cái khác vĩ độ chính mình gửi đi tin tức, cũng chính là cùng tương lai chính mình đối thoại. Hiện tại Bạch Thần đã nắm giữ xuyên qua thời gian năng lực, mà Bạch Thần chính là muốn mượn tương lai của bọn họ tiên tri năng lực, sớm phong tỏa hải cốt hoàng đế bỏ chạy kế hoạch. Nhưng là làm nhiều Bạch Thần đồng thời xuất hiện, đồng thời gặp gỡ thời điểm, thời gian, không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Có điều càng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Bạch Thần quá mạnh mẽ, dù cho là một cái vũ trụ, cũng không cách nào chứa chấp được quá nhiều Bạch Thần cá thể. Một cái theo một cái Bạch Thần biến mất, trở lại từng người thời gian, nhưng là thời gian cùng không gian sụp xuống vẫn chưa liền như vậy ngưng hẳn. Bạch Thần sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trước mắt xuất hiện vô số vặn mèo đường nối. Hài cốt hoàng đế không chỉ là cái gì tình huống. Nhưng là khi hắn nhìn thấy vô số vặn vẹo đường nối thời điểm, không chút do dự liền muốn hướng về vặn vẹo trong đường nối hướng về. Hải cốt hoàng đế đại khái cũng ý thức được, Bạch Thần cái kia chiêu thức có ngoài ý muốn. Bạch Thần nhưng trước một bước che ở hải cốt hoàng đế trước mặt, người đi không được. Tuy rằng chiêu thức xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng là Bạch Thần cũng đã chiếm được đến từ tương lai cho tin tức của chính mình. Bạch Thần lấy tốc độ nhanh nhất ràng buộc trụ hải cốt hoàng đế, căn bản là không cho hắn cơ hội phản kháng. Đồng thời đưa tay hướng xuống đất bắn ra một vệt ánh sáng, đem hải cốt hoàng đế tàng trên đất cái kia bộ phận phân thân chạm giết. Sau đó lại một phát bắt được hải cốt hoàng đế linh hồn bảo thạch, đây là linh hồn của hắn hộ. Có điều Bạch Thần không có trực tiếp bóp nát linh hồn hộ, mà là đem bên trong linh hồn tiêu diệt, lưu lại thuần túy linh hồn bảo thạch. Toàn bộ quá trình liền một phần ngàn giây cũng chưa tới, hải cốt hoàng đế hết thể đều đã biến thành cho bụi. Nhưng là lúc này, phía sau đường nối đã bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Đây là thời gian cùng không gian lẫn nhau vặn vẹo hậu quả, những thông đạo này nguyên bản là dẫn tới có thể không biết thời gian cùng không gian. Nhưng là làm những thông đạo này bắt đầu dung hợp lẫn nhau, lực hút cũng bắt đầu vô hạn tăng lớn. Bạch Thần một tay nắm linh hồn bảo thạch, cái tay còn lại chỉ về đường nối, cho ta khép lại. Đường nối ở Bạch Thần cự lực hạ bắt đầu chậm rãi khép kín, nhưng là sau một khắc nhưng có một luồng càng to lớn lực phản chấn đem Bạch Thần sức mạnh đánh văng ra, sau đó đường nối càng lớn. Bạch Thần cũng có chút không dám tin tưởng. Chính mình lại không cách nào khép lại cái này đường nối. Không đúng, đây là nghịch hướng đường nối. Bạch Thần sắc mặt khẽ thay đổi, nói cách khác, chính mình nhất định phải tiến vào đường nối một mặt khác, mới có thể ngăn chặn đường nối. Nếu như cái này đường nối không ngăn chặn, như vậy dưới chân tinh cầu, thậm chí là cái này tinh hà đều sẽ bị đường nối hấp thu đi vào. Đây là một cái khác loại hố đen, Bạch Thần ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng tính toán biện pháp giải quyết. Diệt trừ hài cốt hoàng đế là vì trả lại thế giới một cái an bình, nhưng là Bạch Thần chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình lại thành to lớn nhất bất an nhân tố. Bạch Thần liếc nhìn trong tay linh hồn bảo thạch, cười khổ không thôi, hy vọng cái này đường nối khoảng cách thời gian này cùng không gian sẽ không quá xa xôi. Bạch Thần trong tay linh hồn bảo thạch bay khỏi, hướng về Bạch Thần giả thiết tốt quỹ tích bay đi. Đây là Bạch Thần cho xì nọ lễ vật, cũng là cho nàng cùng lỡ chưa sinh ra hải tử lễ vật. Hy vọng năng lực theo kịp con trai của bọn họ sinh ra đi. Bạch Thần đâm đầu thẳng vào trong đường nối, cái này đường nối là không có thời gian cùng không gian khái niệm, nói là đường nối chẳng bằng nói là cái cối xay thịt. Nếu như đổi thành là hài cốt hoàng đế chạy vào, phỏng chừng theo một phía khác đi ra ngoài thời điểm, chỉ còn dư lại thịt nát cùng toái linh hồn. Ở tiến vào đường nối trong nháy mắt, Bạch Thần quanh thân thời gian cũng đã đình chỉ. Bạch Thần cảm giác mình lại như là rơi vào hỗn độn bên trong, chỉ có phá nát thời gian trải qua bên người thời điểm, Bạch Thần mới có thể cảm giác được một tia thời gian trôi qua, có thể là một phần ngàn giây, có thể là một phần vạn giây. Nhưng là tư duy là không bị thời gian ràng buộc, mặc dù thời gian đình chỉ, nhưng là Bạch Thần tư duy vẫn còn đang hoạt động. 10 năm, 100 năm, có thể là 1000 năm đi. Cái này đường nối đồng dạng không có to nhỏ cùng khoảng cách khái niệm, nơi này có thể là vô cùng lớn, cũng có thể là vô cùng bé. Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như là ở đây sử dụng độ không tuyệt đối, không biết là cái gì hiệu quả. Làm độ không tuyệt đối lĩnh vực phóng thích mở trong nháy mắt, Bạch Thần phát hiện thời gian xuất hiện lưu động, không gian cũng bắt đầu dường như xếp gỗ như thế chắp vá. Lúc này Bạch Thần tài năng phát hiện, thân thể của chính mình lại là vụn vặt, liền giải rác ở đường nối bên trong, theo thời gian một lần nữa lưu động, không gian bắt đầu chắp vá, thân thể của chính mình cũng một lần nữa tổ hợp dâng lên. Bạch Thần trong lòng hơi động, không nghĩ tới độ không tuyệt đối lại còn có hiệu quả này. Thân thể trọng tân bị ghép lại đi ra, cảm quan cũng có thể một lần nữa sử dụng, có điều ngoại trừ độ không tuyệt đối ảnh hưởng phạm vi, ở phạm vi bên ngoài địa phương, vẫn như cũng là trống rỗng, không có thứ gì, toàn bộ thế giới lại như là một tờ giấy trắng, chỉ có Bạch Thần bên người tài năng có năng lượng lưu động, còn có độ không tuyệt đối. Mà độ không tuyệt đối phạm vi, càng như là phiêu bạt ở hải dương màu trắng bên trong một chiếc thuyền cô độc. Không có phương hướng, không có khoảng cách, không có thứ gì. Nơi này là chân chính không. Ngoại trừ độ không tuyệt đối ở ngoài, Bạch Thần ở đây cái gì đều làm không được, bởi vì nơi này căn bản cũng không có thời gian, vì lẽ đó liền không cách nào qua lại thời gian, bởi vì không đủ có không gian, vì lẽ đó cũng không cách nào thuần gian di động. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ đến đi một lần mở nơi này biện pháp, bắt giữ thời gian cùng không gian. Tuy rằng ý nghĩ này nghe tới rất xả, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là thời gian cùng không gian cũng không phải năng lượng, mặc dù mình có thể bắt lấy thời gian cùng không gian, nhưng là lại nên làm gì gửi. Bạch Thần rơi vào suy nghĩ. Đây là một cái khó giải vấn đề khó, thậm chí đã không thể xem như là vấn đề khó, mà là không thể. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ đến một vấn đề, trên địa cầu truyền lưu đến nay bản cổ khai thiên tích địa chuyện thần thoại xưa, bản cổ đúng là bổ ra thiên địa à? Cái này trong thần thoại bản cổ sơ sinh với một cái trứng bên trong, Bạch Thần cho rằng, càng có thể là hỗn độn. Thăng lên trên chính là thanh khí, chìm xuống chính là trọc khí. Nhưng là Bạch Thần nhưng cho rằng cái này trong chuyện thần thoại xưa, bản cổ bổ ra cũng không phải hỗn độn cùng thiên địa, mà là thời gian cùng không gian. Có thể, chính mình hiện tại thân ở địa phương, chính là một cái vũ trụ trứng. Một cái chỉ tồn tại ở không địa phương, nơi này có thể là vô cùng bé, cũng có thể là vô cùng đại. Mà duy nhất có thể đối với nơi này sản sinh ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có độ không tuyệt đối. Xem ra cuối cùng vẫn là cần dựa vào cái này độ không tuyệt đối đến thoát khỏi cảnh khốn khó. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3656, Khai Thiên Tích Địa. Đệ 3656 chương Khai Thiên Tích Địa. Khai Thiên. Bạch Thần trong tay có thêm một thanh trường kiếm, này kiếm là lấy độ không tuyệt đối làm trụ cột, lại lấy những năm gần đây bắt lấy thời gian cùng không gian mảnh vỡ dung hợp, lại thêm lấy luyện hóa. Cuối cùng hợp thành khai thiên thần khí, tựa như cùng bản cổ phủ như vậy, có điều so với bản cổ phủ cường đại hơn. Năm đó trên địa cầu thời điểm, Bạch Thần cũng từng mắt thấy quá bản cổ phủ, thậm chí chính mình đối với thời gian lĩnh ngộ, vẫn là thông qua bản cổ phủ nội đạo. Có điều cái kia bản cổ phủ xa xa so với không được chính mình trôi này khai thiên kiếm, có thể là bởi vì bản cổ phủ tồn tại thời gian quá xa xưa, bản cổ phủ trên sức mạnh sợ là sớm đã trôi đi hầu như không còn. cái kia còn lại một điểm bổ ra sức mạnh của thời gian, phỏng chừng không đủ ban đầu một phần vạn đi. Mà bây giờ Bạch Thần trong tay khai thiên kiếm, phỏng chừng so với ban đầu bản cổ phủ cũng không kém bao nhiêu. Có thể nói, trôi này khai thiên kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh, tuyệt đối là Bạch Thần cuộc đời ít thấy, cũng là Bạch Thần làm ra tạo trong vũ khí, kinh khủng nhất một cái. Bạch Thần liếc nhìn chu vi trắng xóa tất cả, trong tay khai thiên kiếm vung vậy mà ra. Trong phút chốc, khai thiên kiếm nát. Mà khai thiên kiếm vẽ ra đường vòng cung, miễn cưỡng xé ra một mảnh tấm màn đen. Mà ở tấm màn đen bên trong, đã có thời gian cùng không gian. Bạch Thần động tác chưa dừng lại, trong tay đứt kiếm vẫn còn đang hoành hoa. Mà khai thiên kiếm cũng ở một chút tiêu tan ở tấm màn đen cùng bạch mạc trong lúc đó. Này kiếm chém ra không, lưu lại hư không. Này hư không chính là trong vũ trụ hư không, tuy rằng ở này trong hư không không có quang, không có các loại xạ tuyến, cũng không có các loại tinh thần hoặc là thiên thể, nhưng là đây chính là hư không. Chiêu kiếm này bên dưới, chém ra có tới một cái tinh hệ to nhỏ hư không. Bạch Thần tiến vào trong hư không, thử rời đi nơi này. Nhưng là vùng hư không này tựa hồ cùng với những cái khác vĩ độ, thời gian đều là hoàn toàn ngăn mở, chính mình thuấn gian di động cùng thời gian qua lại mất đi hiệu lực. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thần phát hiện, cái này hư không không có quy tắc. Lẽ nào là bởi vì thiếu hụt quy tắc, vì lẽ đó nơi này không cách nào thời gian sử dụng cùng không gian sức mạnh à? Nhưng là chính mình sức mạnh khác tựa hồ cũng không ảnh hưởng, Bạch Thần ngưng tụ sức mạnh, ở trong hư không sáng tạo một vầng mặt trời. Một viên siêu cấp hành tinh, tuy rằng này viên hành tinh thể tích đã phi thường khổng lồ, nhưng là cùng hư không so với, lại như là ở một tòa trong thành thị điểm một chiếc đèn, đối với hư không cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu không có quy tắc, như vậy chính mình liền đến bù đắp quy tắc. Trước tiên chế tạo một mảnh lục địa được rồi, có hư không sao, hiện tại lại có Thái Dương phóng thích vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ, Bạch Thần đem hết thể ánh sáng và nhiệt độ thu thập dâng lên, sau đó đem năng lượng chuyển hóa thành vật chất. Bạch Thần cũng không biết ở đây đợi thời gian bao lâu, có thể là 1.000 năm, có thể là 10.000 năm, rốt cục chế tạo ra một khối lục địa, có điều khối này lục địa còn giống như quá nhỏ, không đủ để gánh chịu hết thể quy tắc. Lại là không mấy năm, Bạch Thần đã đem khối này ban đầu lục địa mở rộng chí ít gấp 1 vạn lần lâu này. Chỉ là, khối này lục địa tựa hồ quá to lớn, Thái Dương quá nhỏ, không đủ để soi sáng toàn bộ thế giới. Bạch Thần lại bắt đầu đối với Thái Dương tiến hành cải tạo, lại là không mấy năm, không ngừng điều chỉnh trạm đất địa cùng Thái Dương to nhỏ. Rốt cục, khối này so với the sở cổ đạ dỉnh tinh còn muốn khổng lồ vô số lần lục địa rốt cục thành hình, đồng thời cũng có ngày đêm phân chia. Chỉ là khối này trên đất bằng không có thứ gì, vậy thì phóng thích một ít sinh mệnh hạt giống đi, sinh mệnh là bù đắp quy tắc lựa chọn tốt nhất, còn chúng nó làm sao tiến hóa cùng trưởng thành, liền để chúng nó chính mình quyết định đi. Chính mình nên ngủ một ít thời gian, bận rộn lâu như vậy, thực sự là quá mệt mỏi. Nay một ngủ liền không biết là bao nhiêu cái kỷ nguyên quá khứ, làm Bạch Thần mở mắt ra thời điểm, phát hiện trên người chính mình đã bao trùm một ngọn núi lớn, bên dưới ngọn núi có một ít nguyên thủy sinh vật tụ tập bồi hồi. Bạch Thần dẫn theo 2 con sinh vật trở về nghiên cứu, phát hiện những sinh vật này chỉ có đơn giản tư duy, vẫn không có phát triển ra trí tuệ. Bạch Thần ở trên đại lục xoay chuyển vài vòng, phát hiện khối này lục địa lại ở chính mình ngủ say thời điểm, lại lớn 10 mấy lần, hẳn là nhân vì chính mình ngủ say trong lúc, sức mạnh của chính mình cùng lục địa lẫn nhau dung hợp. Giữa bầu trời Thái Dương vẫn như cũ như ban đầu giả thiết như vậy vận chuyển, Bạch Thần lại hướng về thiên ngoại xuất phát, nhưng là để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, hư không lại cũng so với mình làm vừa mở ra thời điểm lớn hơn vô số lần. Chính mình hướng ra phía ngoài phi hành mấy vạn năm, lại không đủ đến hư không biên giới. Làm Bạch Thần trở lại lục địa thời điểm, trên đất bằng sinh vật lại có biến hóa không nhỏ. Bạch Thần rồi hướng lục địa làm một chút điều chỉnh, sau đó sẽ một lần rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá lần này Bạch Thần ở chính mình chỗ ngủ loại một viên trường sinh thụ, đồng thời cho trường sinh thụ gây bảo vệ, bất kỳ công kích đều đối với trường sinh thụ vô hiệu, trường sinh thụ mỗi 100 năm trường một phần. Lần thứ 2 tô lúc tỉnh, trường sinh thụ đã dài đến mấy trăm ngàn trượng, cành lá bao phủ bên dưới, lại có một cái bộ tộc sinh trưởng. Bạch Thần tính toán một chút, chính mình nên ngủ 10.000 cái kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên 10.000 năm, nói cách khác, chính mình ngủ 1 ức năm. Loại này sáng tạo vũ trụ tiêu hao thực sự là quá to lớn, vì lẽ đó Bạch Thần không thể không thông qua an nghỉ đến khôi phục sức mạnh. Mỗi lần tỉnh lại, đều muốn đối với mảnh này lục địa tiến hành một ít điều chỉnh, vì lẽ đó tiêu hao khó tránh khỏi đại. Ở này sau khi, Bạch Thần lại lục tục thức tỉnh 7 lần, mỗi lần đều với cái thế giới này tiến hành đại thủ thuật. Dài nhất một lần, Bạch Thần ngủ say 12 vạn cái kỷ nguyên, cũng chính là 1.2 tỷ năm. Muôn dân dưới cây. Mấy cái bóng người khinh thân lên tung, mấy cái tung người cũng đã leo lên muôn dân thụ cái. Linh Điệp sư muội, này muôn dân thụ trong phạm vi, coi là thật có khai thiên mảnh vỡ không được. Ta lừa các ngươi làm cái gì, chính là có phát hiện, lúc này mới xin mời chư vị sư huynh cùng đi. Linh Điệp chắc chắc nói rằng, cái khác mấy cái sư huynh đệ đều có chút thay đổi sắc mặt, khai thiên mảnh vỡ. Vậy cũng là chí cao vô thượng thần vật, hiện nay khung trời đại hoang bên trong, mạnh nhất cái kia mấy cái môn phái, 6 cái là nắm giữ khai thiên mảnh vỡ, 6 cái nhưng là nắm giữ thiên ngoại cảnh thực lực hoàn vũ cường giả. Nói cách khác, chỉ cần bên trong nếu như có thể được một mảnh khai thiên mảnh vỡ, đồng thời đem luyện hóa thành thông thiên thần binh, hoặc là có thể có một cái thiên ngoại cảnh cường giả, như vậy liền có thể để môn phái nhảy một cái thành là tối cường môn phái. Khai thiên mảnh vỡ, tạo hóa chí bảo. Chỉ là, ở này muôn dân dưới cây, mặc kệ là thần thông bực nào tu vi, cũng đều không thi triển ra được, chỉ có thể dựa vào bản thân thân thể cường độ ở đây hành động. Mà này muôn dân thụ bên trong lại ngủ đông không biết bao nhiêu phệ người yêu thú, nếu là bọn họ mấy cái gặp gỡ, dù cho là một con trúc cơ tiểu yêu, phỏng chừng cũng có thể làm cho bọn họ ngàn cân treo sợi tóc, chớ đừng nói chi là ở muôn dân thụ cảnh cây trong bụi rậm, còn không biết có bao nhiêu yêu thú cấp cao. Tuy nói yêu thú những kia yêu pháp ở đây cũng không cách nào thành tựu, nhưng là phần lớn yêu thú đều có so với nhân loại người tu tiên càng thân thể mạnh mẽ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ở đây hầu như thành yêu thú thiên đường. Nhân loại tu sĩ chính là mạnh hơn, dù cho là những kia thiên ngoại cảnh cường giả, cũng không dám thâm nhập nơi đây. Một nhóm 5 người, toàn đều cẩn thận, chỉ lo lại đột nhiên bính ra một con yêu thú. Chờ đã. Đó là cái gì? Đột nhiên, cầm đầu đại sư huynh Linh Sát đệ thấp âm thanh kêu một tiếng. Mọi người theo Linh Sát chỉ nhìn tới, chỉ thấy đỉnh đầu 100 mét nơi thân cây, có một cái hơn 10 trượng trường hoa văn cự xà chính quay quanh ở trên cành cây, tựa hồ là ở cái kia hôn mê. Cái kia hoa văn cự xà đỉnh đầu có một viên màu vàng sậm nội đan quay quanh, sắc mặt của mọi người không khỏi cả kinh, Hắc U Cổ Man. Hắc U Cổ Man là con rắn kia tên, mà xem trong kia đan dược kim văn đang dệt, hiển nhiên là đã đạt đến yêu đan đại thành, sắp hóa đi yêu đan luyện đạo yêu thân, cũng chính là đối ứng nhân loại tu sĩ nguyên anh cảnh giới. Nếu như có thể thành công vượt qua hóa yêu đánh cướp, như vậy yêu thân rút đi, liền có thể hóa thành hình người. Có điều cảnh giới cỡ này yêu thú còn ẩn thân ở muôn dân dưới cây, như vậy tất nhiên là nó không đủ tự tin vượt qua hóa yêu đánh cướp, vì lẽ đó không thể không ở muôn dân thụ che chở cho sinh tồn. Chỉ là, bọn họ đám người chuyến này ở chỗ này gặp phải yêu thú, nhưng là trong lòng phát lệnh. Liền như cùng nhân loại tu sĩ ở bên ngoài gặp phải yêu thú thời điểm, nhất định sẽ ra tay chém giết, ở chỗ này gặp phải yêu thú. Vậy thì là yêu thú truy giết bọn họ. Đột nhiên, cái kia Hắc U Cổ Man tựa hồ là người được trong không khí bồng bềnh khí tức, đem trôi nổi lên đỉnh đầu nội đan một thôn, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía cái kia 5 cái tu sĩ trẻ tuổi. Nhân loại tu sĩ. Hắc U Cổ Man há mồm phun ra nhân ngôn, yêu đan cảnh giới yêu thú đã thông linh mở trí, có thể miệng nói tiếng người. Hắc U Cổ Man đã theo thụ máng nước, theo phía trên hoán lại hạ xuống. Mọi người sắc mặt kịch biến, Linh Sát khẽ quát một tiếng, đi. Trong bọn họ 4 cái đều chỉ có trúc cơ tu vi, chỉ có đại sư huynh Linh Sắt tài năng co kim đan kỳ tu vi, cùng cái kia yêu đan đại thành Hắc U Cổ Man vốn là có chênh lệch không nhỏ, chớ đừng nói chi là bọn họ một người thân, một cái yêu thú hóa thân, thân thể chênh lệch quá lớn, căn bản là không hề khả năng so sánh. Mọi người tuy nói thân thể không thể so yêu thú, nhưng là bọn họ dù sao cũng là tu tiên tiểu có thành tựu, thân thể so với người thường lại cường hãn không biết bao nhiêu lần, vì lẽ đó chạy trốn nhảy lên, cũng là xê dịch bay vọt. Cũng là so với bọn họ ngự kiếm thời điểm hơi chậm hơn mấy phần. Hơn nữa chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, để bọn họ không đến nỗi mệt mỏi, so với ngự kiếm phi hành càng năng lực kéo dài. Nhân loại tu sĩ, đừng vội chạy trốn, nhanh sắp trở thành bản yêu nhân khẩu thực. Hắc U Cổ Man tuy rằng thân dài hơn 10 trượng, nhưng là tốc độ nhưng không nhanh, mắt thấy mấy người kia loại tu sĩ chạy trốn, càng là vội vã không nhịn nổi. 4 người các ngươi đi trước, ta để che trên chặn lại. Linh Sát kêu lên. Đột nhiên chạy ở phía trước nhất tu sĩ dưới chân hết sạch, nhưng đạp ở một cái bị to lớn lá cây che đậy hốc cây trên, một cước thất bại, kêu thảm một tiếng ngã vào hốc cây. Không tốt. Linh Quyết sư huynh Linh Điệp đưa tay muốn đi kéo Linh Quyết, nhưng là không đủ đem Linh Quyết kéo lên, chính mình trái lại cũng ngã xuống. Ngay vào lúc này, mặt khác 2 cái sư huynh đệ Linh Huyễn cùng Linh Trạm 2 người một phát bắt được Linh Điệp trụy xuống Linh Điệp, mà Linh Điệp nhưng là lôi kéo Linh Quyết. Giữa lúc Linh Huyễn cùng Linh Trạm phải đem Linh Điệp cùng Linh Quyết kéo lên thời khắc, một bóng người đột nhiên từ phía sau hướng về đụng tới, thân ảnh ấy chính là bị Hắc U Cổ Man đánh bay Linh Sát, 5 người trực tiếp liền bị va thất hành, tất cả đều rơi vào trong hốc cây. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3657, Khai Thiên Mảnh Vỡ. Đệ 3657 chương Khai Thiên Mảnh Vỡ. Không cách nào sử dụng đạo pháp thần thông, sư huynh đệ 5 người theo hốc cây rơi xuống khỏi mấy chục mét, xuất thất điên bắt đảo, thương không nhẹ không nặng. Nhưng là lúc này, hốc cây phía trên truyền đến một luồng mùi tanh, mọi người mới bò lên, liền nhìn thấy hắc gú cổ man đã theo hốc cây leo xuống. Linh sát tu vi tối cao, lại là mọi người đại sư huynh, tự nhiên là muốn đứng núi chịu sào. Nhưng là hắn mới vừa hướng về một nửa, hắc gú cổ man đuôi quét qua, trực tiếp liền đem linh sát đánh bay ra ngoài. Linh sát thân thể va ở phía sau thụ liễu trên, cái kia thụ liễu cũng bị vá nát. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thể theo thụ liễu trên hiện lộ ra, tinh thể kia nhìn có to bằng nắm tay, nhưng là ở nó hiện lộ ra trước mắt, lấy nó làm trung tâm, một luồng sóng gợn bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Khai thiên mảnh vỡ. Mặc kệ là hắc u cổ man vẫn là linh sát chờ sư huynh đệ, dựa vào đều trong nháy mắt biết rồi nó là món đồ gì. Đâu chỉ là bọn họ, trên thực tế này cô sóng gợn vẫn lan tràn đến bên ngoài mười vạn dặm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biết, lại có khai thiên mảnh vỡ hiện thế. Mà mỗi khi gặp khai thiên mảnh vỡ hiện thế thời gian, đều là một trường máu me. Ai cũng muốn đoạt được khai thiên mảnh vỡ, theo chí cường thiên ngoại cảnh cường giả đến cấp thấp nhất liền trúc cơ đều không có tu sĩ, đều hận không thể tranh đoạt khai thiên mảnh vỡ. Mà khai thiên mảnh vỡ mỗi khi gặp hiện thế cũng đều sẽ nương theo dị tượng mạnh yếu cũng tuyên kỳ khai thiên mảnh vỡ mạnh yếu. Nhưng là lần này, khai thiên mảnh vỡ xuất hiện trong nháy mắt, lại sản sinh loại này đạo văn lan tràn mười vạn dặm, có cảm giác đến người đều biết, lần này xuất hiện khai thiên mảnh vỡ sợ là thiên cổ khó gặp vỡ, so với hiện nay mạnh nhất khai thiên mảnh vỡ cũng mạnh hơn chí ít gấp đôi. Chỉ một thoáng, mười vạn dặm bên trong tất cả mọi người đều điên rồi như thế, nỗ lực tìm tới khai thiên mảnh vỡ. Nhưng là rồi lại là con rồi không đầu, nơi nào tìm đến a? Này sóng gợn phạm vi bao trùm đạt đến 10 vạn dặm, so với một quốc gia quốc thổ đều muốn to lớn, như thế nào tìm? Hắc U cổ man không phải là phổ thông thú loại, hắn là sắp hóa hình yêu thú, linh trí không thể so người bình thường kém, ở nhận ra khai thiên mảnh vỡ trong nháy mắt, ngay lập tức liền bay vụt tới. Cùng khai thiên mảnh vỡ so ra, trước mắt này mấy cái tuổi trẻ nhân loại tu sĩ căn bản là không đáng nhắc tới. Khai thiên mảnh vỡ, đây chính là khai thiên mảnh vỡ a. Chỉ muốn chiếm được khai thiên mảnh vỡ, đừng nói là hóa yêu đánh cướp, coi như là tuyệt thế thiên kiếp cũng không đáng để lo. Hắc U cổ man hầu như cũng đã ảo tưởng, trở thành tuyệt thế đại yêu hình ảnh. Linh sát mắt thấy Hắc U cổ man hướng về phía khai thiên mảnh vỡ lại đây, bay nhào đi ra ngoài, bổ nhào Hắc U cổ man trên người, muốn kéo dài hắn được khai thiên mảnh vỡ thời gian, để sư đệ của chính mình sư muội cướp được. Nhanh, nhanh đi cướp. Linh sát cấp thiết kêu lên. Cái khác mấy cái sư đệ sư muội lúc này cũng không kịp nhớ đau đớn trên người, tất cả đều nhằm phía khai thiên mảnh vỡ. Nhưng là Hắc U cổ man thân thể thực lực vượt xa mấy người bọn hắn, mặc dù bọn họ tính gộp lại cũng đánh không lại Hắc U cổ man. Linh Điệp cầm lấy chính mình bội kiếm, thả người nhảy một cái, trực tiếp đâm thủng Hắc U cổ man đuôi, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Hắc U cổ man bị đau, nhưng là vẫn là chỉ muốn chạy khai thiên mảnh vỡ quá khứ. Hắc U cổ man ra sức kéo một cái, không lo được phần sau bị lưỡi dao sắc xé ra, liều lĩnh hướng về khai thiên mảnh vỡ phóng đi, đồng thời lại dùng mang huyết đuôi mạnh mẽ quét về phía mọi người. Đòn đánh này bên dưới, mọi người dồn dập bay ngược ra ngoài, Hắc U cổ man đoạt bảo xuất ruột, đối với mọi người càng là không để lại một phần khí lực, một cái ngậm lấy khai thiên mảnh vỡ. Ở khai thiên mảnh vỡ cắn ở trong miệng trong nháy mắt, một luồng huyền diệu đến cực điểm sức mạnh tràn vào Hắc U cổ man trong cơ thể, trong phút chốc, Hắc U cổ man đỉnh đầu vai nam, dưới bụng sinh ra tứ chi. Hóa Long. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, tuy rằng còn chưa hoàn toàn hóa long, nhưng là lấy tốc độ này sợ là dùng không được liền muốn hóa thành chân long đi. Đột nhiên, một cái tay theo lòng đất xuyên ra. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, nơi đây còn ẩn giấu những người khác. Hắc U cổ man mắt thấy cái kia chi ở trước mặt mình xuyên ra đến cánh tay, không có chút gì do dự, móng vuốt bay thẳng đến cánh tay kia chụp tới. Chính khi mọi người cho rằng, cánh tay kia sắp sửa bị sắp hóa thành chân long Hắc U cổ man chảo máu thịt be bét thời khắc. Cái tay kia nhưng không mất một sợi tóc nắm chặt rồi Hắc U cổ man móng vuốt, sau đó dụng lực kéo một cái, vuốt rồng trong nháy mắt bị xả đứt. Chỉ một thoáng, Hắc U cổ man dưới bụng máu tươi chảy ròng, mặt đất nứt ra một cái lỗ, một người từ giữa ngồi dậy đến. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, lại như là vừa tỉnh ngủ như thế, còn buồn ngủ rủi rủi con mắt. Hắc U cổ man giận không nhịn nổi, bay thẳng đến người kia nhào cắn quá khứ. Nhưng là người kia liền không ngẩng đầu, đưa tay liền tóm lấy Hắc U cổ man cái cổ, đem hắn nhấn trên đất. Lại là dài lâu hôn mê, bạch thần đưa tay ra mời lại eo, này vừa cảm giác không biết lại là bao nhiêu cái kỷ nguyên quá khứ. Liếc nhìn bên người đại cá trạch, vừa vặn đói bụng, bạch thần một quyền đấm chết. Này điều bị bạch thần coi là đại cá trạch Hắc U cổ man đã không đủ khí, trong miệng rơi ra khai thiên mảnh vỡ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đây là người. Vẫn là hóa hình yêu thú quá nửa là yêu thú đi. Dù sao, nhân lực căn bản là không thể tam quyền lưỡng chân liền đem đã bắt đầu hóa long hắc gú cổ man đánh chết. Mọi người sợ đến không dám lên tiếng, còn cái kia khai thiên mảnh vỡ, bọn họ tuy rằng rất muốn, nhưng là chỉ bằng yêu thú này sức mạnh, theo trước mặt hắn cướp đoạt, sợ là tự tìm đường chết đi. Hiện tại chỉ cầu yêu thú này có thể thả bọn họ một con đường sống, tuy rằng cái này đòi hỏi cũng rất xa vời. Bạch thần quay đầu nhìn về phía trước mắt năm người, ồ năm đó gieo sinh mệnh hạt giống, bây giờ đã tiến hóa ra người ạ. Hơn nữa nhìn dâng lên, đã phát triển ra nhất định văn minh trình độ. Bạch thần liếc nhìn trên người chính mình, ngoắc ngoắc ngón tay. Năm người theo bản năng lui về phía sau vài bước, bạch thần đứng lên, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ. Thần thông. Năm người tất cả đều kinh hãi đến biến sắc yêu thú này có thể ở chỗ này triển khai thần thông. Sau một khắc, bọn họ liền phát hiện cái này yêu thú đã một phát bắt được linh sát cái cổ. Mạng ta xong rồi. Linh sát kinh hãi, liền phản kháng đều không đủ phản kháng. Bạch thần đầu ngón tay điểm ở linh sát cái chán, trong nháy mắt học được tiếng nói của bọn họ. Bạch thần buông ra linh sát cái cổ, là các ngươi đem ta đánh thức. Tuy rằng bạch thần học được tiếng nói của bọn họ, có điều vẫn chưa dùng siêu thần thuật. Nếu không linh sát chỉ có thể biến thành ngớ ngẩn. Mình và hắn không thù không oán, không cần thiết thương tính mạng người. Mọi người vội vã cuống cuồng nhìn bạch thần, linh sát càng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trước, tiền bối, bạch thần uốn éo cái cổ, liếc mắt nhìn linh lợi thân thể, các ngươi thừa bao nhiêu quần áo à? Có, nhưng là, không bỏ ra nổi đến linh sát căng thẳng nhìn bạch thần, ở tu di giới chỉ bên trong. Bạch thần tay đột nhiên biến mất rồi. Linh sát đột nhiên phát hiện mình tu di giới nhạy bén quang lóe lên, tiếp theo bạch thần trên tay liền có thêm một bộ quần áo. Mọi người càng là hoảng sợ, người này thật sự có thể ở muôn dân thụ trong phạm vi sử dụng thần thông đạo pháp. Đáng sợ hơn chính là, người này không chỉ có thể sử dụng thần thông đạo pháp, hơn nữa hắn lại có thể ở không trải qua người khác cho phép tình huống, trực tiếp sử dụng người khác tu di giới chỉ. Bạch thần mặc vào theo linh chớp mắt bên trong chiếm được quần áo sau, liền ngồi dưới đất bay lên một đống lửa. Sau đó kéo xuống hắc gú cổ man một miếng thịt, bắt đầu thiêu đốt dâng lên. Các ngươi có muốn hay không đồng thời đến ăn một điểm? Không. Không cần, năm người vẫn là sợ hãi rụt rè đứng vách động trước, không dám tới gần bạch thần. Hay là quá lâu không đủ ăn đồ ăn, bạch thần đem toàn bộ hắc gú cổ man hoàn toàn ăn đi. Năm người phát hiện, người trước mắt này tựa hồ không đủ chú ý tới khai thiên mảnh vỡ. Từ đầu tới cuối, người này đều không đủ đem sự chú ý đặt ở cái kia khai thiên mảnh vỡ trên. Các ngươi muốn vật này, bạch thần chú ý tới ánh mắt của bọn họ. Năm người sợ đến vãi cả linh hồn, linh sát vội vàng nói, không dám. Không dám. Đây là tiền bối đồ vật, vãn bối không dám chia sẻ. Lời tuy như vậy, nhưng là năm người nhưng đều là cay đắng khôn kể. Bạch thần đưa tay nhặt lên khai thiên mảnh vỡ, nhìn mấy lần sau, tiện tay ném cho linh sát, tiện lợi là mua quần áo ngươi tiền. Năm người ngươi xem ta xem ngươi, toàn cũng không dám tin tưởng. Chuyện này. Đây chính là khai thiên mảnh vỡ a, ngươi muốn không nên như vậy tử. Năm cái này khai thiên mảnh vỡ coi như mua quần áo tiền. Y phục của chính mình coi như treo đầy pháp bảo, e sợ cũng không đáng này khai thiên mảnh vỡ một phần vạn giá trị đi. Tiền bối không nên cùng bọn ta đùa giỡn. Mặc dù bạch thần đem khai thiên mảnh vỡ ném cho mọi người, dù cho khai thiên mảnh vỡ đã nắm ở trên tay, cái nào sợ bọn họ chính là tìm đến khai thiên mảnh vỡ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không dám lưu lại. Dù sao. Vừa nay hắc gu cổ man được khai thiên mảnh vỡ, đồng thời đều muốn hóa thành chân long, vẫn như cũ không ngăn được người này tam quyền lưỡng chân, cuối cùng càng bị rút gân lột ra, chỉ còn dư lại một đống bạch cốt. Bọn họ cũng không thừa nhận, bọn họ năm cái cầm trong tay khai thiên mảnh vỡ, liền có thể cùng người này ngang hàng. Hơn nữa người này tựa hồ đang nơi này có thể sử dụng thần thông phép thuật, vì lẽ đó càng không có phần thắng. Không có nói đùa, các ngươi muốn liền cầm, không muốn thì thôi, tùy tiện ném nơi nào đều được. Bạch thần nhìn một chút chu vi, ngủ quá lâu, là nên đi ra ngoài đi một chút. Nói, bạch thần trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lưu lại hai mặt nhìn nhau năm người. Đi. Đi rồi. Hắn. Hắn thật đem khai thiên mảnh vỡ cho chúng ta. Người này đến cùng lai lịch gì a tu vi như thế, hơn nữa còn đi ngược chiều thiên bi mảnh như vậy xem thường, dù cho là những kia hàng đầu môn phái cũng không đủ như vậy rộng rãi đi. Chẳng lẽ nói vị tiền bối này tu vi, đã đến không cần khai thiên mảnh vỡ mức độ. Dù cho là thiên ngoại cảnh tu vi cường giả tuyệt thế, cũng không thể có thể đi ngược chiều thiên bi mảnh làm như không thấy đi. Bọn họ cũng đã không nói gì, chỉ cảm thấy người kia thần bí khó lường. Tuy rằng nghĩ mãi mà không ra, nhưng là đang xác định vị tiền bối kia thật sự đã sau khi rời đi, bọn họ liền đem khai thiên mảnh vỡ thu hồi đến, sau đó bỏ ra hốc cây ở ngoài. Mọi người thương lượng sau, vẫn là quyết định trước tiên về môn phái lại nói, bây giờ báu vật tại người, bọn họ cũng không dám làm thêm lưu lại, chỉ cảm thấy khắp nơi nguy cơ, từng bước hiểm địa. Rơi xuống muôn dân thụ, Linh Sát không nhịn được hỏi, Linh Điệp, ngươi tin tức này đến cùng là nơi nào chiếm được? Mọi người cũng rất tò mò, này khai thiên mảnh vỡ tin tức nếu là có người thấy rõ đến, khẳng định là dấu dấu diếm diếm, không thể sẽ dễ dàng truyền đi, nhưng là Linh Điệp nhưng có thể thám thính đến tin tức như thế, bọn họ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3658, Tù đạo bói toán. Đệ 3658 chương Tù đạo bói toán. Ở muôn dân thụ vạn dặm ở ngoài, một tòa trôi nổi ở cao trăm trượng không trên cung điện. Tòa cung điện này e sợ thế nhân không người không hiểu, này chính là hàng đầu huyền môn Thái Hành Cung Sơn Môn. Khung trời đại hoang phân 18 cái lục địa, muôn dân thụ vị trí nơi chính là khung thương lục địa. Khung thương lục địa hàng đầu môn phái liền có 13 cái, trong đó huyền môn chính tông 5 cái, ma môn 3 cái, còn lại 5 cái thì lại đều là tà đạo, không quan hệ chính tà, không phân thiện ác. Thái Hành Cung chính là ngũ đại huyền môn chính tông một trong, muôn dân thụ liền ở Thái Hành Cung phạm vi thế lực bên trong. Tuy nói muôn dân thụ bao phủ chu vi vạn dặm đều là không cách nào sử dụng thần thông đạo pháp tu sĩ cấm địa, nhưng là muôn dân thụ cung cấp linh khí, cũng làm cho quanh thân khu vực linh khí dị thường dồi dào. Mà giờ khắc này Thái Hành Cung trên chủ điện, một cái tóc bạc râu dài ông lão uy nghiêm dựng nên ở phía trên cung điện, người lão giả này nhìn như gần đất xa trời, nhưng là hai mắt nhưng bùng nổ ra một đạo tinh quang, sắc mặt hồng hào ánh sáng lộng lẫy, so với người trẻ tuổi tinh khí cũng không kém bao nhiêu, quanh thân mịt mở khí quanh quẩn. Trên người áo bào trắng không gió mà bay. Người này chính là Thái Hành Cung thủ tọa Thái Hư Tử, chỉ là giờ khắc này Thái Hư Tử nhưng là trên mặt mang theo vẻ giận dữ, hai mắt làm như muốn bắn ra ánh lửa giống như vậy, chỉ vào trước mặt quỳ xuống đất túi đầu đệ tử, tiếng quát nói, Hồng Sơn, ngươi nói rõ cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư tôn, đệ tử. Đệ tử cũng không biết Hồng Sơn khuôn mặt cay đắng, chỗ mai phục không dám ngẩng đầu, chỉ lo làm tức giận sư tôn của chính mình, thân thể run lẩy bẩy. Không biết ngươi không biết Thái Hư Tử giận không nhịn nổi, ta khiển ngươi đi muôn dân thụ chu vi tra xét khai thiên mảnh vỡ việc, nếu không có ngươi tiết lộ ra ngoài, sao có lần này sóng lớn hiện nay khai thiên mảnh vỡ xuất thế, nhưng bằng như người ngoài tay, ngươi phải bị tội gì? 10 năm trước, Thái Hư Tử bạn thân thần toán tù đạo đến Thái Hành Cung bái phỏng, Thái Hư Tử xin mời tù đạo hỗ trợ xem bói lượng lớn nói, hỏi ý Thái Hành Cung cơ duyên vị trí. Tù đạo giúp Thái Hư Tử tính một quẻ, chỉ về Thái Hành Cung lấy bắc, lượng lớn nói, muôn dân độ kiếp ách. Vạn thế tôn làm xá, khai thiên vô lượng công, phúc họa không nói minh. Chu, Tiễn ủ ạ toại đồng thời báo cho Thái Hư Tử, muôn dân thụ trong phạm vi ẩn giấu một viên khai thiên mảnh vỡ, chỉ là này khai thiên mảnh vỡ đối với Thái Hành Cung tới nói, cũng không nhất định là phúc, cũng có thể là họa. Chính là câu này lượng lớn nói, Thái Hư Tử liền khiển đệ tử Hồng Sơn ở Thái Hành Cung lấy bắc tìm kiếm, để cầu đến tìm được khai thiên mảnh vỡ. Bây giờ Thái Hành Cung đã đạt khung thương lục địa, cùng với những cái khác mấy cái huyền môn chính tông tướng ỷ tương khắc, ai cũng thắng không nổi ai, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, trở thành cả thế gian đại tông, trừ phi là Thái Hành Cung bên trong năng lực ra một vị thiên ngoại cảnh cường giả, hoặc là chính là có thể luyện ra một cái cực đạo chí bảo. Mà từ cổ chí kim, dù cho là luyện khí lại làm sao tinh xảo tông sư, cao nhất cũng chỉ có thể luyện ra hợp đạo thần binh, cực đạo chí bảo cũng chỉ có lấy khai thiên mảnh vỡ làm hòn đá tảng mới có thể luyện chế ra đến. Này khai thiên mảnh vỡ quý giá bực nào? Trăm nghìn năm cũng chưa chắc năng lực xuất hiện một viên, bây giờ được tin tức này, Thái Hư Tử làm sao có thể không coi trọng. Chỉ là, để Thái Hư Tử không nghĩ tới chính là, Hồng Sơn dẫn người tìm gần 10 năm không có kết quả, bây giờ nhưng xuất hiện khai thiên mảnh vỡ xuất thế dị tượng, có thể thấy được ở Thái Hành Cung phạm vi thế lực bên trong, tất nhiên là có một viên khai thiên mảnh vỡ xuất thế. Nhưng là cái này khai thiên mảnh vỡ nhưng không phải là mình đệ tử tìm tới, cũng là mang ý nghĩa Thái Hành Cung cùng này khai thiên mảnh vỡ gặp thoáng qua. Điều này làm cho Thái Hư Tử làm sao năng lực cam tâm. Càng làm cho Thái Hư Tử không thể nào tiếp thu được chính là, lần này khai thiên mảnh vỡ hiện thế, hoàn toàn là bởi vì Hồng Sơn tiết lộ khai thiên mảnh vỡ tin tức gây nên, là hắn cùng một cái nữ tu sĩ uống rượu thời điểm, không cẩn thận tiết lộ. Ngươi nói, ngươi đem tin tức tiết lộ cho người phương nào? Thái Hư Tử thét ra lệnh hỏi. Tiểu Linh Sơn trời tất chân nhân đệ tử Linh Điệp. Đệ tử không có tiết lộ lượng lớn nói, đệ tử ngày đó gặp phải Linh Điệp, chỉ vì có giao tình. Cho nên liền yêu uống rượu tâm tình, chỉ là nói với nàng là ở phụ cận tìm kiếm khai thiên mảnh vỡ, nhưng chưa từng nghĩ. Không hề nghĩ rằng nhân ra thời gian mấy ngày liền tìm được ngươi tìm 10 năm cũng không từng tìm tới khai thiên mảnh vỡ. Thái Hư Tử càng là giận không nhịn nổi. Hồng Sơn quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, Thái Hư Tử sắc mặt vẫn là nộ nhan khó tiêu, cái kia Linh Điệp coi là thật có thủ đoạn như thế có thể ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền tìm được khai thiên mảnh vỡ. Đệ tử cùng nàng trò chuyện thời điểm, tựa hồ cảm giác nàng đang mặc lên đệ tử, nàng khả năng đã sớm biết đệ tử đang tìm khai thiên mảnh vỡ, chỉ là đệ tử vẫn chưa tiết lộ quá nhiều tin tức, chỉ nói mấy cái đệ tử đã tìm kiếm quá địa phương, giả thuyết những chỗ này đều có khả năng, lấy này đến lừa gạt nàng, nhưng chưa từng nghĩ nàng lại nhanh như vậy liền tìm đến khai thiên mảnh vỡ. Ngươi! Ngươi a ngươi Thái Hư Tử sắc mặt giận quá, muôn dân thụ phạm vi nói lớn cũng không lớn, ngươi nói rồi mấy nơi, đối phương tất nhiên sẽ biết, những chỗ này khẳng định là ngươi đã đi tìm, không phải vậy ngươi làm sao sẽ nói cùng nàng nghe, nàng tự nhiên sẽ đi chỗ đó chút không đủ đi tìm địa phương, đã như thế, phạm vi tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa theo ngươi trong lời nói, sư phụ liền biết nữ tử này tất nhiên tâm tư kín đáo, hơn nửa sớm đã có những phương diện khác tin tức, kết hợp. Với ngươi nói, e sợ liền từ lâu rõ ràng trong lòng. Hồng Sơn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia tàn khốc, nghĩ đến Linh Điệp còn chưa rời đi chúng ta Thái Hành Cung phạm vi, nếu như có thể tìm tới nàng. Không cần. Ngươi mà đem tin tức lan rộng ra ngoài, cái khác liền không cần làm. Sư phụ, nay tại sao có thể, nếu để cho những người khác biết khai thiên mảnh vỡ hành tung. Chúng ta lại nghĩ đắc thủ sợ là. Thái Hư Tử thở dài, tuy rằng hắn khát vọng được khai thiên mảnh vỡ, nhưng là hắn trong lòng dù sao vẫn có mấy phần bất an. Đặc biệt Tù Đạo Lượng lớn nói, càng làm cho trong lòng hắn có một loại không tên áp bức, luôn cảm thấy này khai thiên mảnh vỡ không hẳn chính là chuyện tốt, phúc họa khó đước. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là Thái Hư Tử nhưng có điểm không dám lại đưa tay. Phúc họa không rõ. Phúc họa không rõ. Bạch Thần thử một hồi thuấn gian di động, vẫn như cũ không cách nào thuấn gian di động, không gian quy tắc vẫn như cũ không hoàn chỉnh, một ít cùng quy tắc không gian có quan hệ cơ năng miễn cưỡng có thể sử dụng. Thời gian quy tắc cũng là phi thường ngổn ngang, tương tự không cách nào sử dụng. Qua lại thời gian, thế giới này đạo vẫn là không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ lại muốn đi ngủ? Bạch Thần nhìn bầu trời, thiên đạo ý thức tựa hồ rất mơ hồ, tựa hồ còn ở trong hỗn độn, tiếp tục trưởng thành đi. Bạch Thần đi ra trường sinh thụ phạm vi, không, cây này hiện đang gọi là muôn dân thụ. Bạch Thần đi tới một tòa thành trì trước, tòa thành trì này không coi là nhỏ, chí ít với cái thế giới này tới nói, nên tính được là phi thường khổng lồ đi. Cùng tờ gìn tinh hệ văn minh hoàn toàn khác nhau tu tiên văn minh. Tương tự cho thế giới này mang đến khổng lồ nhân khẩu số đếm. Đương nhiên, cũng cho thế giới này mang đến dung chuyển cùng chiến loạn. Bạch Thần đang muốn vào thành, cửa thành thủ vệ nhưng chặn lại rồi Bạch Thần đường đi. Đi đi đi, tu sĩ không được đi vào Đại La Thành. Tu sĩ ta không phải tu sĩ. Bạch Thần nói rằng, ngươi không phải tu sĩ trên người ngươi ăn mặc rõ ràng chính là cấp thấp nhất pháp bảo, ngươi còn không phải tu sĩ. Bạch Thần sửng sốt một chút, cái này thủ cửa thành thủ vệ lại có thể nhận ra mình y phục trên người. Hơn nữa nhìn dâng lên hắn cũng không sợ tu sĩ, Bạch Thần liếc nhìn thủ vệ, nguyên lai cái này thủ vệ đồng dạng là cấp thấp tu sĩ. Lúc này, Bạch Thần nhìn thấy giữa bầu trời ánh kiếm chợt lóe lên, biến mất ở thành phía trên đầu. Vừa mới cái kia bay vào đi cũng là tu sĩ đi hắn làm sao có thể đi vào. Phí lời, vị kia là chúng ta Thái Hành Cung Thượng Sư, đương nhiên có thể vào. Thủ vệ bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Ngay vào lúc này, một chiếc hồng tất xe ngựa theo Bạch Thần bên người trải qua, xe ngựa rèm cửa sổ kéo dài. Một cái tiểu đồng thò đầu ra nói, vị tiên sinh này, lao ra nhà ta cho mời, có thể nguyện lên xe một tự. Bạch Thần sửng sốt một chút, ta à. Bạch Thần liếc nhìn bên người thủ vệ, trông coi vệ không có ngăn cản ý tứ, liền đăng lên xe ngựa trực tiếp tiến vào Đại La Thành, thủ vệ cũng không gặp ngăn cản. Bạch Thần tiến vào bên trong buồng xe, thấy một dâu dài ông lão chính nghiêng người nằm ngang ở rộng rãi bên trong buồng xe, trước mặt bày một cái thấp bé bàn nhỏ, bày đặt hoa quả rượu. Xin hỏi vị tiên sinh này. Hoàng ta tới đây làm tại Bạch Thần nhìn lão giả trước mắt hỏi. Dâu dài ông lão nhìn thấy Bạch Thần đi vào, liền đẩy lên thân thể, đánh giá Bạch Thần. Các hạ xưng hô như thế nào? Bạch Thần. Dâu dài ông lão dùng chỉ gật đầu một cái rượu, sau đó ở trên bàn viết ra Bạch Thần hai chữ. Mặt trời lên cao cong lên, có thể vì là hạc đứng trong bầy gà, các hạ là vì là người trên người, trên ngày sau thần, giữa ban ngày, vạn thế tôn sư, cao quý không tả nổi, chỉ là này mệnh số nhưng là quái lạ. Bạch Thần tiến lên ngồi vào ông lão trước mặt, ồ làm sao quái lạ. Ngươi là lão phu nhập đạo tới nay, cái thứ nhất nhìn không thấu mệnh số người. Ngươi là đoán mệnh. Ngươi người này làm sao như thế vô lễ, lao ra nhà ta chính là đương đại thần toán, làm sao năng lực là cấp độ kia thầy bà có thể sánh được. Dâu dài ông lão cười khoát tay háo một cái, tiểu chậm, không được vô lễ, các hạ thứ lỗi, ta thư đồng này quanh năm cùng ta ở bên ngoài buôn ba, mấy phần hư danh nhưng là để hắn có chút cáo mượn oai hùng, đắc tội rồi. Ngươi nói ngươi nhìn không thấu ta mệnh số, bói toán hỏi giảng chính là người bên ngoài rõ ràng người trong cuộc mơ hồ, đang ở cục ngoại, mới có thể xem quét đường phố minh, nằm ở trong cuộc, làm sao thấy rõ. Nhưng là ta cùng các hạ tố không quen biết, tất nhiên là ở cục mọi người, làm sao sẽ thấy không rõ lắm. Tu đạo không ngừng đánh giá Bạch Thần, mặc trên người hẳn là tiểu linh sơn môn hạ đệ tử pháp bảo, lại nhìn Bạch Thần tu vi, tựa hồ không đủ tu vi gì, có điều này đạo cốt đúng là có chút thanh quý, nghĩ đến có chút căn cơ, nhưng cũng cao không đi nơi nào. Mà đối phương trừ phi là thiên ngoại cảnh đại tu sĩ, nếu không, chính mình kiên quyết không có không thấy rõ đạo lý. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Bạch Thần hỏi ngược lại. Tu nói, tu, trong miệng người, nhân nói mà khốn, đạo phi đạo, mà là đức thủ chi tượng, kiếp nạn này không xa rồi, nơi đây là tiên sinh hung địa, tiên sinh nếu là giờ khắc này ra khỏi thành, có thể né qua kiếp nạn này. Bạch Thần đứng dậy ôm quyền, nhiều tạ tiên sinh mang ta vào thành, cáo tử. Tu đạo nhưng như là không nghe Bạch Thần giống như vậy, liền ngồi ở chỗ đó, liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần viết tên của chính mình. Tu, nhân nói mà khốn, đạo, đức thủ chi tượng. Đây là người nào a? Ở lao gia nhà ta trước mặt ăn nói linh tinh. Nói, lao gia, có muốn hay không ta đi giáo huấn người này? Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3659, Tá Long Công. Đệ 3659 chương Tá Long Công. Tu đạo khoát tay háo một cái, chỉ là nhìn Bạch Thần bóng lưng, nhưng có chút quái dị. Hắn chính là đương đại thần toán, có thể nói thiên cơ thấy rõ, không chỗ che thân, dù cho là thiên ngoại cảnh tuyệt đại tu sĩ, hắn cũng năng lực nhìn ra một, hai phân. Nhưng là người này, chính mình nhưng không thấy được, cái gì cũng không thấy. Bạch Thần, theo chính mình giải chữ đến xem, hắn hẳn là hàng đầu tu sĩ, nhưng là chính mình ở trên người hắn, không có cảm giác đến chút nào chân nguyên. Người này liền như một cái to lớn mê, đột nhiên, tù đạo nhớ tới Bạch Thần lúc trước, tù, nhân nói mà khốn, đạo, đức thủ chi tượng, chẳng lẽ mình chuyến này coi là thật có hung hiểm không được. Tù đạo mặc dù có chút lo lắng, nhưng là bọn họ này thần đạo một mạch, chỉ tính người khác, không tính chính mình. Coi như hắn muốn toán cũng không tính ra đến, tuy nói hắn tu vi không cao, nhưng là cảnh giới nhưng không thấp, cái khác thần đạo đồng hành, mặc dù muốn toán chính mình cũng không dễ dàng. Người kia thật có thể toán ra mạng của mình mấy. Đi thôi, không nên người ở bên ngoài trên người lãng phí thời gian. Giữa lúc tù đạo trầm tư thời khắc, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tù đạo kéo cửa ra liêm, tiểu trưởng, làm sao đỗ xe? Lao ra, có người đón xe. Tù đạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước xe một người ngăn trở đường đi. Người kia hai tay ôm ngực, tóc thoáng tán loạn, trên gương mặt mang theo một cái màu đen vết tích, mí mắt buông xuống, trên người âm u đầy tử khí, lại như là nhiều ngày không ngủ. Các hạ là? Đương đại thần toán tù đạo tiên sinh à? Là ta, để làm gì? Chủ nhân nhà ta muốn mời ngài một tự, có thể có thời gian. Quý tôn thượng xưng hô như thế nào? Tù đạo hỏi. Người kia từ trong lồng ngực móc ra một khối tinh xảo văn long kim lệnh, tù đạo hai mắt hơi hơi có trợn. Cung kính không bằng tuân mệnh. Phía trước dẫn đường. Cái kia văn long kim lệnh chính là khung thương lục địa đệ một phủ quang kim long phủ chủ nhân Tá Long Công tín vật. Này Tá Long Công tu vi thông thiên, đã đạt thiên nhân cảnh, tiến thêm một bước nữa liền có thể đạt thiên ngoại cảnh, có thể nói là khung thương lục địa đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, đây là ở bề ngoài đệ nhất cao thủ, khung thương lục địa biết bao nhiêu ẩn thế cao nhân tị thế ẩn tu, không hẳn sẽ không có ngự trị ở Tá Long Công bên trên tu sĩ. Có điều Tá Long Công tu vi đúng là thứ yếu, then chốt là thủ đoạn của hắn. Nhưng là để tù đạo không dám kinh thường. Này Tá Long Công làm việc luôn luôn bá đạo, thờ phụng chính là theo sản sinh lịch giả vong chuẩn tắc, hơi có bất mãn chính là thủ đoạn đấm máu. Mặc dù là tù đạo cũng đối với này Tá Long Công phi thường kiên kỵ, thầm nghĩ, này Tá Long Công quá nửa là muốn chính mình vì hắn buốc một quẻ, ngược lại không là đại sự gì, hà tất cùng cái kia Tá Long Công trở mặt. Ở cái kia mặt thẹo người dẫn đường hạ, xe ngựa đứng ở một tòa trang viên trước. Ngoài cửa lớn còn có mấy bộ thi thể, vết máu chưa khô. Tu đạo nhíu nhíu mày, này mấy cái người chết đều là người bình thường, hẳn là cái kia Tá Long Công hạ độc thủ. Tu đạo tiến vào phủ đệ thời điểm, đã thấy một loạt hạ nhân phục quỳ trên mặt đất, ngạch thủ điểm trên đất không dám dơ lên, ven đường còn có mấy bộ thi thể, tiến vào phòng khách sau, liền thấy trong phòng còn có mấy cái thân mang hoa phục người bình thường, bọn họ cũng đều quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Thủ tọa ngồi một người, người này tóc mai trắng đen tương giao, một tay phủ án, ngón tay nhẹ nhàng đốt, trước người đứng thẳng một thanh kiếm. Lưỡi kiếm kia tỏa ra huyết tinh chi khí, hiển nhiên bên ngoài mấy người kia đều là bị này kiếm chém giết. Tại hạ tù đạo, gặp đạo hữu. Đạo hữu khách khí. Tá Long Công nết miệng lên, nhàn nhạt đáp lại nói: "Xin hỏi đạo hữu, những người phàm tục là?" Bản tôn tới đây đặt chân, những người phàm tục dám to gan đem bản tôn cự tuyệt ở ngoài cửa, liền cho bọn hắn một ít giáo huấn. Tù đạo con mắt né qua một tia mù mịt, thường nghe này Tá Long Công sát tính rất lớn, không nghĩ tới lớn đến cỡ này mức độ. Đây là người bình thường phụ đệ, nhân gia nơi nào nhận biết ngươi này chúa tể một phương, ngươi tùy tiện tới đây tu hú chiếm tổ chim khách, nhân gia tự nhiên không muốn, nhưng đem sự vai phong của ngươi dùng đang bình thường người trên người. Xin hỏi đạo hưu hoán tại hạ đến, để làm gì? Bản tôn nghe nói nơi đây có một viên khai thiên mảnh vỡ hiện thế, đặc tới nơi đây tìm kiếm, vì lẽ đó xin mời tôn giá làm gốc tôn đoán một quẻ, này khai thiên mảnh vỡ hiện ở nơi nào? Trái tim đen u ám. Đạo hưu cũng biết tại hạ bòi toán hỏi có một quy củ. Ồ, cái gì quy củ? Một chuyện vật một chuyện, chỉ tính một lần, này khai thiên mảnh vỡ công việc, tại hạ ở 10 năm trước liền đã từng vì là thái hành cung thủ tọa thái hư tử đạo hưu toán quá một lần, vì lẽ đó không cách nào lại thành đạo bằng hưu lại toán, xin hãy tha lỗi. Tá Long Công nheo mắt lại, nhìn chăm chú tù đạo, ngươi coi là thật không làm gốc tòa bói toán. Môn quy ở đây, tại hạ cũng không thể ra sức, kính xin đạo hưu bao dung. Hừ. Tá Long Công khẽ quát một tiếng, đưa tay liền hướng về phía dưới nhấn đi. Tù đạo sợ hết hồn, cho rằng Tá Long Công muốn ra tay với hắn. Nhưng là sau một khắc, đã thấy bên người quỷ sát người trung niên trong thời gian ngắn bạo thể, máu tươi tiên đầu đầu cũng có. Tù đạo sắc mặt lúc này liền đen kịt lại, quả thật, hắn là không đủ tu vi gì, nhưng là đại nhân vật nhưng cũng đã gặp không ít. Làm sao không nhìn ra, này Tá Long Công là ở cho mình hạ mã huy. Này Tá Long Công tuy rằng ở này khung thương lục địa ngang dọc, nhưng là này tính khí so với những kia thiên ngoại cảnh tuyệt đại tu sĩ cũng phải lớn hơn. Trong lòng đối với này Tá Long Công đánh giá nhất thời thấp rất nhiều. Đạo hưu sát tính to lớn như thế, cẩn thận tương lai đem tới thiên kiếp đến thời khắc, vạn kiếp tập lên đầu thân tử đạo tiêu. Làm càn. Vết xẻo đao kia mặt khẽ quát một tiếng, dứt lời chính là ken một tiếng lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, sợ đến những kia phục thủ quỳ xuống đất người bình thường sợ hãi kêu rên. Tào khoát. Tá Long Công lạnh rên một tiếng, mặt thẹo nâng kiếm liền hướng về những người bình thường kia bộ tới. Hưu thương những này vô tội. Có cái gì liền hướng ta đến. Tu đạo muốn ngăn cản, chỉ là khổ nỗi hắn căn bản là chưa từng học cái gì đạo pháp thần thông, nơi nào năng lực ngăn cản. Vết xẻo đao kia mặt tam kiếm chính là tam cái tính mạng, một vị phụ nhân ôm ấp một cái nam đồng, gắt gao bảo hộ ở dưới thân. Mặt thèo mũi kiếm trực đâm xuống, sau một khắc liền muốn hai cái vô tội phụ nữ trẻ em chết với này. Tu đạo trong tay ném ra một tấm kim phủ, cái kia kim phủ trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, đem phụ nhân kia cùng nam đồng bảo vệ. Mặt thèo mũi kiếm bổ vào kim quang trên. Lập tức liền chấn động lưỡi dao sắc tuột tay. Phế vật vô dụng, một chút việc nhỏ đều làm không lưu loát. Tá Long Công bất mãn hừ nói, đồng thời đưa tay một chiêu, lưỡi dao sắc đã rơi vào trong tay hắn. Tá Long Công giơ tay chính là một chiêu kiếm, trong nháy mắt liền nát tù đạo ném ra kim phù kim quang, kiếm khí trực tiếp liền đem phụ nhân kia vai bổ xuống, phụ nhân kêu thảm một tiếng chết tại chỗ. Nương! Nương! Ngươi làm sao? Ngươi dâng lên a cái kia nam đồng gào khóc. Tù đạo tâm có không đành lòng. Chỉ là thủ đoạn của hắn quá ít, cái kia kim phủ vốn là quá khứ làm một cái tu sĩ bói toán, tu sĩ kia tặng cho hắn, chỉ là tu sĩ kia đưa này kim phủ tuy rằng công hiệu không yếu, nhưng làm sao địch nổi Tá Long Công thế tiến công. Tá Long Công, ngươi lạm sát kẻ vô tội, át gặp trời phạt. Tu đạo hai mắt đỏ đậm, hiện ra nhưng đã giận dữ. Bản tôn mà hỏi ngươi, ngươi coi là thật không buộc. Tu đạo cắn răng, này không chỉ là bọn hắn thần đạo một mạch quy củ, hơn nữa còn là hạn chế. Hắn không phải không muốn, là coi không ra. Không bằng ta vì ngươi toán một quẻ làm sao. Tù đạo ánh mắt lấp lóe nhìn Tá Long Công. Tá Long Công nheo mắt lại, nhìn một chút tù đạo, bản tôn không ngừng muốn chính mình quái tượng, cũng phải khai thiên mảnh vỡ quái tượng. Cũng được, ngươi đem những người vô tội này thả, tại hạ này liền vì ngươi bói toán. Tù đạo thở dài. Tá Long Công liếc mắt cái kia mấy người bình thường, phất phất tay, đem bọn họ mang đi ra ngoài. Mặt thẻo lĩnh mệnh đem người dẫn theo đi ra ngoài. Tá Long Công nhìn về phía tù đạo, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Tá Long Công ngươi mặt như ương quan, mục như độc lòng, môi mỏng như giấy, đây là bạc tình bạc nghĩa hình ảnh, ngươi nếu như có thể giúp mọi người làm điều tốt, như vậy ngươi thượng có ứng cầu thiên đạo cơ hội duyên, đáng tiếc ngươi lòng dạ ác độc như đao, ác độc như dao, đã trốn nhập ma đạo, bây giờ đã là kiếp số khó thoát, lúc trước ngươi để cho chạy đứa bé kia, chính là ngươi chết đánh cướp. Tù đạo thẳng thắn nói rằng. Tá Long Công đột nhiên cười to dâng lên, ha ha. Ngươi thật sự coi cho rằng khuê đao thật sẽ thả người sao? Giờ khắc này ta cái kia chết đánh cướp giờ khắc này đã đầu một nơi thân một nẻo đi, nếu người chết rồi, làm sao lại trở thành ta chết đánh cướp? Không nghĩ tới đương đại thần toán cũng có toán sai một ngày, nếu toán không cho phép, vậy thì đi chết đi. Tu đạo sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới Tá Long Công lại như vậy lòng dạ độc ác, người trước thả người, người sau liền động thủ giết người. Lúc trước hắn xem cái kia nam đồng tướng mạo, đã nhìn ra mấy phần đoan nghi, nguyên vốn còn muốn cứu hắn một mạng. Lấy cái kia nam đồng mệnh số khắc chết Tá Long Công, nhưng chưa từng nghĩ Tá Long Công từ lâu để cái kia khuê đao hạ sát thủ. Tuy nói cái kia nam đồng mệnh số tướng mạo chính là kiếp sau giết tướng, mệnh số có thể khắc chết Tá Long Công, nhưng là song phương khí số cùng số mệnh vẫn là tồn tại sai biệt. Khí số cùng số mệnh đều là sẽ tiêu giảm, nếu như nam đồng còn không trưởng thành đến mức nhất định, đối mặt Tá Long Công cũng là cái chữ tử. Đây chính là xuất sư chưa tiệp thân chết trước tốt nhất ví dụ, tù đạo nghe nói Tá Long Công, sắc mặt nhất thời cho nguội một mảnh. Ngay vào lúc này, Khuê Đao vội vội vàng vàng chạy vào, bước chân gấp gáp lảo đảo, đến phòng lớn trước thời điểm còn bị ngưỡng cửa bán một hồi. Khuê Đao, sự tình đều làm tốt. Chủ nhân, cái kia mấy người bình thường bị người cứu Khuê Đao kinh hoàng nói rằng. Cứu Tá Long Công sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt nhất thời đặc sắc, người phương nào cứu. Tu đạo đột nhiên cười to dâng lên, ha ha. Quả thật là mệnh số A, thực sự là mệnh số. Tá Long Công, ngươi tàn bạo bất nhân, chắc chắn chịu đến trời phạt. Hừ, những người kia hiện ở nơi nào? Liền ở bên ngoài. Khuê Đao vừa nãy đem những người kia mang tới ngoài cửa, đang muốn hạ sát thủ thời khắc, liền bị người ngăn lại, đối phương một cái tay liền nắm lưỡi đao của hắn, để hắn không cách nào mới hạ thủ, hắn lúc này mới cuống quýt trốn vào đến. Ngay vào lúc này, ngoài cửa lớn đi vào mấy người, không phải là này quý phủ cái kia mấy người bình thường này. Tu đạo tiếng cười im bặt đi, bọn họ làm sao không trốn tại sao lại quay đầu lại. Ha ha, thực sự là tự tìm đường chết. Tá Long Công nhất thời cười to dâng lên, nguyên bản còn tưởng rằng cái kia nam đồng chạy thoát, bây giờ nhưng là tự chui đầu vào lưới, để hắn làm sao có thể không cười. Tu đạo phát hiện người cầm đầu hắn nhận thức, người này không phải là trước ở cửa thành gặp phải người kia này. Làm sao là hắn cứu người chính là hắn à? Hắn tại sao không dẫn người rời đi, về nơi này làm cái gì? Tá Long Công cũng không muốn đêm dài lắm ngộng, hắn biết thần đạo người theo như lời nói mười có sẽ ứng nghiệm, đã như vậy còn không bằng giải quyết nhanh chóng đem cái kia nam đồng chém giết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3660, Trừng Ác. Đệ 3660 chương Trừng Hung Ác. Tá Long Công ra tay liền không có một chút nào lưu thủ, khuynh trời cự lực hướng về cái kia nam đồng ép đè xuống. Cẩn thận! Tù đạo kinh hô. Mắt thấy Tá Long Công ra tay rất hay, hắn nhìn ra chiêu này đáng sợ. Tá Long Công tu chính là Diệp Trượng Long Như, đây là một môn cực sự cao thâm công pháp, này công truyền tự một vị tên là Diệp Trượng tu sĩ. Có điều vị này Diệp Trượng không ở trên đời cất bước, chỉ truyền công pháp, hơn nữa chỉ truyền một người, nếu như truyền thừa nhân thân chết, truyền thừa đoạn tuyệt, như vậy Diệp Trượng lại sẽ một lần nữa hiện thế, sẽ tìm kiếm một cái truyền nhân. Không có ai biết được cái này gọi là Diệp Trượng tu sĩ là lai lịch ra sao, nhưng là này cái môn này gọi là Diệp Trượng Long Như công pháp mạnh, nhưng là thế nhân biết rõ. Tá Long Công tu vi đã đạt thiên nhân cảnh, này Diệp Trượng Long Như chí ít đã tu đến 8 tầng, có tiềm long hình ảnh, mặc dù là cùng cảnh giới tu sĩ cũng không dám nói có thể cùng với tranh đấu, cũng chỉ có thiên ngoại cảnh trí cường tu sĩ mới có thể chắc chắn thắng. Chết! Tá Long Công gầm nhẹ một tiếng, căn bản là không cho này nam đồng bất kỳ cơ hội sống sót. Cho tới nam đồng người ở bên cạnh, hắn lại càng không có nửa phần thương hại. Bạch thân ngẩng đầu lên, nhìn Tá Long Công chân nguyên hóa thành vuốt rồng rơi xuống, không có quá nhiều thay đổi sắc mặt. Một cái tay trước sau nhẹ nhàng xoa xoa nam đồng đầu. Làm vuốt rồng sắp hạ xuống thời khắc, bạch thần rốt cục giơ tay lên, cách không chính là nhẹ nhàng nắm chặt. Trong phút chốc, vuốt rồng nát tan, Tá Long Công ngơ ngác, liên tục lui về phía sau. Thiên ngoại cảnh. Chí cường tu sĩ. Tù đạo kinh hô. Cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, trên người còn ăn mặc tiểu linh sơn đệ tử bình thường pháp bảo, lại là cái thiên ngoại cảnh chí cường tu sĩ. Tù đạo không dám tin tưởng, Tá Long Công càng thêm chấn động. Hắn là tự mình đối mặt Bạch Thần, vì lẽ đó hắn so với người bên ngoài càng khắc sâu cảm nhận được Bạch Thần trên người tỏa ra cảm giác ngột ngạt. Đó là một loại căn bản là không cách nào truyền lời cảm giác, dù cho là thiên ngoại cảnh trí cường tu sĩ, cũng không thể khủng bố như vậy. Lẽ nào hắn là ngàn năm chưa từng xuất thế thiên ngoại thiên tu sĩ? Thiên ngoại thiên tu sĩ làm sao có khả năng trên đời này cất bước? Tá Long Công xoay người bỏ chạy, không hề có một chút do dự chần chờ. Thắng không được, căn bản là không thể thắng. Ngươi hận hắn à? Bạch Thần túi đầu nhìn bên cạnh nam đồng. Hắn giết mẫu thân. Nam đồng tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn đã hiểu được cái gì gọi là hận. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh mắt cừu hận, này đôi mắt để Bạch Thần dường như lại nhớ lại quá khứ vị cố nhân kia. Vậy ngươi dám giết hắn à? Ta đánh không lại hắn. Nam đồng vừa thẹn túi đầu. Bạch Thần chỉ tay chỉ về sắp bay không bỏ chạy Tá Long Công. Tá Long Công lúc này từ không trung ngã xuống. Tá Long Công té rớt ở Bạch Thần cùng nam đồng trước mặt, vừa định làm giữ. Lại phát hiện trên người chân nguyên nghịch chuyển, một thân thần thông cũng đã bị cầm cố, liền ngay cả nguyên thần đều bị phong tỏa. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Bạch Thần bỗng dưng lấy ra một cây đao, đưa cho Nam Đồng, ngươi nếu là hận hắn, hiện tại liền giết hắn. Nam Đồng nhìn Tá Long Công, Tá Long Công lúc này sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, ngươi dám. Xì. Đầu đao đâm vào Tá Long Công dưới bụng, chỉ là nam đồng khí lực nhưng không đủ, mặc dù đầu đao đã chắt rách ra ra, nhưng là đã không cách nào lại tiến vào một phần. Nam đồng cắn răng, Tá Long Công thống hoa hoa kêu to, Bạch Thần vỗ một cái chuôi đao phần cuối, xì một tiếng, lưới đao thuận vào Tá Long Công ăn vào. Tiền bối tha mạng A. Ta đồng ý dâng ra thân ra, chỉ cầu tiền bối vòng qua văn bối. Bạch Thần nhưng dường như không nghe Tá Long Công xin tha, Bạch Thần hờ hững đối với nam đồng nói, ngươi có bao nhiêu hận hắn, liền ở trên người hắn chát mấy đao, vẫn cuốn tới sự thù hận của ngươi tiêu. Nam đồng đã hiểu, trong đôi mắt ánh sáng đỏ ngòm lẹ qua, lưới đao lại một lần mạnh mẽ đâm vào đi, lần này so với lần trước ung dung rất nhiều. Một đao, lại là một đao. Tá Long Công lồng ngực đã bị đâm máu thịt bé bét, mãi cho đến nam đồng mệt bở hơi thai mới thôi. Tá Long Công giờ khắc này cũng đã thoi thoát. Dù cho tu vi của hắn thông thiên, nhưng là thân thể cũng không phải bất tử, nơi nào trải qua được như vậy tàn phá. Các hạ, tiền bối tù đạo không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng nói, tiền bối, giết người có điều đầu điểm địa, tại sao phải khổ như vậy dằn vặt Tá Long Công, còn không bằng cho hắn một đao thoải mái. Huống chi, này nam đồng còn nhỏ tuổi, như hắn như vậy nhiễm huyết tinh, đối với hắn tương lai chưa chắc là chuyện tốt, ngươi nếu là vì muốn tốt cho hắn, liền thay này nam đồng, vì hắn chí thân báo thủ. Trong lòng hắn có hận. Tại sao không cho chính hắn tiêu mất, huống chi người này chết chưa hết tội, nếu để cho hắn dễ dàng như thế chết rồi, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi, ngươi nếu là thương hại hắn, không bằng liền do ngươi đến thay hắn chịu tội. Kẻ ngu si tài năng cho này Tá Long Công thế tội, này Tá Long Công cũng xác thực là chết chưa hết tội, mình cần gì vì người như thế mà đắc tội cái này tiền bối đây. Nam đồng lại giơ đao lên, dù sao tài năng 7, 8 tuổi hài tử, năng lực có sức khỏe lớn đến đâu, toàn lực mười mấy dưới đao đến, đã là mệt bở hơi thai. Bạch Thần liếc nhìn nam đồng, đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, nam đồng này một đao đúng là gọn gàng đến cực điểm, một đao bổ vào Tá Long Công trên cổ, trong lúc nhất thời máu tươi như chú. Tá Long Công dù sao cũng là thiên nhân cảnh đại tu sĩ, mặc dù thân thể bị hủy, nhưng là nguyên thần vẫn như cũ không mất một sợi tóc. Trong phút chốc một vệt hào quang phóng lên trời, Tá Long Công nguyên thần liền muốn bỏ chạy. Ngay ở này nháy mắt, Bạch Thần đưa tay chộp một cái. Nam đồng không nhìn ra đến tột cùng, nhưng là tù đạo nhưng thấy rõ. Cái kia Tá Long Công nguyên thần đã bị Bạch Thần nắm ở trong tay. Bạch Thần sờ sờ nam đồng đầu, cái này ngươi giữ lại, tương lai nếu là còn có người thương tổn người nhà của ngươi, liền lấy ra ngày hôm nay dũng khí, cùng người kia liều mạng, không nên lại để người nhà bị thương. Ngươi, cái kia, thúc thúc, ngươi năng lực thu ta làm đồ đệ à? Chính ta còn học nghệ chưa tinh, dạy không được ngươi. Bạch Thần lắc lắc đầu. Một bên tù đạo nhưng là lật lên khinh thường, dưới cái nhìn của hắn. Này hoàn toàn là Bạch Thần thoái thác chi tử, liền bực này tu vi cảnh giới, nếu là hắn còn học nghệ chưa tinh, thiên hạ liền không đủ mấy cái học nghệ tinh. Tá Long Công bực này thiên nhân cảnh đại tu sĩ tiện tay liền diệt, không có thiên ngoại cảnh tu vi căn bản liền không thể làm được. Trừ phi là những kia lánh đời không ra thiên ngoại thiên tu sĩ, chỉ bằng thủ đoạn của hắn, không dám nói ngang dọc khung trời đại hoang, chí ít này khung thương lục địa là tuyệt đối có thể hoành hành vô kỵ. Thiên sinh dừng chân. Bạch Thần rời đi thời gian. Phía sau truyền đến một tiếng kêu thanh âm, là nhà này trưởng bối đổi tới, hẳn là cái này ra gia chủ. Còn có chuyện gì? Tiên sinh, đây là ta gia truyền bảo bối, kính xin ngài nhận lấy. Lão nhân hai tay nâng một cái hộp gấm, cung cung kính kính đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần mở ra hộp gấm, liếc mắt nhìn, vừa vặn tù đạo cũng đi ra, Bạch Thần nhíu mày lại, khép lại hộp gấm, đẩy về cho lão nhân, vật ấy tương lai ngươi lưu cho mình tôn tử, ta nhìn hắn tương lai quá nửa là muốn nhập đạo tu hành. Vật ấy cùng hắn có tác dụng lớn. Nói, Bạch Thần trực tiếp rời đi, cũng không để ý tới lão nhân huyền nói khuyên bảo. Bạch Thần đuổi theo tù đạo bước chân, đứng lại. Tiền bối, ngài còn có việc. Tù đạo có chút hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Vừa mới cái kia trong nhà lão nhân lấy ra đồ vật ngươi thấy được chưa? Bạch Thần meo mắt lại nhìn tù đạo. Tù đạo sắc mặt cứng ngắc, hơi hơi co rúm, không đủ. Không thấy. Ta cái gì cũng không thấy. Ta mỗi cách mấy năm liền trở về này xem một lần. Nếu là ta phát hiện nhà hắn gặp kiếp nạn gì, ta liền đem món nợ này toán ở trên đầu ngươi. Tu đạo đầy mặt cay đắng, hắn hiện tại là khóc không ra nước mắt, ai biết như vậy một cái phổ thông gia đình giàu có, lại cất giấu một viên khai thiên mảnh vỡ. Mà càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là, trước mắt vị này tu vi cao không nhìn thấy đỉnh tiền bối, đối mặt khai thiên mảnh vỡ lại thong dong hờ hững từ chối. Chuyện như vậy e sợ vĩnh hằng cố đô không tồn tại, nhưng là ngay ở trước mắt của chính mình, thiết thiết thật thật phát sinh. Vậy cũng là khai thiên mảnh vỡ a. Nếu như không phải thực lực của chính mình không đủ, cầm khai thiên mảnh vỡ cũng vô dụng, e sợ chính mình cũng không nhịn được muốn ra tay cướp đoạt. Một người bình thường ra cất giấu như vậy chí bảo, chỉ cần có điểm tu vi tu sĩ, đều có thể dễ dàng cướp đoạt. Nhưng là vị tiền bối này cao nhân lại làm như không thấy, nhân gia đưa đến trước mặt cũng không muốn. Phải biết, khai thiên mảnh vỡ mặc dù là thiên ngoại cảnh thậm chí thiên ngoại thiên tu sĩ cũng chưa chắc có thể thông dòng từ chối đi. Tiền bối, cấp độ kia chí bảo lưu lại nơi này nhân gia bên trong, là họa không phải phúc, ngài nếu là thật vì bọn họ cân nhắc, còn không bằng tạm thời đem cấp độ kia chí bảo trước tiên thu hồi đến, tương lai nếu là nhà hắn vãn bối thật sự coi cần lại trả lại hắn. Ta xem người nhà bọn họ tướng mạo, đánh cướp sóng đã qua, nếu là không đủ cái gì bất ngờ, sẽ không có cái gì đại thai ập lên đầu. Đương nhiên, nếu nói là có ngoài ý muốn, ngươi này đoán mệnh chính là cái bất ngờ, ngươi tốt nhất không nên hại cả nhà bọn họ, đến đây là hết lời, tự lo lấy. Dứt lời, Bạch Thần đã độn không rời đi, Tù Đạo nhìn Bạch Thần bóng lưng biến mất, trong miệng lầm bầm một tiếng, thật cổ quái tiền bối, lẽ nào là thành tu người cũng không đúng, thành tu người cũng không thể thật sự có thể vô dục vô cầu đi. Tù Đạo lắc đầu chính phải rời đi, đối diện vừa vặn lại đây một người, Tù Đạo theo bản năng coi tướng mạo, người này số mệnh chính long, thân như rồng hổ, thế như sơn hà, hai mắt tàng thần, ẩn mà không phát, rồi lại làm cho người ta một loại khôn kể áp bức. Ngươi là thần đạo một mạch người đến đứng lại ở Tù Đạo trước mặt. Tại hạ Tù Đạo, xin hỏi các hạ là, ta cái kia truyền thừa người bây giờ ở đâu? Cái gì truyền thừa người? Chính là Tá Long Công, bây giờ ở nơi nào? Tù Đạo trong lòng giật mình, các hạ là, Diệp Trượng. Tù Đạo sắc mặt kinh biến, theo bản năng lui một bước, người này chính là cái kia trong truyền thuyết Diệp Trượng. Thôi, ta tự mình tới tìm. Diệp Trượng một bước tiến lên trước, người đã đến Tù Đạo trước mặt. Tù Đạo ở Diệp Trượng trước mặt, căn bản là không hề có chút sức chống đỡ, trong nháy mắt liền bị tóm lấy đầu. Tù Đạo kinh hãi đến biến sắc, lập tức móc ra một viên nguyên thần phá, này nguyên thần phá chính là hắn bình thường dùng để kề bên người sử dụng, chuyên tấn công nguyên thần. Nhưng là Diệp Trượng nhưng không phản đối, trực tiếp đối với Tù Đạo sử dụng siêu thần thuật. Này siêu thần thuật có thể theo người nguyên thần hoặc là linh hồn bên trong tìm tòi một ít không trọn vẹn tin tức, tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, có điều Diệp Trượng vẫn là theo Tù Đạo nguyên thần bên trong kiểm tra đến tin tức cần, không chỉ là giết Tá Long Công người, còn có tin tức của hắn. Trong nháy mắt, Tù Đạo miệng mũi nhĩ máu tươi chảy ròng, cột hứng ngã xuống đất. Diệp Trượng trong mắt tinh quang lóe lên, hét dài một tiếng, ha ha. Khai thiên mảnh vỡ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Diệp Trượng vừa muốn xoay người đi hướng về gia đình kia, đã thấy sau lưng có thêm một người. Diệp Trượng vừa nhìn thấy người này, sắc mặt càng là kinh hỉ, là ngươi, chính là ngươi đem Tá Long Công nguyên thần bắt mau mau đem Tá Long Công nguyên thần đưa ta, ta thả ngươi một con đường sống. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3661, Diệp Trượng. Đệ 3661 chương Diệp Trượng. Diệp Trượng luôn mồm luôn miệng muốn Bạch Thần đem Tá Long Công nguyên thần giao trả lại hắn, nhưng lại nhưng trực tiếp ra tay với Bạch Thần. Bạch Thần đưa tay sờ một cái, đem Diệp Trượng bàn tay tóm gọn, Diệp Trượng cười lạnh một tiếng, bàn tay hóa thành móng vuốt, liền muốn đem Bạch Thần bàn tay vồ nát, nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện, chính mình không dùng được, không cần kình. Ồ, ngươi là chết long vẫn là hoạt long thật cổ quái. Bạch Thần đưa tay lôi kéo, Diệp Trượng trong lòng hoảng hốt, liều mạng tránh thoát, làm thế nào cũng không thoát thân được. Bạch Thần cái tay còn lại nắm lấy Diệp Trượng sau gáy, hướng phía dưới ép một chút. Quả nhiên thấy tàng ở sau gáy phía dưới nửa tấc cổ áo nơi có một chiếc vảy rồng, long hóa thành hình người, toàn thân vảy rồng đều sẽ biến mất, nhưng là chỉ có này chiếc vảy rồng sẽ không biến mất, bởi vì đây là long vảy ngược, liền dường như xà bảy tấc như thế. Nói như vậy, long là phi thường khó có thể hóa thành hình người, bởi vì long là trí cao vô thượng thần thú, mà Diệp Trượng hiển nhiên không đủ đạt đến loại kia hóa thành hình người tu vi, vì lẽ đó Bạch Thần có thể khẳng định, người này cũng không phải thuần túy long. Diệp Trượng nhiều lần giãy giụa, nhưng thủy chung vô lực phản kháng, người này sức mạnh so với hắn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chính mình long lực lại cũng không cách nào tránh thoát bàn tay của người nọ, điều này làm cho hắn trong lòng hoảng hốt, kinh khủng hơn chính là, chính mình chân nguyên lại bị hoàn toàn đóng kín, căn bản là không hề có chút sức chống đỡ. Đột nhiên, Bạch Thần ngửi được Diệp Trượng trên người nhàn nhạt yêu khí, Bạch Thần nhất thời hiểu rõ ra, ồ, ngươi là sắc rồng tu luyện long yêu. Đi theo ta, để cho ta tới khỏe mạnh nghiên cứu ngươi một phen. Nói, Bạch Thần cũng mặc kệ Diệp Trượng có nguyện ý hay không, nhấc theo Diệp Trượng cái cổ liền bay lên không rời đi. Diệp Trượng không ngừng giãy giụa phản kháng, nhưng là Bạch Thần trước sau không hề bị lay động. Điều này làm cho Diệp Trượng sợ hãi tới cực điểm, chính mình nhưng là thiên ngoại cảnh đại yêu, nhưng là người này lại không nửa điểm vất vả liền đem chính mình chế phục, cỡ này tu khổ sở nói là lánh đời không ra những thiên ngoại thiên đó cường giả. Nhưng là thiên ngoại thiên cường giả làm sao có khả năng xuất thế? Bọn họ không phải sẽ chỉ ở thiên địa đại kiếp nạn thời điểm tài năng sẽ hiện thế à? Bạch Thần trên không trung bay mấy ngàn dặm, tra xét chung quanh một cái dãy núi, phát hiện một tòa linh khí dồi dào núi cao, hơn nữa không giấu chân người, Bạch Thần rơi xuống, ở trên sườn núi mở ra một hang núi. Tiến vào sơn động sau, Bạch Thần liền đem Diệp Trượng bung ra, Diệp Trượng một khi tránh thoát, ngay lập tức sẽ muốn ra tay, nhưng là Bạch Thần nheo mắt lại, chỉ là trừng mắt Diệp Trượng. Trong phút chốc, Diệp Trượng ngưng lại, không dám cử động nữa. Rất rõ ràng, Bạch Thần cái kia một chút đã lộ ra sắc cơ. Xưng hô như thế nào? Diệp Trượng, ngươi muốn cái kia Tá Long công nguyên thần làm cái gì? Đó là ta đào tạo Long sâu độc. Ô cùng ta nói tường tận nói, cái gì Long sâu độc? Tại hạ mỗi cách ngàn năm, thì sẽ tìm một cái có Long tức huyết thống người chuyển thụ cho ta tự nghĩ ra công pháp Diệp Trượng Long Như, đợi đến ngàn năm sau khi, sẽ đem tiêu diệt, đoạt nguyên thần lại lấy bí pháp thuần nhưỡng, đợi đến thu thập 10 cái tu luyện có Diệp Trượng Long Như nguyên thần sau, sẽ để 10 cái nguyên thần lẫn nhau nuốt chửng, còn lại một cái chính là Long sâu độc. Điều này cũng nam lĩnh một vùng tu sĩ dưỡng sâu độc có hiệu quả như nhau tác dụng, sau đó ta lại đem Long sâu độc bên trong tinh hoa hấp thu, chỉ cần hấp thu 99 cái Long sâu độc, ta liền có thể rút đi thi thể, hóa thành chân Long. Bồi dưỡng một cái nguyên thần muốn 1.000 năm, 10 cái nguyên thần mới có thể được một cái Long sâu độc, vậy thì là 10.000 năm, 99 cái Long sâu độc, cái kia chính là 99 vạn năm. Ngươi hiện đang hấp thu mấy cái Long sâu độc? Đã 60. Diệp Trượng phi thường thành thật. Người trước mắt này tu vi sâu không thấy đáy, hắn thực sự không muốn vì một cái nguyên thần cùng là địch. Vậy ngươi đã tồn tại có 60 vạn năm. Tại hạ hóa yêu thời gian thì có thời gian 300.000 năm, mà bắt đầu luyện chế Long sâu độc thời gian là 60 vạn năm, tại hạ yêu linh 90 vạn tuế. Vậy tại sao bất nhất thứ nhiều bồi dưỡng mấy cái như vậy không phải càng hữu hiệu suất? Tại hạ sáng chế cái này Diệp Trượng Long Như có chút dị thường, nếu là đồng thời có những người khác tu luyện, người tu luyện trong lúc đó sẽ cảm ứng được với nhau đối phương tồn tại. Sau đó chém giết lẫn nhau nuốt chửng, đến thời điểm liền không tốt bát, hơn nữa tại hạ hấp thu một cái Long sâu độc cũng cần gần vạn năm, vì lẽ đó một lần chỉ bồi dưỡng một cái là lựa chọn tốt nhất. Diệp Trượng cũng không phải sợ công pháp của chính mình để lộ bí mật, hắn hiện tại đã kết luận người này trước mặt là thiên ngoại thiên tu sĩ. Thiên ngoại thiên tu sĩ, còn cần mưu đoạt công pháp của chính mình. Nếu như hắn thật muốn, cho hắn chính là, nói không chắc còn có thể bán một cái nhân tình. Dù sao thiên ngoại thiên tu sĩ trên căn bản đều là lánh đời không ra, có thể cùng thiên ngoại thiên tu sĩ kết giao, đó là cỡ nào vinh hạnh. Bạch Thần cho Diệp Trượng làm cá thể kiểm, Diệp Trượng chính là sắc rồng hòa yêu, có điều hắn bản thể mặc dù là long, nhưng là dù sao cũng là thi thể hòa yêu, vì lẽ đó thực lực so với một giống như yêu loại mạnh mẽ rất nhiều, nhưng là lại so với chân long nhỏ yếu một chút, chí ít cùng cảnh giới chân long thực lực trên căn bản đều là nghiền ép tu sĩ, tương tự cũng nghiền ép yêu loại. Coi như là Diệp Trượng như vậy thiên ngoại cảnh đại yêu, nếu là đối đầu cùng cấp chân long khác, như thế muốn cong đuôi chạy trốn. Vì lẽ đó Diệp Trượng tài năng muốn rút đi thi thể, nếu là không rút đi chân thân chỉ sợ cả đời tử cũng đừng nghĩ đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Diệp Trượng bản thể là sắc rồng, 30 vạn năm thu được linh trí, lại trải qua 6 thời gian 10 vạn năm, nuốt chửng 60 long sâu độc, tuy rằng thực lực so với lúc trước có chất bay vọt, nhưng là khoảng cách thiên ngoại thiên cảnh giới nhưng là xa xa khó vời. Thiên ngoại thiên cảnh giới là hắn theo đuổi, nhưng là chính là bởi vì hắn giải thiên ngoại thiên cảnh giới mạnh mẽ, vì lẽ đó đối mặt Bạch Thần thời điểm, căn bản là không dám có ẩn giấu, thậm chí ngay cả lòng phản kháng cũng đã tiêu. Đùa giỡn, giơ tay nhấc chân liền đem chính mình bắt bí lấy, bực này thực lực sợ là ở thiên ngoại thiên cảnh giới cũng là hàng đầu đi. Diệp Trượng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình những kia thủ đoạn nhỏ có thể đối với hắn có hiệu lực. Người bình thường kia ra do ta đến che chở, ngươi nếu là dám động hắn, ta liền đưa ngươi rút gân lột ra, đã hiểu. Vạn bối rõ ràng. Diệp Trượng cúi đầu, trong lòng không muốn cái kia khai thiên mảnh vỡ, nhưng là hắn càng sợ Bạch Thần. Tiền bối, cái kia khai thiên mảnh vỡ đặt ở chỉ là phàm nhân trong tay, đối với bọn họ tới nói chung quy không phải chuyện tốt, không bằng vạn bối vì là ngài mang tới. Ta đối với vật kia không có hứng thú, cũng ngay. Diệp Trượng không dám nhiều lời, chính phải rời đi, Bạch Thần lần thứ hai gọi lại Diệp Trượng, quên đi, ngươi đem cái kia Diệp Trượng Long Như công pháp lưu lại. Ta nắm vật này cùng ngươi đổi. Bạch Thần lấy ra một viên đỏ như màu máu đan dược, Diệp Trượng nghi hoặc tiếp nhận đan dược, trong phút chốc, nhưng muốn bên trong ẩn chứa vô hạn long tức để Diệp Trượng đầu góc trống rỗng. Chuyện này, đây là máu rồng luyện thành. Có cái này máu rồng đan dược, ngươi nên 100 năm bên trong liền năng lực hoàn toàn luyện hóa hấp thu đi, sau khi luyện hóa trở lại ta động này phủ một chuyến. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Diệp Trượng vô cùng phấn khởi đem Diệp Trượng Long Như thẻ ngọc lấy ra. Cung cung kính kính đưa cho Bạch Thần. Diệp Trượng cảm thụ trong đó long tức, bực này khổng lồ long khí, dù cho là chính mình tiền thân cũng hơi có không kịp đi. Lẽ nào vị tiền bối này là bắt được mười mấy điều chân long, sau đó đem tinh huyết đánh lấy ra luyện chế mà thành? Hơn nữa muốn luyện chế bực này dâng trào long tức máu rồng đan dược, sợ là trong đó tinh huyết ít nhất phải 10 cái trở lên thiên ngoại cảnh tu vi chân long đi. Chỉ là, tựa hồ chưa từng nghe nói phương nào từng có đồ long trắng cử, lẽ nào là thượng cổ di bảo? Diệp Trượng rời đi động phủ sau, liền trực tiếp lên không, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đạo trường của chính mình, mau chóng bế quan luyện hóa cái này máu rồng đan dược. Vượt qua mấy ngọn núi cao, đột nhiên xem đến phía dưới có tranh đấu phát sinh. Diệp Trượng phát hiện, trong đó 4 nam 1 nữ ăn mặc, cùng lúc trước vị tiền bối kia như thế. Lẽ nào bọn họ là đồng môn? Có điều xem ra bọn họ tựa hồ là bị mặt khác một nhóm người truy sát, này 5 cái tuổi trẻ tu sĩ, tu vi tương đương yếu, mạnh nhất một cái phỏng trừng cũng tài năng kết đan dược không đủ 100 năm, mặt khác 4 cái càng là nhược rối tinh rối mù, có điều trúc cơ tu vi. Loại này cấp bậc tu sĩ, Diệp Trượng căn bản là chưa từng tiếp xúc qua, dù sao hắn tiền thân chính là trời sinh chân long, vừa sinh ra liền có nhân loại tu sĩ nguyên thần cảnh giới tu vi, sau đó hắn lấy sắc rồng hoa yêu, thức tỉnh 100 năm cũng đã đạt đến hợp đạo cảnh giới, căn bản là không phải những này tu sĩ bình thường có thể so với. Diệp Trượng quan sát song phương đánh nhau chết sống, trong lòng suy nghĩ muốn không muốn ra tay giúp bọn họ một tay, cũng coi như là cùng vị tiền bối kia kết một thiện duyên. Bọn họ rõ ràng không địch lại những kia truy sát người. Những kia truy giết bọn họ người thực lực rõ ràng muốn cao hơn không ít, một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ mang theo 3 cái kết đan kỳ tu sĩ, tu vi trên đã là tuyệt đối nghiền ép. Có điều những người kia vẫn chưa hạ nặng tay, tựa hồ là có kiên kỵ. Tiểu Linh Sơn tiểu bối, bây giờ các ngươi Tiểu Linh Sơn đã diệt, mau mau giao ra khai thiên mảnh vỡ, bản tọa nhiêu tính mạng các ngươi, nếu không, nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Cái kia nguyên anh tu sĩ hét lớn. Diệp Trượng trong lòng hơi động, khai thiên mảnh vỡ. Này mấy tiểu bối cũng có khai thiên mảnh vỡ. Có điều này Tiểu Linh Sơn là môn phái nào, nếu như vị tiền bối kia là Tiểu Linh Sơn đồng môn tu sĩ, lại là môn phái nào năng lực diệt Tiểu Linh Sơn? Tiểu Linh Sơn 5 người đầy mặt phẫn hận, nhưng đều cắn chặt hàm răng, liều mạng chống đối trước mắt 3 cái kết đan dược tu sĩ vây công. Linh Sát sư huynh, nhanh dùng khai thiên mảnh vỡ. Linh Sát chỉ có thể lấy ra khai thiên mảnh vỡ, này khai thiên mảnh vỡ tuy rằng chưa qua luyện chế thành pháp bảo, nhưng là vẫn như cũ có lớn lao thần uy. Chỉ là, uy lực tuy rằng to lớn, nhưng là lấy tu vi của bọn họ, thôi thúc khai thiên mảnh vỡ đồng dạng vất vả, mỗi lần sử dụng đều muốn mệt bở hơi thai. Mau ngăn cản bọn họ. Đừng làm cho bọn họ triển khai nguyên anh tu sĩ kinh hãi. Tiểu Linh Sơn 5 cái đồng môn sư huynh đệ 5 cái tay lẫn nhau ỉ nắm khai thiên mảnh vỡ, đồng thời đem chân nguyên đưa vào khai thiên mảnh vỡ bên trong, trong đó lại lấy linh sắt làm chủ đạo. Linh sắt cảm giác mình nắm chính là một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm. Thiên địa vì là không, vạn cổ kiếm ý. Vạn kiếm cùng phát. Trong phút chốc, giữa bầu trời xuất hiện mấy chục ngàn nhánh cũng thủy mũi kiếm, đem vây công bọn họ 4 người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mỗi một chi mũi kiếm đều ánh sáng bên ngoài, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ kiếm ý. Đây là Tiểu Linh Sơn Vạn Kiếm Quyết, nguyên bản chỉ tính là trung đẳng thiên hạ kiếm quyết, nhưng là ở khai thiên mảnh vỡ ra chỉ hạ, này Vạn Kiếm Quyết uy lực lại tăng lên ngàn gấp bội không thôi. Ở trên bầu trời bàng quan Diệp Trượng trong lòng kinh nghi, uy lực này đúng là còn chưa đủ lấy uy hiếp đến hắn. Nhưng là hắn vẫn như cũ không khỏi khiếp sợ, đây chính là khai thiên mảnh vỡ à. Những tiểu tu sĩ này trong tay còn có thể phát huy ra cỡ này uy lực kinh người, nếu như là chính mình đem ra, lại nên là cỡ nào uy lực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3662, cấp giật. Đệ 3662 chương cấp giật. Vạn kiếm quyết phát động trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, vạn kiếm cùng phát. Linh Sát hai tay hướng phía dưới ép một chút, hết thảy tất cả đều mơ hồ. Mặc dù là nguyên anh tu sĩ đối mặt bực này hung hăng tuyệt kỹ cũng không dám có nửa điểm sơ sẩy bất cẩn, còn 3 người kia kết đan dược tu sĩ ở vạn kiếm hạ xuống trong nháy mắt, cũng đã bị vạn kiếm chém máu thịt bé bét, liền chống đối đều không làm được. Nhưng là phát động này vạn kiếm quyết sau, Tiểu Linh Sơn 5 cái sư huynh đệ nhưng là cột hứng cố định, đứng đều không đứng lên nổi. Chỉ bằng tu vi của bọn họ, mạnh mẽ thôi thúc khai thiên mảnh vỡ, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng là cũng là một chiêu mà thôi, một chiêu sau khi liền vô lực tái chiến. Bùi Trần qua đi, đã thấy cái kia nguyên anh tu sĩ vẫn như cũ đứng lại tại chỗ, chỉ là hắn nhưng cũng tương đương thảm, một cái cánh tay đã bị chém đứt, kế quan cũng đã ngổn ngang, trên mặt còn có một đạo vết kiếm, một cái thanh đồng bảo tháp pháp bảo rơi xuống trước mặt, hiện ra nhưng đã hư hao nghiêm trọng. Được, không nghĩ tới bản tọa lại bị mấy tiểu bối bức cho tới này. Quả nhiên là được. Nguyên anh tu sĩ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Linh Sát chờ sư huynh đệ mỗi người đều mặt lộ vẻ cay đắng, không nghĩ tới phát động như vậy tuyệt kỹ. Vẫn như cũ khó có thể đem này nguyên anh tu sĩ chém xuống, quả nhiên thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Nếu là không có khai thiên mảnh vỡ, chỉ sợ bọn họ liền sức hoàn thủ đều không có chứ. Có điều nếu như không có khai thiên mảnh vỡ, chỉ sợ bọn họ cũng không đến nỗi gặp phải như vậy sự cố, sư môn cũng không sẽ gặp bất trắc. Quả nhiên vẫn là nhóm người mình quá ngây thơ, như bọn họ sư môn như vậy môn phái, dù cho là được khai thiên mảnh vỡ, cũng không thể bảo vệ được. Bọn họ còn không đủ về sư môn, cũng đã nghe nói sư môn trên dưới chịu khổ tàn sát. Nguyên Anh tu sĩ 2-3 bước đi lên trước, đưa tay liền muốn nắm trụ khai thiên mảnh vỡ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Trượng cũng đã rơi xuống Nguyên Anh tu sĩ trước mặt. Tiểu bối, bảo vật này là ngươi năng lực đến này. Diệp Trượng trước tiên một cái đem khai thiên mảnh vỡ cầm vào tay. Trong phút chốc, khai thiên mảnh vỡ bỗng nhiên tỏa ra mở một đạo ánh sáng 7 màu, Diệp Trượng trong lòng khiếp sợ, thiên nguyên. Mỗi một cái khai thiên mảnh vỡ, đều có độc nhất vô nhị pháp tắc, có điều cũng không đủ tu vi, là không thể cảm thụ được khai thiên mảnh vỡ bên trong lực lượng pháp tắc. Diệp Trượng ở tiếp xúc được khai thiên mảnh vỡ trong nháy mắt, liền cảm nhận được trong đó lực lượng pháp tắc. Diệp Trượng mãnh liệt nhớ tới một cái truyền thuyết, đã từng có một cái tu sĩ, tập hợp đủ 6 viên khai thiên mảnh vỡ, hợp thành một cái khai thiên chí bảo, đồng thời theo bên trong lĩnh ngộ vô thượng chân pháp, trở thành khoáng cổ cái thứ nhất đạt đến thiên nguyên cảnh giới tu sĩ. Chỉ là, truyền thuyết này từ đầu đến cuối không có người lại nghiệm chứng quá, cũng không có ai lại thành tiểu thiên nguyên cảnh giới, nhưng là bây giờ, Diệp Trượng rõ ràng cảm nhận được cái này khai thiên mảnh vỡ bên trong lực lượng pháp tắc, lại như là ở dẫn dắt con đường của chính mình. Diệp Trượng phát hiện mình lại mơ hồ có đột phá cảnh giới nhỏ dấu hiệu, phải biết hắn bây giờ thẻ ở cảnh giới trước mắt chí ít thời gian 10 vạn năm, hoàn toàn không có đột phá dấu hiệu. Nhưng là chính mình hiện tại chỉ là tiếp xúc cái này khai thiên mảnh vỡ, lại có đột phá dấu hiệu, nếu như mình vẫn nắm giữ cái này khai thiên mảnh vỡ, cái kia đột phá không phải dễ như ăn cháo. Ngay vào lúc này, Diệp Trượng đột nhiên phát hiện trước mặt có thêm một người. Bạch Thần liếc nhìn Diệp Trượng, cái này khai thiên mảnh vỡ ngươi không thể động. Tiền bối, tiền bối. Tiểu Linh Sơn 5 cái tiểu tu sĩ cùng Diệp Trượng đồng thời kêu lên, Diệp Trượng đầy mặt ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút trên tay khai thiên mảnh vỡ, hắn có thể không cam lòng liền như vậy buông tay, cỡ này chí bảo, làm sao có khả năng nói buông liền buông. Tiểu Linh Sơn 5 cái thanh niên giờ khắc này càng là mừng như điên, bọn họ không nghĩ tới lại lần thứ 2 gặp phải Bạch Thần. Bọn họ nguyên bản liền làm được rồi thân tử đạo tiêu chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần lại xuất hiện. Chỉ bằng Bạch Thần thực lực, nói vậy tính mạng là nhất định có thể giữ được đi. Tiền bối. Lúc trước cái viên này khai thiên mảnh vỡ cũng là thôi, bây giờ cái này khai thiên mảnh vỡ đã rơi vào ta tay, ngươi còn muốn chặn ngang một cây. Đây là ta cùng bọn hắn trao đổi, vì lẽ đó thuộc cho bọn họ, ta nếu là không thấy cũng là thôi, bây giờ ta thấy, đương nhiên phải quản một ống. Diệp Trượng nghiến răng nghiến lợi, không biết bọn tiểu bối này lấy cái gì cùng ngài trao đổi. Ta mặc quần áo này. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Diệp Trượng vẻ mặt nhất thời đọc lại, mặc quần áo này. Khó trách bọn hắn xuyên đều giống nhau, nhưng là, này có phải là quá hoang đường? Y phục này liền cấp thấp nhất pháp bảo cũng không tính, dựa vào cái gì đổi một viên khai thiên mảnh vỡ dựa vào cái gì à? Tiền bối, ngươi, ngươi không nên đùa giỡn. Ai nói đùa với ngươi, vật này còn cho bọn họ. Tiền bối nếu là muốn vật này, vạn bối không dám quấy nhiễu, nhưng là này mấy tiểu bối có tài cán gì? Ta đưa ra đồ vật, không có đòi lại lý do, ngươi ở trước mặt ta, cũng đoạt không đi vật này, còn cho bọn họ. Vãn bối đắc tội rồi. Diệp Trượng thực sự là không cam lòng, trực tiếp hóa thành chân thân, trăm trượng thân rồng vừa ra, trong phút chốc long uy che ngập bầu trời hạ xuống. Có điều Diệp Trượng không phải là muốn cùng Bạch Thần đánh nhau chết sống, mà là trực tiếp bay lên không rời đi. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ đã sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, chỉ bằng này cô long uy, suýt chút nữa liền muốn đem trong cơ thể hắn Nguyên Anh đập vụn. Tiểu Linh Sơn 5 người đồng dạng là đầy mặt khiếp sợ, bọn họ càng là không thể chịu đựng uy thế cỡ này. Tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, đã trọng thương. Nhưng là không đợi Diệp Trượng lên không, đuôi cũng đã bị Bạch Thần kéo lại. Bạch Thần kéo một cái, Diệp Trượng tầng tầng ngã xuống đất, ngươi không nên ép ta đổ long. Thiên Long pháp tướng. Diệp Trượng còn muốn buông tay một kích, trực tiếp sử dụng tới pháp tướng, hắn Thiên Long pháp tướng cũng là thân rồng, có điều nhưng là trực tiếp bám vào trên người hắn, trong phút chốc, thân thể của hắn lớn lên gấp 10 lần, đạt đến ngàn trượng khoảng cách. Hắn không cầu có thể cùng Bạch Thần ngang hàng. Chỉ chờ đợi năng lực theo Bạch Thần trong tay chạy trốn. Nhưng là lúc này, Bạch Thần nhưng lôi Diệp Trượng đuôi, trực tiếp đến rồi cái suý roi. Vành! Một ngọn núi lớn trực tiếp bị Diệp Trượng thân thể đập nát, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình hứng câu. Đây là thiên ngoại cảnh tu sĩ tranh đấu. Thật là khủng khiếp. Nguyên Anh tu sĩ cùng Tiểu Linh Sơn 5 cái tiểu bối, tất cả đều xem trợn mắt ngoát mồm. Đem đồ vật lưu lại, sự tình có điều tam. Diệp Trượng thu hồi pháp tướng, hắn không dám. Bởi vì Bạch Thần căn bản là không đủ hiển lộ quá chân chính bản lĩnh, chỉ bằng này mạnh mẽ cực kỳ thân thể, mạnh mẽ đem mình đập cho đầu váng mắt hoa. Mặc dù khai thiên mảnh vỡ lại làm sao quý giá, cũng không sánh được mạng của mình trọng yếu. Tiền bối tha mạng, vạn bối nhất thời hồ đồ Diệp Trượng hóa thành nhân thân, không dám lại làm cản, chỉ được không muốn đem khai thiên mảnh vỡ đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần đem khai thiên mảnh vỡ ném cho Linh Sát, các ngươi muốn đi nơi nào, ta đưa các ngươi đi. Năm người ngươi xem ta, ta xem ngươi, lúc này quỳ gối Bạch Thần trước mặt, tiền bối, vạn bối cầu ngài vì bọn ta báo thù rửa hận, này khai thiên mảnh vỡ liền vật quy nguyên chủ. Không có hứng thú, các ngươi nếu là không đủ những chuyện khác, ta liền đi. Lúc này Diệp Trượng mở miệng nói, mấy người các ngươi tiểu bối, không nếu các ngươi đem khai thiên mảnh vỡ cho ta, ta đến giúp các ngươi báo thù làm sao? Chuyện này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ tin tưởng Bạch Thần sẽ giữ đúng hứa hẹn, nhưng là trước mắt cái này có thể hóa long tiền bối, bọn họ cũng không dám dễ tin. Diệp Trượng liếc nhìn Bạch Thần, tiền bối, như vậy dù sao cũng nên có thể đi ta cùng bọn hắn làm giao dịch này, hơn nữa bọn họ sau này nếu là lại gặp khó xử, ta cũng năng lực làm cứu viện. Có thể. Bạch Thần gật gù, xoay người rời đi. Diệp Trượng lần này cuối cùng cũng coi như có thể danh chính ngôn thuận tiếp thu khai thiên mảnh vỡ, nếu là dựa theo hắn quá khứ tính tình, quá nửa là cầm mảnh vỡ quay đầu liền đi, quản phía sau hồng thủy ngập trời. Chỉ là Bạch Thần cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn, hắn cũng không muốn cùng Bạch Thần là địch. Người này là kẻ thù của các ngươi. Ta chính là Nam Lăng Thần Cung môn nhân, tiền bối không nên sai lầm được. Hừ, Nam Lăng Thần Cung, khẩu khí thật là lớn, bản tọa đúng là yếu lĩnh dậy một hồi Nam Lăng Thần Cung. Ngươi nho nhỏ này nguyên anh tu sĩ bản lĩnh không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, chết đi cho ta. Diệp Trượng cũng không cho nguyên anh tu sĩ cãi lại cơ hội, giơ tay liền đập chết này nguyên anh tu sĩ. Cái này nguyên anh tu sĩ nguyên bản liền bị thương nặng, nơi nào chống đỡ được Diệp Trượng khuynh trời lực lượng. Đi, bản tọa mang bọn ngươi báo thù đi. Tiền bối có thể hay không chờ mấy ngày, đợi ta chờ hồi phục một ít chân nguyên. Diệp Trượng trực tiếp hiển lộ chân thân, thổ sư huynh đệ năm người bay lên không rời đi. Các ngươi mà ở ta trên lưng dưỡng thương, cái kia Nam Lăng Thần Cung khoảng cách nơi đây không gần, mặc dù là ta cũng cần mười mấy ngày mới có thể đến. Tiền bối xưng hô như thế nào? Bản tọa Diệp Trượng, chính là sắc rồng hóa yêu. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tuy nói đối với thân phận của Diệp Trượng kinh hãi không thôi, có điều giờ khắc này bọn họ chính là tang gia khuyển, cũng không kịp nhớ cùng Diệp Trượng phân rõ quan hệ. Không biết vị tiền bối kia lại xưng hô như thế nào? Không biết, bản tọa cùng hắn cũng chỉ là tiếp xúc qua một lần. Không biết vị tiền bối kia động phủ ở đâu, đợi đến đại thủ đến báo sau khi, vãn bối chờ người muốn đi vị tiền bối kia động phủ làm lễ báo đáp. Liên ở trước đó các ngươi giao chiến địa phương lấy bắc không đủ ngàn dặm địa, trong đó một ngọn núi cao nhất, sườn núi một hang núi chính là hắn lâm thời mở ra, không biết hắn có phải là dự định ở nơi đó trường cư. Nói vậy vị tiền bối kia là thiên ngoại cảnh đại tu sĩ đi. Bản tọa đã là thiên ngoại cảnh, còn không phải là bị hắn treo lên đánh, vị tiền bối kia là thiên ngoại thiên tu sĩ. Cái gì? Năm người lần thứ hai cả kinh, thiên ngoại thiên. Nay thì tương đương với nhân vật trong truyền thuyết, đừng nói là bọn họ, dù cho là bọn họ sư môn e sợ đều chưa chắc từng trải qua cỡ này tuyệt đại nhân vật. Vậy còn giả bộ, bản tọa trên tay hắn sống không qua một hiệp, nếu là không có thiên ngoại thiên tu vi, nơi nào có cỡ này thần uy. Không biết vị tiền bối này là môn phái nào. Không biết, bản tọa còn buồn bực, nơi nào bước lên một vị tu vi như thế tuyệt đỉnh chi sĩ, đúng là các ngươi. Nói với ta nói các ngươi là làm sao biết hắn lại là làm sao được này khai thiên mảnh vỡ. Linh Sát mấy người cũng không ẩn giấu, đem bọn họ cùng Bạch Thần quen biết quá trình nói một lần. Các ngươi là nói, vị tiền bối này ở muôn dân thụ bên trong ngủ nên không phải, lẽ nào là bế quan nhưng là muôn dân thụ đối với thần thông phép thuật đều có áp chế lực, dù cho là tu vi cao đến đâu, cũng không muốn tiến vào bên trong, hắn lại ở trong đó ngủ say không biết bao nhiêu năm, lẽ nào cũng là yêu thân biến thành. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3663, Công Pháp. Đệ 3663 chương Công Pháp. Diệp Trượng mang theo Tiểu Linh Sơn 5 người lần đi chính là nửa tháng có thừa. Cái kia Nam Lăng Thần Cung tuy nói là khung thương lục địa đại phái, nhưng là ở Diệp Trượng trước mặt, cũng chỉ là một cái vẫn tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đối thủ mà thôi. Huống chi đối phương ở biết được Diệp Trượng đoàn người chỉ là đến báo thù, cũng không phải tới diệt môn sau, trực tiếp liền đem cái kia mấy cái kẻ cầm đầu đưa đến trước mặt bọn họ, căn bản là không đủ làm sao động thủ. Kỳ thực ban đầu thời điểm Tiểu Linh Sơn 5 người xác thực là ôm diệt đối phương cả nhà ý nghĩ, nhưng là trung quy vẫn là tầm co thiện nghiệm, lúc này mới không đủ để Diệp Trượng đại khai sát giới. Diệp Trượng lại mang theo 5 người, đi tới Bạch Thần Động Phủ ở ngoài. Vãn bối Diệp Trượng cầu kiến. Vào đi. Diệp Trượng nghe được Bạch Thần âm thanh, lập tức liền dẫn 5 người tiến vào Động Phủ bên trong. Vừa vào Động Phủ, Diệp Trượng phát hiện động này phủ đã cùng ban đầu tuyệt nhiên không giống, nhiều hơn một chút ngạc nhiên trang trí. Hừm, giúp bọn họ báo tốt thù hận. May mắn không làm được mệnh. Diệp Trượng khá là tự đắc đáp lại nói, ngày đó hắn chỉ là hiện lộ một hồi tu vi, Nam Lăng Thần Cung người đã sợ đến cái mông niệu lưu, căn bản là không đủ hao tổn khí lực gì, bây giờ vạn bối đến cái này khai thiên mảnh vỡ, có thể coi là danh chính ngôn thuận đi. Tuy nói ngày đó Bạch Thần nói giữa bọn họ giao dịch, hắn không gặp qua hỏi. Có điều hắn vẫn cảm thấy, nên cùng Bạch Thần thông báo một tiếng, nói cho chính hắn cùng này 5 cái tiểu bối giao dịch hoàn thành. Hừm, mấy người các ngươi làm không tệ, chỉ chu thủ phạm, tội không kịp người bên ngoài. Bạch Thần liếc nhìn 5 người. Vạn bối chờ người đa tạ tiền bối bảo vệ, xin tiền bối thu chúng ta làm đồ đệ. Xin tiền bối thu chúng ta làm đồ đệ. Theo linh sát quỳ xuống, 4 người khác cũng quỳ xuống theo. Chính ta đều không đủ học rõ ràng, thu không được các ngươi. Bạch Thần khoát tay háo một cái. Kỳ thực 5 người trong lòng đều không đủ ôm hy vọng quá lớn, dù sao vị này thủ đoạn nhưng là thông thiên triệt địa ẩn thế cao nhân, bọn họ đã theo Diệp Trượng trong miệng biết được, vị này nhưng là một cái lánh đời không ra thiên ngoại thiên trí cường tu sĩ, làm sao có khả năng coi trọng mấy người bọn hắn tư chất bình thường tiểu bối. Có điều các ngươi làm việc đúng là để ta khá là thưởng thức, ân oán rõ ràng, làm việc quang minh quang minh. Bạch Thần nhìn một chút Diệp Trượng, có thể có hứng thú cùng ta làm tiếp cái giao dịch. Diệp Trượng ước gì cùng Bạch Thần tròng lên quan hệ, huống chi hắn đã cảm giác được, Bạch Thần cùng ai nếu là làm giao dịch, tuyệt đối đều sẽ không để cho người khác lỗ vốn. Liên nắm này 5 cái đi, một cái y phục rách dưới lại thay đổi một viên thế nhân cũng vì đó điên cuồng khai thiên mảnh vỡ. Tuy nói này khai thiên mảnh vỡ còn không đủ ở trên tay của bọn họ ngộ nhiệt, sẽ đưa đến trên tay mình, nhưng là Bạch Thần hào phóng trình độ cũng bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tiền bối có việc chỉ để ý dặn dò, vãn bối ổn thỏa đem hết toàn lực. Bảo vệ bọn họ ngàn năm chu toàn, trong vòng ngàn năm, nếu là có cường địch xâm lấn, ngươi đều vì bọn họ cản đi, ngàn năm sau khi, nếu là bọn họ vẫn không có năng lực tự vệ, cái kia chính là bọn họ kiếp số. Vạn bối lĩnh mệnh. Bạch Thần ném ra một cái thẻ ngọc, đây là ta thay đổi sau công pháp, ngươi cầm tu luyện, trong vòng ngàn năm nếu là không cách nào đột phá hiện tại đại cảnh giới, ngươi tìm đến ta. Diệp Trượng thân thể chấn động, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Cõi đời này so với Diệp Trượng Long Như càng tốt hơn công pháp không phải là không có, nhưng là tuyệt đối không có bất luận cái nào công pháp dám vọng luôn có thể làm cho một cái thiên ngoại cảnh tu sĩ ở trong vòng ngàn năm đột phá lên cấp đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Cái kia máu rồng đan dược ngươi không cần vội vã đi luyện hóa, đợi đến ngươi sau khi đột phá lại luyện hóa, ích lợi càng to lớn hơn. Đa tạ tiền bối. Diệp Trượng hướng về Bạch Thần sâu sắc thi lễ một cái. Ta ngủ say nhiều năm, đối với bây giờ đại thế không hiểu nhiều lắm. Mấy người các ngươi nói với ta nói hiện nay thiên hạ việc. Diệp Trượng nhưng có điểm cay đắng, tình huống của hắn cùng Bạch Thần gần như, trên căn bản phần lớn thời gian đều đang bế quan, ít có ở bên ngoài đi lại, đối với chuyện bên ngoài biết đến cũng không nhiều, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia 5 cái tiểu bối. Này 5 cái tiểu bối liền đem bọn họ bản thân biết đại cho Bạch Thần nghe, bất quá bọn hắn cũng chỉ ở ngoài du lịch thời gian mấy năm, biết đến kỳ thực cũng tương đương có hạn. Ta cần một ít công pháp, tốt xấu cũng có thể. Các ngươi có biết có cái gì đi qua Bạch Thần hỏi. Xin hỏi tiền bối tranh công pháp làm cái gì? Nghiên cứu một chút, lấy các gia sở trưởng. Bạch Thần nói rằng, bây giờ sư môn tiểu linh sơn diệt, vạn bối nơi này đúng là có một ít tiểu linh sơn công pháp, tiền bối có thể đập vào mắt. Linh sát không có dấu làm của riêng, trực tiếp lấy ra mấy cái thẻ ngọc đặt tại Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần cầm lấy đến tra nhìn mấy lần sau, liền trao trả cho linh sát. Linh sát biết Bạch Thần như vậy tiền bối. Chỉ một chút liền có thể nội dung toàn bộ nhớ kỹ, vì lẽ đó đúng là không đủ cái gì kinh ngạc. Đa tạ, ta đã đem ngươi sư môn công pháp hơi làm sửa chữa, lẽ ra có thể so với nguyên bản mạnh hơn một chút, các ngươi nếu là còn muốn chấn chỉnh lại sư môn, đúng là có thể có chút căn cơ. Mọi người hoảng sợ, liền nhìn như vậy một chút, liền đem công pháp thay đổi. Đây là thần thông gì quả thực chưa từng nghe thấy. Tiền bối nhưng là có thần thông nào vạn bối kiến thức nông cạn, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Không tính là thần thông. Chính là chính ta tu luyện ngoạn ý, đối với những thứ đồ này hiểu khá rõ thôi, hơn nữa ta tìm công pháp cũng là vì bù đắp ta đạo của chính mình, các ngươi nếu là còn có những công pháp khác cũng có thể đem ra cho ta, để báo đáp lại ta cũng có thể giúp các ngươi thay đổi một hồi công pháp. Diệp Trượng trước mắt sáng choang, nghĩ thầm việc tu luyện của chính mình động phủ, cũng có một chút công pháp, cũng có thể đem ra cho Bạch Thần nhìn trên vài lần. Tiền bối nếu là cần công pháp, có thể áp chế tu vi, ẩn tính gia nhập một ít tông môn. Một cái đại tông môn chí ít cũng có mấy trăm hơn 1000 công pháp, từ từ đồ rất ít phải kể năm, nhiều thì mười mấy năm, gần như liền năng lực tiếp xúc được toàn bộ, ngàn năm qua, đại khái cũng năng lực tìm được không ít công pháp. Diệp Trượng nói rằng, vạn bối năm đó ở tự nghĩ ra Diệp Trượng Long như trước, liền đã từng lấy phương pháp này lẫn vào một ít tông môn, như một chút công pháp. Hừm, này ngược lại là cái biện pháp. Bạch Thần gật gù. Vạn bối cũng sẽ tận lực vì là tiền bối vơ vét công pháp, chỉ là không biết tiền bối nếu là đi ra ngoài, vạn bối làm sao liên lạc ngài. Bạch Thần đưa tay sờ một cái, trong không khí truyền đến một cơn chấn động, chỉ thấy một chút quang ở Bạch Thần trong tay hội tụ, cuối cùng biến thành một khối màu trắng xanh ngọc thạch. Linh sát năm người chỉ cảm thấy ngọc thạch này rất là đẹp đẽ, nhưng là Diệp Trượng cảm quan nhưng hoàn toàn khác nhau, này lại là thần thông nào do hư hóa thực từ không đến có. Đây tuyệt đối không phải từ tu di giới tử bên trong lấy ra, chuyện này căn bản là đại thần thông A. Diệp Trượng trong lòng khiếp sợ, không giống với tu sĩ bình thường trong miệng cái gọi là thần thông, những kia đều chỉ là một ít nhìn như huyền diệu pháp thuật thôi, chỉ cần có công pháp đều có thể học biết, nhưng là đại thần thông không giống. Đại thần thông nhưng là chỉ có dựa vào tự thân lĩnh ngộ mới có thể làm được, căn bản là không cách nào truyền thụ, vạn năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái nắm giữ đại thần thông người. Vật này ngươi thả trên người, nếu là tìm được một ít công pháp, liền đem chân nguyên đưa vào trong đó, đường năng lực cảm ứng đến ta vị trí, đồng thời cũng có thể giúp ngươi chặn một lần công kích, trừ phi là ta tự mình ra tay, bất kể người khác là rất mạnh công kích đều có thể chặn hạ xuống. Diệp Trượng con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, rất mạnh công kích đều chặn hạ xuống. Này không thì tương đương với có thêm một cái mạng à. Bực này đại thần thông vạn cổ đều khó tìm một cái đi. Sau đó Diệp Trượng cùng Tiểu Linh Sơn mọi người liền niệm niệm không muốn cáo tử. Diệp Trượng đạt được khai thiên mảnh vỡ, lại đạt được ngọc thạch, tâm tình tự nhiên thoải mái cực kỳ. Mấy người các ngươi tiểu bối, sau đó có tính toán gì? Chúng ta muốn trùng kiến Tiểu Linh Sơn, chỉ là không biết làm sao bắt tay, còn xin tiền bối chỉ điểm. Đương nhiên là trước tiên tìm cái linh khí rồi rào đỉnh núi làm bề ngoài. Nhưng là này Linh Sơn Đại Xuyên cũng đã bị danh môn chiếm cứ, chính là chúng ta nguyên bản sư môn Tiểu Linh Sơn Sơn Môn, cũng bị người phá hủy, thì lại làm sao sẽ tìm đạt được một cái linh khí rồi rào Sơn Môn. Sư Minh, ngươi cho rằng nơi này như thế nào, nơi này linh khí không phải rất rồi rào hả? Linh Điệp nói rằng, Diệp Trượng lập tức khiển trách, không thể, nơi đây chính là vị tiền bối kia động phủ khu vực, các ngươi ở đây mở ra Sơn Môn, cái kia chính là không hỏi mà lấy, các ngươi có thể đừng tưởng rằng vị tiền bối kia dễ nói chuyện. Liền dám như thế mạo phạm hắn, phải biết nếu là làm tức giận hắn, một trưởng xuống, đừng nói sơn môn, liền đỉnh núi đều cho người săn bằng. A không được sao. Tu sĩ giới quy củ, một cái tu sĩ nếu là chọn lựa một chỗ làm động phủ, như vậy chu vi ngàn dặm bên trong đều là đạo trường, càng có một ít tu vi cao thâm tu sĩ, chính là xác định vạn dặm nơi cũng không quá đáng. Các ngươi cho rằng vị tiền bối kia tu vi, xác định một mảnh ngàn dặm khu vực đạo trường quá đáng à? Ngậy. Vậy coi như... A Diệp Trượng sờ sờ cằm, ta nếu đáp ứng rồi vị tiền bối kia trông nom các ngươi, liền muốn nói chuyện giữ lời, ta động phủ cũng coi như là non xanh nước biếc, linh khí dồi dào, đúng là năng lực phân một ngọn núi cho các ngươi đảm nhiệm sân môn, hơn nữa gần đây cũng tốt chăm sóc các ngươi, chỉ là chúng ta đối thoại trước tiên nói đằng trước, cái kia đỉnh núi là cho các ngươi, tương lai các ngươi môn phái nếu là lớn mạnh, cũng không cho đánh ta cái khác địa đầu chủ ý, dù cho tương lai các ngươi tu vi mạnh hơn ta, nhưng là nếu là các ngươi mang trong lòng bất lương, ta liền bẩm báo vị tiền bối này nơi này đến. Diệp Trượng đây là sớm phòng hờ, loại này ban đầu lòng tốt thu nhận giúp đỡ, cuối cùng tu hú chiếm tổ chim khách sự tình, ở tu sĩ bên trong quá thường thường phát sinh, Diệp Trượng không thể không đề phòng. Linh sát chờ người cảm kích đồng thời, nhưng là cười khổ không thôi, bọn họ hiện tại bốn người đều vẫn là trúc cơ tu vi, chỉ có một cái kết đan dược tu sĩ, mà Diệp Trượng nhưng là thiên ngoại cảnh đại tu sĩ, mặc dù bọn họ sẽ có một ngày thật có thể đạt đến thiên ngoại cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn. E sợ cũng phải mấy chục ngàn năm lâu dài, vị này Diệp Trượng tiền bối cũng quá cẩn thận rồi đi. Bọn họ tự nhiên không biết, Diệp Trượng tu hành gần 1 triệu năm, gặp tiền lệ thực sự là quá hơn nhiều. Nếu như là những tu sĩ khác đánh hắn động phủ chủ ý, hắn cũng năng lực ở đối phương sản sinh uy hiếp trước liền trực tiếp diệt. Nhưng là năm người này, rõ ràng là được Bạch Thần lọt mắt xanh người, hắn cũng không hiếu động tay đánh giết. Còn nữa hắn cho rằng Bạch Thần tuy rằng tu vi kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là nhưng cũng giảng đạo lý, bây giờ hắn đã nói trước. Tương lai mặc dù là phát sinh xung đột, như vậy chính mình cũng năng lực chiếm được lý, hắn vậy cũng là phòng ngừa chú đáo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3664, Song Sinh Man. Đệ 3664 chương Song Sinh Man. Ở Diệp Trượng chờ người đi không lâu sau, một đôi nam nữ xuất hiện ở phụ cận. Nơi đây non xanh nước biếc, linh khí dồi dào, là cái rất tốt địa phương, kỳ quái, mảnh này sơn vực không nhỏ, trước đây làm sao không ai phát hiện. Man Tú. Nơi đây có thể hay không là vị tiền bối nào đạo trường, nếu không, không thể không có những tu sĩ khác phát hiện. Nam tử lo lắng nói. Làm sao có khả năng là tu sĩ đạo trưởng, nếu như là đạo trưởng của người khác, cái kia dù sao cũng nên có trận pháp đánh dấu đi, nhưng là chúng ta đi vào lâu như vậy, cũng không gặp có người tu sĩ nào đánh dấu. Vừa nay chúng ta ở dưới chân núi làng cũng hỏi qua, này Sơn vẫn luôn ở, cũng chưa từng thấy có cái gì tu sĩ hành động dấu vết. Man Y, ngươi vẫn là quá cẩn thận rồi. Chuyện này đối với tên là Man Y cùng Man Tú nhìn như tuổi trẻ tu sĩ, trên thực tế là một đôi tu sĩ yêu tộc. Chuyện này đối với tu sĩ yêu tộc thân phận là song sinh Man, bọn họ theo sinh ra sẽ làm bạn cùng nhau, đồng thời trưởng thành, đồng thời tu luyện, sau đó kết hợp. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, loại này huynh muội quan hệ xem ra tương đương không. Luân, mặc kệ điều này cũng chỉ là người ngoài quan niệm mà thôi, quan hệ của bọn họ là trời sinh, huyết thống cùng trong linh hồn liền dấu ấn lẫn nhau. Mặc dù bị xưng là song sinh Man, là bởi vì bọn họ kiếp trước là một đôi kẻ địch, song song chết đi sau, thì sẽ song song chuyển thế đầu thai, này hay là chính là cái gọi là không phải oan gia không tụ đầu. Song sinh Man là yêu tộc, có điều cha mẹ bọn họ có thể là bất kỳ vật chủng, có thể là người cũng có thể là những chủng tộc khác. Man Tú cùng Man Y chính là như vậy một đôi song sinh Man, cha mẹ bọn họ chỉ là người bình thường, bất quá bọn hắn ở lúc còn rất nhỏ đã tỉnh lại, chỉ là việc tu luyện của bọn họ nhưng cần khổng lồ tài nguyên, những tư nguyên này tuyệt đối không phải người bình thường có thể cung cấp. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại chỉ có thể xuất ngoại tìm kiếm cơ duyên. Đi ra thời gian 10 năm, bọn họ cũng vượt qua 100.000 ngọn núi lớn cổ xuyên, nhưng là những kia núi sông hoặc là chính là đã bị người chiếm cứ, hoặc là chính là phổ thông núi cao, không thích hợp làm động phủ. Hai cái tiểu yêu coi như lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám đi cùng người khác cướp động phủ, đương nhiên, bọn họ cũng không đủ bản lĩnh kia. Bây giờ bọn họ phát hiện nơi này, Man Ý nhưng là có chút cẩn thận, Man Tú nhưng là có chút lấm lấm liệt liệt. Không phản đối. Người xem. Cái kia có phải là đại tu sĩ tranh đấu dấu vết lưu lại? Man Y đột nhiên chỉ vào phía trước một tòa ao hình sơn, sắc mặt nhất thời trở nên sợ hãi dâng lên. Tòa kia ao hình sơn dấu vết rất tân, xem ra nên phát sinh không bao lâu. Sơn hai đầu là xanh un tươi tốt núi rừng, chỉ có trung gian ao xuống bộ phận, như là bị cái gì đánh quá như thế, chỉ có thổ thạch cho cặn dấu vết, không có bất kỳ thực vật. Man Tú cũng phát hiện, sắc mặt đồng dạng trở nên kinh hoàng. Có thể chế tạo ra loại tranh đấu này hiện trường dấu vết tu sĩ, tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái tiểu yêu có thể so với. Chỉ là, nàng lại thực sự không muốn từ bỏ mảnh này sơn vực, nơi này linh khí thực sự là quá dồi dào, nếu muốn lại tìm đến một tòa không đủ bị người chiếm cứ, như vậy sơn linh thủy tú sơn vực hầu như là chuyện không thể nào. Kiểm tra nơi này có thể tranh đấu hai cái tu sĩ chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này, sau đó ở đây tranh đấu, ở sau khi chiến đấu kết thúc liền rời đi cũng không nhất định đây. Man Tú để Man Y có chút dở khóc dở cười, dù cho đúng là đi ngang qua tu sĩ, nhưng là trong bọn họ bất luận người nào cũng không thể sẽ quên dưới chân mảnh này linh mạch đi. Chỉ cần trong bọn họ bất cứ người nào lưu lại, như vậy mưu đồ mảnh này linh mạch ý nghĩ nhất định liền muốn thất bại. Chỉ là, nhìn Man Tú quật cường vẻ mặt, Man Y biết hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu như không có ăn đủ vị đắng, nàng là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Hai người ở mảnh này linh mạch bầu trời bồi hồi mấy cái canh giờ, bọn họ phát hiện. Này mười mấy ngọn núi cao, xác thực không có bất kỳ cấm chế hoặc là trận pháp. Nói như vậy, nếu như là tu sĩ động phủ hoặc là đạo trường, như vậy bọn họ sẽ bố trí một ít cấm chế cùng trận pháp, vừa đến là vì phòng ngừa phàm nhân tùy tiện xông tới, mà đến nhưng là chống đối ngoại địch, đồng thời cũng cho thấy thân phận. Nhưng là mảnh này linh mạch sơn vực, hoàn toàn không có phát hiện, bọn họ ở trên bầu trời bay lâu như vậy, cũng không có phát động quá bất kỳ cấm chế. Xem ra mảnh này linh mạch sơn vực xác thực là vật vô chủ. Nếu như vậy, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay. Man Tú nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thân thể mất đi trọng tâm, kêu thảm một tiếng theo bầu trời rơi xuống khỏi đi. Man Tú Man Ý thấy thế muốn đưa tay đi kéo Man Tú, nhưng là sau một khắc, hắn cũng mất đi trọng tâm theo trên rơi xuống khỏi đi. Bọn họ đều muốn triển khai phép thuật, nhưng là mặc kệ là phép thuật vẫn là pháp bảo, đều không thể sử dụng, cái cảm giác này lại như là nằm ở muôn dân thụ trong phạm vi như thế. Phải biết bọn họ vị trí nhưng là vạn mét trên không. Như thế cao địa phương té xuống, dù cho là nguyên anh tu sĩ cũng phải xuất tan xương nát thịt, chớ đừng nói chi là hai người bọn họ kết đan dược tu sĩ. Mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không cách nào khống chế thân hình của chính mình, chính khi bọn họ coi chính mình chắc chắn phải chết thời khắc, đột nhiên một nguồn sức mạnh nâng đỡ bọn họ. Hai người đều dọa cho phát sợ, thân thể liền bị nguồn sức mạnh kia nâng đỡ, có điều cũng không cách nào nhúc nhích. Nguồn sức mạnh kia nâng hai người tiến vào một luồng trong hang núi, hai người biết này tất nhiên là một vị đại tu sĩ tác phẩm. Bọn họ phát hiện bên trong hang núi này có thật nhiều kỳ quái trang trí, không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy một cái nam tử, người này tự nhiên chính là Bạch Thần. Bạch Thần vẫn là quen thuộc hiện đại sinh hoạt, vì lẽ đó bố trí một chút hiện đại gia cụ cùng thiết bị điện. Chỉ là những thứ đồ này người ở bên ngoài xem ra, vẫn là có vẻ phi thường quái dị. Hai người biết, người trước mắt này tất nhiên là tu vi vượt xa bọn họ đại tu sĩ, liền có chút thấp thỏm lo âu. Ở như vậy đại tu sĩ trong mắt, hai người bọn họ kết đan dược tiểu tu sĩ rồi cùng run rế không khác nhau gì cả, liền môn phái chỗ rửa đều không có, dù cho là bị người giết, phỏng chừng đều sẽ không có người biết. Hai người các ngươi là cái gì lai lịch ở trên đỉnh đầu ta nấn ná non nửa trời thời gian, ta vốn cho là các ngươi sẽ chính mình rời đi, lúc này mới không đủ quan tâm các ngươi, kết quả các ngươi cãi nhau nửa ngày, cũng không gặp cút đi. Bạch Thần khá là bất mãn nhìn trước mắt hai người. Man Tú cùng Man Y cũng rất lúng túng, bọn họ cũng không thể nói, chúng ta coi trọng địa bàn của ngươi, dự định tu hú chiếm tổ chim khách đi. Nếu như thật nói như vậy, bọn họ tin tưởng chính mình sau một khắc tuyệt đối sẽ bị một cái tát hồ ở trên tường. Tại hạ vợ chồng là tân vào đời tu hành tán tu, muốn tìm đến một mảnh linh sơn tu hành, không hiểu quy củ, tùy tiện xông vào tiền bối đạo trường, xin tiền bối bao dung. Hả, chỉ là muốn tìm một mảnh tu hành động phủ, này sơn ta chiếm, quanh thân mấy ngọn núi lớn các ngươi nếu là coi trọng, liền tự mình mở ra một cái động phủ, có điều nếu như các ngươi là dự định khai sơn lập phái, vậy cho dù, ta không thích quá ồn ào. Tiền bối, ngài đồng ý thu nhận giúp đỡ chúng ta hai người nguyên vốn còn muốn. Năng lực giữ được tính mạng thế là tốt rồi, lại không nghĩ rằng Bạch Thần lại đồng ý lưu lại bọn họ, cho bọn họ một dãy núi làm động phủ. Cái gì thu nhận giúp đỡ các ngươi, không đủ chuyện này, ta một người cũng chiếm không được nhiều như vậy đỉnh núi, chỉ cần một cái động phủ liền được rồi, các ngươi muốn, có thể đi chọn một cái, có điều ta không thích người khác tùy tiện tiến vào ta đỉnh núi, đặc biệt ở ta không cho phép tình huống, hiểu chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Phu thê lưỡng trực tiếp liền cho Bạch Thần dập đầu đại lễ, đối với tu sĩ tới nói, đối mặt cao nhân tiền bối, coi như nặng đến đâu lễ cũng không quá đáng. Hơn nữa bọn họ là tự đáy lòng cảm tạ Bạch Thần, phải biết những năm này ở bên ngoài hành tung, tìm kiếm linh mạch núi sông, bọn họ bị cực khổ có thể so với Bạch Thần cho bọn họ nhiều hơn nhiều, nhiều lần đều gặp phải so với hôm nay càng hung hiểm kiếp nạn. Bị người khinh thường đều xem như là nhẹ nhất, có nhân vì chính mình không cẩn thận xông vào đối phương động phủ khu vực, trực tiếp động thủ đánh giết. Hiện ở tại bọn hắn cũng dần dần hiểu được một ít tu sĩ quý củ, sẽ không lại như quá khứ như vậy hành sự lỗ mãng. Nếu như Bạch Thần có phía bên ngoài bố trí một ít cấm chế hoặc là trận pháp, phỏng chừng hai người bọn họ thì sẽ không tùy tiện xông vào. Bây giờ nghe nói Bạch Thần lại đồng ý đưa bọn họ một ngọn núi, vậy thì cùng bên trong vé sổ số không khác nhau gì cả. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết cái gì là bên trong vé sổ số. Trên thực tế Bạch Thần bởi vì cô quản quá lâu, vì lẽ đó cũng không phải rất muốn tiếp tục cô đơn xuống. Đương nhiên, chuyện này đối với phu thê xem như là một cái hàng xóm, nhưng là hắn cũng không muốn quá ồn ào, vì lẽ đó nếu như có người dự định ở phụ cận khai sơn lập phái, hắn tuyệt đối sẽ đánh đuổi đối phương. Nếu như chỉ là định tìm cái nơi ở, như vậy hắn không ngại nhường ra một mảnh đất. Tuy rằng Bạch Thần có ý nghĩ của chính mình, có điều ở Man Tú cùng Man Ý trong mắt, nhưng không khác nào đại ân đại đức. Được rồi, các ngươi có thể lui ra. Văn bối cùng nội tử xin cáo lui. Hai người cung cung kính kính lui ra động phủ. Mãi đến tận ra động phủ, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đối mặt Bạch Thần, áp lực của bọn họ thực sự là quá lớn. Hai người nơm nớp lo sợ tìm một vòng, chọn một tòa ít nhất đỉnh núi, xem như là ở đây an cư lạc nghiệp. Chỉ là, hai người lại suy nghĩ, có phải là chọn một ít bảo vật đi vị tiền bối kia nơi đó bái phòng hiến lễ. Dù sao nhân ra nhưng là đem đỉnh núi cũng làm cho mình hai người, nếu là không đủ một điểm biểu thị, có phải là quá không tôn trọng tiền bối. Chỉ là vừa nghĩ tới hiến lễ. Bọn họ lại đau đầu, hai người bọn họ nơi nào đến đồ vật tặng lễ a? Có chút linh hoa tiên thảo, nhưng là những này cấp thấp đồ vật, đặt ở trên tay của chính mình đều là vô bổ đồ vật, chớ đừng nói chi là vị tiền bối kia. Đến chính mình hai người nắm một đống nát hàng đi tặng lễ, coi chính mình cố ý nhục nhã đối phương, đến thời điểm nhưng là khóc không ra nước mắt. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, lấy ra một cái pháp bảo này tên là Trần Thương Câu Tạm, chính là bọn họ theo một chỗ di tích cổ tìm thấy, chỉ là tu vi của bọn họ quá thấp. Căn bản là luyện hóa không được pháp bảo này, nếu muốn đợi được tu vi đầy đủ luyện hóa, ít nhất cũng phải vào năm, vì lẽ đó hiện tại ở trên tay của bọn họ, cũng là vô bổ gần như đồ vật, vì lẽ đó bọn họ suy nghĩ, có phải là đem ra tặng lễ. Suy nghĩ một chút sau, bọn họ vẫn là làm ra quyết định liền nắm pháp bảo này đưa cho vị tiền bối kia, nếu như có thể chiếm được niềm vui, nói không chắc tương lai còn năng lực che chở một, hai, dù sao bọn họ hiện tại tuy rằng có đặt chân địa, nhưng là dù sao không chỗ nương tựa. Nếu như có thể có một cái tiền bối trông nom, tu hành trên đường cũng năng lực ung dung không ít. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3665, xuất hành. Đệ 3665 chương xuất hành. Vạn bối Man Y Thì, Man Tú, cầu kiến tiền bối. Man Y cùng Man Tú hai người ở dưới chân núi truyền âm, nếu biết này Sơn là Bạch Thần Động Phủ, bọn họ ở không đủ được Bạch Thần trả lời trước, cũng không dám lại như lần trước như vậy, trắng trợn không kiêng dè ở nhân gia trên đỉnh đầu bay loạn. Đi vào. Hai người lúc này mới dám cất bước đi vào, hơn nữa bọn họ cũng không dám bay trên trời, chỉ dám nhấc lên thân hình chạy như bay. Mấy khắc sau, hai người đến Bạch Thần Động Phủ ở ngoài, vẫn như cũ quy củ lên tiếng cầu kiến, khi chiếm được Bạch Thần trả lời sau, lúc này mới tiến vào trong động. Bái kiến tiền bối. Chuyện gì? Vạn bối cùng nội tử lừa được tiền bối thu nhận giúp đỡ, cảm kích khôn cùng, vì lẽ đó chuyên tới để đáp tạ tiền bối, chỉ là lễ mọn, xin tiền bối không chê lễ khinh. Man Y lấy ra Trần Thương Cầu Tạm, nay Trần Thương Cầu Tạm có điều to bằng bàn tay, có điều có rất nhiều cổ điển đều có ghi chép pháp bảo này, đáng tiếc hai người tu vi nông cạn, không cách nào luyện hóa Trần Thương Cầu Tạm, vì lẽ đó trước sau không cách nào bày ra Trần Thương Cầu Tạm công năng. Bạch Thần đưa tay một tiếp, Trần Thương Cầu Tạm đã rơi xuống trong tay hắn, trôi nổi với lòng bàn tay bên trên. Thú vị đồ chơi nhỏ, cái này pháp bảo tên gì? Trần Thương Cầu Tạm, đây là vãn bối cùng nội tử ở một chỗ di tích cổ tìm được, bởi vì thực lực không đủ, vì lẽ đó không thể luyện hóa, có điều vãn bối hai người lật xem một chút điện tịch, vì lẽ đó biết pháp bảo này tên là Trần Thương Cầu Tạm. Ồ, danh tự này lại có gì điển cố? Nay Trần Thương Cầu Tạm chính là viễn cổ tiên hiền làm ra, chuyên môn dùng để chấn áp cường địch. Chỉ cần bị Trần Thương Cầu Tạm chấn áp cường địch, nếu là chính diện chính ép, vòm cầu bên trong thì sẽ tuôn ra trần lương nước đắng, phản diện chấn áp vòm cầu thì lại sẽ bước lên thương mây đánh cướp hỏa, Trần Thương hai chữ liền bởi vậy mà đến, mà cái gọi là cầu tạm chính là gần quan hơi ẩm, độ tận đánh cướp sóng tâm ý. Vật này không tệ, ta yêu thích, liền lưu lại đi, trên tay ta đúng là không đủ cái gì thích hợp đáp lễ, có điều tương lai các ngươi nếu là gặp phải cái gì khó xử, đều có thể tới chỗ của ta. Ta nếu là ở liền tận lực giúp các ngươi giải quyết một lần, cái hứa hẹn này bất cứ lúc nào đều hữu hiệu, nếu là gặp phải cường địch cũng có thể tới đây tị nạn, ta ngày gần đây đem muốn đi ra ngoài một ít thời gian, có thể là 3 năm rưỡi, có thể là 30, 50 năm đều có khả năng, ta động phủ bên trong. Có tụ linh trận, so với ngoại giới linh khí muốn dồi dào rất nhiều, các ngươi cũng có thể tới chỗ của ta tu luyện, xem như là giúp ta giữ nhà. Vâng, đa tạ tiền bối. Lúc ta không có mặt, các ngươi tùy tiện đến. Có điều nơi này dù sao cũng là trụ sở của ta, ta không thích người khác tùy tiện thay đổi ta chỗ ở trang trí. Vãn bối không dám. Vậy thì tốt. Hai người cung cung kính kính bái biệt, Man Y đối với Bạch Thần trả lời chắc chắn đúng là thật hài lòng, nhưng là Man Tú nhưng cho rằng cái này tiền bối hẹp hòi, đưa như vậy quý giá lễ vật, nhưng chỉ là hời hợt một cái không khẩu hứa hẹn. Bạch Thần không biết lưỡng tâm tư người, có điều hắn lần này ra ngoài, chính là muốn mai danh nhận tích, đi tìm mấy cái môn phái gia nhập. Bây giờ pháp tắc không hoàn toàn, mà bù đắp pháp tắc trọng trách không chỉ là ở Bạch Thần trên người, cũng ở cõi đời này mỗi một cái tu sĩ trên người, làm những tu sĩ này đem tự thân công pháp tu luyện đến trí cao sau, lĩnh ngộ tự thân con đường cùng pháp tắc, như vậy liền có thể bù đắp một hạng pháp tắc. Chỉ là, có thể tu luyện đến cảnh giới trí cao, e sợ 10 vạn năm cũng chưa chắc năng lực ra một cái, ngoại trừ công pháp truyền lưu độ cùng với tu sĩ thiên phú ngộ tính ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là công pháp thiếu hụt càng lớn. Như vậy liền càng là khó có thể tu luyện tới cảnh giới chi cao. Nếu như chỉ dựa vào Bạch Thần chính mình đến bù đắp, e sợ lại là không mấy năm, dù sao 3.000 đại đạo, nhưng là đại đạo đâu chỉ 3.000, vì lẽ đó muốn bù đắp quy tắc đại đạo, liền cần để cho thế giới này tu luyện càng thêm hưng thịnh. Bạch Thần theo linh sát chờ người trong miệng biết được, không trời đại hoang đại lục hàng đầu môn phái cũng là rất ít mấy cái, hàng đầu tu sĩ 10 cái ngón tay đều đếm được. Đương nhiên, nơi này nói tới đếm được, cũng là những kia nổi danh ở bên ngoài. Có không ít tu sĩ nhưng là lánh đời không ra, tuy rằng tu vi không yếu, nhưng là nhưng ẩn mà không phát. Dựa theo nơi này cảnh giới đến phân chia, chân chính tiếp cận quy tắc tân trang ít nhất cũng phải vượt qua thiên kiếp sau khi hợp đạo thành công, trở thành thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng là thiên nhân cảnh có thể tìm hiểu quy tắc đã ít lại càng ít, thậm chí chỉ có thể coi là nhập môn. Như vậy cũng tốt so với là một cái học sinh tiểu học, để hắn đi nghiên cứu thuyết tương đối, trong này độ khó có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Mà cảnh giới cầu thang càng là hướng về trên, nhân số liền càng ít, ở hợp đạo trở xuống tu sĩ, số lượng khoảng cách đâu chỉ ngàn vạn, nhưng là hợp đạo sau khi tu sĩ nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên nhân cảnh tu sĩ khả năng còn có trên ngàn người, nhưng là đến thiên ngoại cảnh nổi danh tu sĩ nhưng không đủ trăm người. Thiên ngoại thiên cảnh giới tu sĩ, càng là chỉ có vị trí, đương nhiên, chân thực số lượng khẳng định không ngừng những thứ này. Bởi vì đến thiên nhân cảnh sau khi, tu sĩ tuổi thọ liền mức độ lớn tăng cường, chỉ cần không dính vào quá to lớn nhân quả, chỉ cần nhân quả không tích lũy đến mức nhất định, như vậy rất ít sẽ vô cớ chết. Cái này cũng là tại sao phần lớn thiên nhân cảnh sau khi tu sĩ đều lánh đời không ra, chính là không muốn nhiễm nhân quả. Này không phải bạch thần giả thiết, mà là thiên đạo tự mình diễn biến sinh ra quy tắc. Vậy cũng là thiên đạo tự mình bảo vệ cơ chế, dù sao đến thiên nhân cảnh sau đó, tu sĩ thực lực cùng lực phá hoại đều lấy cấp số nhân tăng cao. Nếu là những tu sĩ này động một chút là đến một trận đại chiến, mặc dù khung trời đại hoang to lớn hơn nữa, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ vụn vặt. Hơn nữa mặc kệ là thiên nhân cảnh, thiên ngoại cảnh vẫn là thiên ngoại thiên tu sĩ, có thể tìm hiểu quy tắc đại đạo đều quá thiếu, có thể nói là hy vọng xa vời, chân chính có hy vọng bù đắp thiên đạo, cũng chỉ có thiên nguyên cảnh giới tu sĩ. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là có hy vọng bù đắp thiên đạo, cũng không phải 100% thành công. Nếu muốn để thiên đạo bù đắp, phương pháp hữu hiệu nhất chính là để càng nhiều người có thể đạt đến thiên nguyên cảnh giới. Như vậy bạch thần cần thiết cần phải làm là đánh cái kế tiếp cơ sở, để phần lớn tu sĩ có thể không đi nhầm đường, mà hết thể này chỗ mấu chốt chính là công pháp. Liên bạch thần hiện nay tiếp xúc đến công pháp, hết thể công pháp đều tồn tại đại đại sai lầm nho nhỏ. Mà những này sai lầm rất có thể sẽ khiến một cái tu sĩ, thậm chí toàn bộ môn phái tu sĩ ở một cái nào đó cảnh giới liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Cứ như vậy, toàn bộ môn phái tu sĩ đều đoạn tuyệt hướng lên trên con đường, cũng đoạn tuyệt bọn họ nguyên bản có thể trở thành bù đắp pháp tắc thay thế bổ sung. Hay là một hai môn phái, ảnh hưởng không được đại cục, nhưng là nếu như hết thảy môn phái cũng như này, cái kia vấn đề liền lớn. Hay là trong đó có một hai thiên tài hiếm có trên đời, có thể thông qua quyết tâm của chính mình cùng ngộ tính còn có kỷ nguyên, bù đắp công pháp khuyết điểm do đó tiếp tục hướng lên trên, nhưng là phần lớn người nhưng không có loại năng lực này, cũng không có cơ duyên như thế này. Ngoài ra, bạch thần chính mình cũng phải thông qua người khác công pháp đến cảm ngộ quy tắc, đương nhiên, bạch thần là trực tiếp cảm ngộ, mà không phải người khác như vậy vạn năm mười mấy vạn năm mới có thể làm được. Hơn nữa một khi bạch thần phát hiện một số quy tắc thiếu hụt, như vậy chỉ cần tìm được đối ứng với nhau đạo, là có thể cực nhanh bù đắp loại này quy tắc thiếu hụt, cái này cũng là bạch thần cùng tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất. Mà đối ứng đạo tắc cần theo những môn phái kia công pháp bên trong tìm kiếm, có thể là một số tuyệt đỉnh công pháp, cũng có thể là một số nhược không thể lại nhược công pháp, thậm chí có thể là phổ chúng công pháp đều có khả năng. Như vậy cũng tốt so với người bình thường lao lực tâm sự kiếm tiền, mà thế giới thủ phủ cân nhắc nhưng là làm sao đem tiền đầu tư đi ra ngoài. Bạch thần ra động phủ sau, không đủ có mục đích gì hướng bắc bay, bay ra có ít nhất vạn dặm xa, lúc này mới rơi xuống. Đây là một tòa không biết tên thành nhỏ, có điều bạch thần cảm giác được, tòa thành nhỏ này bên trong có mấy chục đạo trong sáng khí tức hội tụ một chỗ, hẳn là một cái tông môn vị trí. Chỉ là không biết này tông môn làm sao sẽ thiết lập ở một cái không đủ quá nhiều linh khí phổ thông bên trong tòa thành nhỏ, bạch thần quan sát vài lần, cũng chưa thấy có đặc biệt lạ kỳ địa phương. Tòa thành nhỏ này cửa thành cũng có thủ vệ, có điều cũng không có lần trước đi Đại La Thành thời điểm bị người ngăn cản sự tình phát sinh, thuận lợi tiến vào trong thành. Mới vừa vào thành bạch thần liền phát hiện trong thành này người người đều là mặt xám như cho tàn, mỗi người đều là ấn đường biến thành màu đen, hiển nhiên là vận rủi chi tượng. Nếu như chỉ là một hai thái dương ngược lại cũng thôi, nhưng là mỗi người như vậy, mặc kệ nam nữ già trẻ tất cả đều là vận rủi chi tượng, này cũng làm người ta không thể không hoài nghi trong thành này có vấn đề. Lúc này mấy cái ngự kiếm tu sĩ theo giữa bầu trời hạ xuống, cái kia mấy cái tu sĩ vừa rơi xuống, nguyên bản đầu đường hành tung bách tính nhất thời kinh hãi, ngay lập tức sẽ kinh hoàng muốn chạy trốn. Nhưng là lúc này một người trong đó tu sĩ hét lớn một tiếng, một luồng ánh kiếm liền ngay cả chém mấy người. Ai dám lại trốn? Chém thẳng không buông tha. Tu sĩ này một chiêu quả nhiên thấy hiệu quả, những bách đó tính cũng không chạy, tất cả đều sợ hãi quỳ trên mặt đất xin tha. Ha ha! Nhìn thấy chúng ta dám to gan chạy trốn, vậy các ngươi liền toàn bộ theo ta trở lại làm thuốc dẫn. Tu sĩ kia tự đắc, tựa hồ cảm giác mình làm chuyện gì lớn lao như thế. Có điều quay một vòng, lại phát hiện bạch thần còn đứng, nếu là bình thường xem cũng sẽ không có người cho rằng bạch thần diện mạo thanh kỳ, nhưng là hiện tại chỉ có bạch thần một người đứng, vậy thì tương đương đột ngột. Ngươi là người phương nào nhìn thấy bản tọa gan dám mạo phạm bản tọa người lớn nhà ngươi bối đã không dạy ngươi nhìn thấy cao quý người muốn gặp lễ à? Bạch thần liếc mắt nhìn hai phía, nhìn những kia run lẩy bẩy bách tính bình thường, ngẩng đầu lên nhìn về phía tu sĩ kia, nắm cường xúc phạm nhược người làm sao cao quý ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Làm càn. Tu sĩ lạnh rên một tiếng, cửu quang, đi. Phi kiếm lập tức liền hướng về bạch thần phủ đầu chém xuống, bạch thần nhíu nhíu mày, đưa tay liền đem phi kiếm kia chảo nát. Chỉ thấy tu sĩ kia phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Cái khác đồng hành tu sĩ thấy thế, lập tức kêu to dâng lên, lớn mật, ngươi có biết chúng ta là ai dám ở chỗ này làm cản, còn không bó tay chịu trói? Các ngươi là ai? Bạch Thần hỏi. Chúng ta chính là Quang Quang Thanh Sơn môn nhân, ngươi dám mạo phạm chúng ta, chính là ta Quang Quang Thanh Sơn tử địch, đem túi chứa đồ lưu lại, tự đoạn một tay, chúng ta cũng không cùng ngươi làm thêm tính toán. Nếu như ta không đáp ứng vậy, không đáp ứng, vậy thì liền mệnh đều cho ta chờ lưu lại. Mấy cái tu sĩ trực tiếp liền đem Bạch Thần vây quanh, hiển nhiên là dự định cùng Bạch Thần từng làm một hồi. Muốn mạng của ta, chỉ bằng mấy người các ngươi e sợ còn chưa đủ. Hừ, vậy nếu như thêm vào ta vậy? Lại thấy một người từ trên trời giáng xuống, người này thân mang hoa bảo, một bộ quý công tử răng dấp, có vẻ càng hiển hách quý khí, tay nắm một thanh bạch phiến, nếu là bình thường đi trên đường, chắc chắn sẽ cho rằng là công tử văn nhã. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3666, uy phong thật to. Đệ 3666 chương uy phong thật to. Cái kia mấy cái tu sĩ nhìn thấy này quý công tử xuất hiện, lập tức vui mừng khôn xiết. Nguyên bản bọn họ thấy Bạch Thần một trưởng bóp nát đồng bạn phi kiếm, liền biết người này tu vi chí ít cao hơn bọn họ một cảnh giới, tuy rằng bọn họ nhiều người, nhưng là nếu như ngạnh hợp lại, cũng chưa chắc có thể thắng Bạch Thần. Nhưng là bây giờ nhìn đến này quý công tử đến, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Này quý công tử nhưng là Quang Quang Thanh Sơn trưởng môn con trai, Giao Thanh, từ nhỏ liền được Quang Quang Thanh Sơn hầu như 7 phần 10 tài nguyên, công pháp tu luyện cũng không phải phổ thông môn nhân có thể so với, vì lẽ đó tiến cảnh tự nhiên là bước thẳng lên. Đồng nhất thay thế bên trong càng là ngồi chắc người số 1 bảo tọa, người trong cùng thời phần lớn đều còn ở trúc cơ, một số ít như mấy người bọn hắn xem như là tiến cảnh nhanh, nhưng là cũng có điều là kết đan kỳ tu vi, mà Giao Thanh cũng đã là kim đan đại thành, không tới 3 năm liền có thể nát đan dược kết anh. Tu vi trên Đỗ Trạng Nguyên ngược lại cũng thôi, bên trong pháp thuật thần thông hắn là như thế không ít, trên người càng là có rất nhiều pháp bảo. Thậm chí liền ngay cả Quang Quang Thanh Sơn tam đại báo vật một trong Lăng La Cái Ố cũng ở tại trong tay. Này Lăng La Cái Ô có thể không hề tầm thường, chính là lấy một cái hợp đạo kỳ đại tu sĩ hài cốt luyện hóa mà thành, chỉ cần Lăng La Cái Ô một chuyện, liền có thể phát sinh tiếp cận hợp đạo kỳ đại tu sĩ một đòn uy lực. Đương nhiên, lấy Giao Thanh tu vi, miễn cưỡng có thể phát sinh một đòn Lăng La Cái Ô 3 phần 10 uy lực. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là 3 phần 10 uy lực, nhưng là chỉ cần Giao Thanh Lăng La Cái Ô ở tay, cùng cấp bên trong, hầu như không người là đối thủ của hắn. Chí ít ở Quang Quang Thanh Sơn bên trong, không ai có thể cùng hắn ngang hàng. Bái kiến công tử. Đám tu sĩ gấp hướng Giao Thanh hành lễ. Giao Thanh không xem thêm đồng môn một chút, những người này nhìn như là đồng môn sư huynh đệ, nhưng là ở trong mắt hắn đều có điều là hạ nhân nô tài thôi. Tiểu tử, quỳ xuống, cho bổn công tử làm nô trăm năm, bổn công tử nhiêu tính mạng ngươi. Giao Thanh ngạo nghễ nói rằng, phảng phất hết thảy đều là chuyện đương nhiên như thế. Bạch Thần nhàn nhạt liếc nhìn Giao Thanh, Giao Thanh tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt, nhất thời nổi giận. Ánh mắt kia phảng phất là ở nói mình là một ngớ ngẩn. Muốn chết. Giao Thanh lạnh rên một tiếng, trong tay ném ra một món pháp bảo, đó là một đóa đại hồng hoa. Đại hồng hoa bay đến giữa không trung, liền tự động chuyển dâng lên, phía dưới bách tính bình thường lập tức thống khổ kêu rên dâng lên. Tinh huyết của bọn họ đang bị đại hồng hoa hấp thu lấy, cái khác mấy cái Quang Quang Thanh Sơn tu sĩ vội vã lui về phía sau mấy bước. Này Mạn Châu Sa Hoa mặc dù là hàng nhái, nhưng là uy lực đồng dạng không nhỏ. Đừng nói là cái kia mấy cái bách tính bình thường, chính là bọn họ những này tu sĩ cấp thấp cũng không chịu đựng được Mạn Châu Sa Hoa huyết cũng gợn sóng. Bạch Thần nhíu mày lại, pháp bảo này thực sự là ác độc, lấy hấp người tinh khí thần đến chuyển hóa huy năng. Bạch Thần đưa tay sờ một cái kia Mạn Châu Sa Hoa còn không đủ phát huy ra nó huy lực thật sự, liền trong nháy mắt nổ tung, lượng lớn tinh khí thần tặng lại cho phía dưới bách tính bình thường. Các ngươi đều sắp chút thoát đi nơi đây đi. Bạch Thần nói rằng, này Mạn Châu Sa Hoa bên trong còn chất chứa rất nhiều tinh lực, không chỉ đem những kia nguyên bản bị hút đi tinh lực tặng lại cho bách tính, còn nhiều hơn không ít. Ai dám đi? Một người trong đó tu sĩ lập tức hét lớn uy hiếp nói. Bạch Thần trong nháy mắt, tu sĩ kia cái chán liền có thêm một cái động, sau đó thân thể trong nháy mắt nổ tung, một viên kim đan rơi vào Bạch Thần trong tay, Bạch Thần song chỉ sờ một cái, kim đan liền bị bóp nát. Cái kia mấy cái tu sĩ sắc mặt kinh biến, người này tu vi lại như thế cao. Tiện tay liền đem bọn họ đồng môn sư huynh đệ chém giết, lẽ nào là nguyên anh tu sĩ? Mặc dù là vừa bị hủy diệt một cái pháp bảo, chịu điểm vết thương nhẹ Giao Thanh cũng là hoàn toàn biến sắc. Chính mình lại không nhìn ra thủ đoạn của người nọ, cũng không biết hắn là làm sao giết chết người kia. Hắn không dám kinh thường, trên người ngay lập tức sẽ có thêm hai tầng màu đỏ xanh ánh sáng, đồng thời dùng hai kiện pháp bảo bảo vệ mình. Đưa ngươi công pháp lưu lại, bổn công tử chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạch Thần quay đầu nhàn nhạt liếc nhìn Giao Thanh. Có điều không đủ lại ra tay, mà là đối với bên người những bách đó tính nói, các ngươi nếu là không đi nữa, sau đó cuốn vào chúng ta tu sĩ chiến đấu, liền lại đi không được. Những kêu bách tính bình thường nguyên bản là nhiếp với quang quang thanh sơn áp bức không dám đứng dậy, nhưng là bây giờ nghe bạch thần, đằng nào cũng chết, còn không bằng lưu loát đào tẩu, có thể còn có một chút hy vọng sống. Ai dám lại là hai cái tu sĩ quát mắng, nhưng là hai cái tu sĩ trong nháy mắt lại hạ thấp cùng lúc trước người kia kết quả giống nhau, thân thể bị hủy, kim đan rơi vào bạch thần trong tay. Ai lại mở miệng, chính là cùng bọn họ kết quả giống nhau. Bạch thần lạnh nhạt nói, còn lại mấy cái tu sĩ không dám lại mở miệng, bạch thần liền này nháy mắt liền chém giết ba người bọn hắn đồng môn, mặc dù bọn họ sư môn mạnh mẽ đến đâu, nhưng là gặp phải như vậy không nói lý tu sĩ, bọn họ cũng không thể làm gì. Trong ngày thường ở trong thành làm mưa làm gió, mặc dù là có cái khác so với mình tu vi cao tu sĩ, cũng là giận mà không dám nói gì, liền bởi vì sau lưng có quang quang thanh sơn cường đại như vậy chỗ dựa. Nhưng là một khi quang quang thanh sơn tên tuổi không dễ xài, như vậy bọn họ cũng chỉ năng lực đàng hoàng ra vẻ đáng thương. Chí ít ở Giao Thanh đánh bại Bạch Thần trước, bọn họ là không dám lại làm càn. Giao Thanh nhìn thấy Bạch Thần liên tục làm, càng là hai mắt bảy đặt tham lam ánh sáng, ngươi nếu là gia nhập ta quang quang thanh sơn, ta làm chủ có thể cho ngươi vào nội môn, có điều ngươi muốn. Bạch Thần liếc nhìn bên người bách tính bình thường đều chạy trốn, giơ ngón tay lên hướng về Giao Thanh. Trong phút chốc, Giao Thanh cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng, hắn muốn trốn cũng đã không kịp. Trên người hai cái hộ thể pháp bảo trong nháy mắt nổ tung, khủng bố xung kích còn có pháp bảo phản vệ trong nháy mắt liền để hắn trọng thương. Bạch Thần sở dĩ không đủ ngay đầu tiên ra tay, liền bởi vì phá tan hai kiện pháp bảo này sẽ lan đến người bên ngoài, nếu là có bách tính bình thường ở phụ cận, sợ là liền muốn bị lan đến gần, cho nên mới chờ đến thời khắc này ra tay. Nguyên Anh tu sĩ? Không phải. Là Nguyên Thần lão quái vật. Giao Thanh sắc mặt kỳ biến, không lo được đau lòng pháp bảo tổn thất cùng đau đớn, ngay lập tức sẽ lấy ra Lăng La Cái Ô. Lăng La Cái Ô dương ra, một luồng cực hàn đoán niệm liền che ngập bầu trời rơi xuống. Chết đi cho ta. Giao Thanh hét lớn một tiếng, huyền âm Lăng La, phá. Lăng La Cái Ô ở Giao Thanh trong tay một chuyện. Lăng La Cái Ố bên trong chạy đi một đạo như thật như ảo cái bóng, cái kia cái bóng chính là sự cố bị luyện thành Lăng La Cái Ố hợp đạo cao thủ huyền âm Lăng La biến thành. Cái kia cái bóng hướng về Bạch Thần phả vào mặt, nhưng lại nhưng xuyên qua Bạch Thần không mất một sợi tóc đứng tại chỗ. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, vậy thì xong. Chờ chút. Không đúng. Mọi người đột nhiên phát hiện, cái kia huyền âm Lăng La bóng người bắt đầu làm nhạt, như là bị tinh chế như thế, khí tức trên người càng ngày càng nhạt. Huyền âm Lăng La trên mặt cũng không vẻ thống khổ, trái lại mang theo vài phần cảm kích nhìn Bạch Thần, đa tạ đạo hữu tác thành, kiếp sau nếu có duyên, ổn thỏa báo đáp. Giao Thanh sắc mặt càng ngày càng trắng xám, chính mình mạnh nhất một đòn lại không dùng được sao có thể có chuyện đó. Người này xem tuổi tác nên không lớn hơn mình bao nhiêu, làm sao có khả năng có cỡ này tu vi. Cũng không gặp hắn có pháp bảo gì, càng không gặp hắn động thủ, làm sao liền không bắt được hắn. Bạch Thần nhanh chân hướng đi Giao Thanh, Giao Thanh xoay người bỏ chạy. Nhưng là sau một khắc Bạch Thần tay đã khoát lên Giao Thanh trên bả vai. Nhanh mau buông tay, ngươi nếu là dám đả thương ta bán cọng lông măng, cha ta sẽ làm cho ngươi hải cốt không còn. Cha ngươi là ai? Cha ta chính là Quang Quang Thanh Sơn trưởng môn Giao Lễ Trọng, ngươi nếu là thức thời, liền đem công pháp của ngươi dâng lên, ta cũng cho ngươi cầu trên vài câu, bảo đảm lưu tính mạng ngươi, nếu không, xác định để ngươi biến thành cho bụi, mà ngươi thân nhân bằng hữu cũng sẽ bị ngươi liên lụy, đến thời điểm cựu tộc đều diệt. Đã như vậy, cái kia liền dẫn ta đi gặp cha ngươi đi. Coi như ngươi thức thời, còn không cho bổn công tử bông ra người cầu trảo. Giao Thanh khá là đắc ý, quả nhiên Quang Quang Thanh Sơn cùng mình danh tiếng của lao tử dễ sử dụng, chỉ cần báo ra tên, đối phương liền trực tiếp sợ. Nhưng là sau một khắc, một luồng xót ruột đau nhức liền ở đầu vai kéo tới, nương theo Giao Thanh tiếng kêu thảm thiết, Bạch Thần đã bóp nát Giao Thanh vai. Ngươi! Ngươi làm sao dám? Bạch Thần lạnh rên một tiếng một trường giật đi ra ngoài. Giao Thanh nửa bên mặt ra trực tiếp bị hất bay. Ngươi Quang Quang Thanh Sơn sơn môn đi như thế nào? Ngươi! Lần này, Bạch Thần liền Giao Thanh nói chuyện xong đối thoại cơ hội đều không có cho, một chưởng vô nát Giao Thanh trong cơ thể kim đan, Giao Thanh hoa một tiếng, đột xuất một cái ứ huyết, còn mang theo vài miếng thịt nát, cả người lúc này liền héo khô đi. Ngươi phế bỏ tu vi của ta. Ngươi dám phế ta tu vi. Ngươi nếu là nói thêm nữa nửa câu phí lời, ta không ngừng phế ngươi tu vi, còn muốn rút ra ngươi sinh hồn tế luyện, ngược lại nhận đường cũng không ngừng một mình ngươi. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Giao Thanh sắc mặt sợ hãi, lần này hắn rốt cục không dám lại, túi đầu, tuy rằng trong mắt vẫn khó nén vẻ hoán độc. Đối, các ngươi lúc trước muốn trảo những kia bách tính bình thường làm tại. Giao Thanh con ngươi đảo một vòng, nói rằng, ta Quang Quang Thanh Sơn trong sơn môn thiếu hụt một ít làm việc vặt, liền dẫn bọn họ trở lại làm chút tạp vụ. Bạch Thần trực tiếp xả đứt đoạn mất Giao Thanh cánh tay, đến, để ta nhìn ngươi một chút còn có mấy cái cánh tay. Không muốn. Không muốn động thủ nữa. Ta nói. Ta nói. Giao Thanh thống khổ đến cực điểm, có điều chỉ là mấy cái tiện dân run rế, này lục địa bên trên đâu chỉ trăm tỷ tỷ, các hạ hà tất. Bạch Thần lại một lần ra tay rồi, đem Giao Thanh lỗ thai kéo xuống, xem ra ngươi vẫn là không đủ học ngoan. Ta nói. Ta nói. Là dùng để làm thuốc dẫn. Thuốc gì dẫn? Luyện chế quang quang bạch dược, cần người sống huyết nhục vì là dẫn, chế thuốc thời gian lại cần lấy người sống sinh hồn nhen lửa sơ âm hỏa. Ngươi quang quang thanh sơn ma môn. Ta quang quang thanh sơn chính là huyền môn chính tông, há có thể cùng cái kia tà ma ngoại đạo đánh đồng với nhau. Thực sự là huyền môn chính tông, được, thật tốt. Hôm nay là chúng ta lô mãng, mạo phạm đạo hữu, ta nguyện lấy ra thân gia pháp bảo, chỉ cầu đạo hữu có thể mở một mặt, vung tha tại hạ, ngày khác chắc chắn thâm tạ. Không cần ngày khác. Ngươi muốn cảm ơn ta hôm nay liền có thể, mang ta đi ngươi quang quang thanh sơn sơn môn, ta nghĩ nhìn phụ thân ngươi đồng ý lấy ra cái gì để đổi ngươi một mạng. Giao Thanh túi đầu, trong mắt lóe ra hung tàn vẻ, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chỉ phán ngươi đừng chết ở ta quang quang thanh sơn trong sơn môn, đợi đến ngươi rơi vào ta tay thời gian, ta nhất định phải ngươi hối hận nơi đây nhục ta việc. Bạch Thần lại quay đầu lại, nhìn về phía cái kia mấy cái tu sĩ, ta chỉ cần một cái dẫn đường, còn các ngươi. Cái kia liền đi chết đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3667, Diệt Môn. Đệ 3667 chương Diệt Môn. Dọc theo đường đi, Giao Thanh trước sau ở nghị trăm phương ngàn kế thoát thân, nhưng là mặc hắn tâm tư quỷ quyệt, cũng đánh không lại thực lực tuyệt đối. Mà hai lần chạy trốn sau khi thất bại, Giao Thanh đã bị cắt đứt hai chân, dọc theo đường đi bị Bạch Thần buông lỏng hành, lần này ngay cả chạy trốn tiền vốn đều không có. Sau một canh giờ, ở Giao Thanh chỉ đường hạ, Bạch Thần đi tới một tòa bạch vân ngập đầu núi lớn dưới chân núi, ngọn núi lớn này đặc biệt thanh tú, đỉnh núi nấp trong mây, kỳ ảo tử khí từ trên xuống dưới kéo dài, nghiễm nhiên một tòa linh sơn thánh địa. Bạch Thần còn chưa lên sơn, mười mấy ánh kiếm liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Bạch Thần cùng Giao Thanh trước mặt. Đại sư huynh, cứu ta. Giao Thanh nhìn thấy người tới, người cầm đầu chính là phụ thân hắn đại đồ đệ, trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có hắn năng lực cùng mình tranh tài, đương nhiên, đây là hắn không dùng tới Lăng La cái ô điều kiện tiên quyết. Tuy rằng bọn họ ngầm phân cao thấp không ngừng, nhưng là đại sư huynh từ trước đến giờ đối với cha mình nghe lời giam giáp, tất nhiên sẽ không đối với mình bỏ mặc không quan tâm. Sư đệ ngươi. Ngươi đây là đại sư huynh mắt thấy Giao Thanh thảm trạng, trong lòng không lý do vui vẻ. Hắn đối với vị sư đệ này nhưng là căm ghét tới cực điểm, hơn nữa lại là sư tôn con trai độc nhất, mặc kệ chỗ tốt gì đều là hắn, dù cho tương lai quang quang thanh sơn trước trưởng môn, hơn nửa cũng sẽ rơi vào Giao Thanh trong tay. Nhưng là bây giờ nhìn đến Giao Thanh thảm trạng như vậy, hắn nhưng lòng sinh khoái ý, hắn nhìn ra, Giao Thanh khí tức tán loạn, sắc mặt tối tăm đổi bại, rõ ràng là tán công dấu hiệu, tu vi của hắn bị phế. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra, mà là đầy hứng thú nhìn Bạch Thần. Các hạ thật là to gan, dám to gan thương ta quang quang thanh sơn đồng môn, còn không tự phế tu vi, cùng ta lên núi thỉnh tội. Các ngươi quang quang thanh sơn đúng là phái đoàn thật là lớn, mặc kệ đối đầu là ai, đều là tự phế tu vi. Thật sự coi người người đều là bùn nắm. Bạch Thần cười cợt. Tặc tử làm càn. Xem ta quang quang kiếm chiêu, thanh sơn duy nhất ta. Bạch Thần song chỉ hơi hơi ngưng lại, đã kẹp lấy đại kiếm của sư huynh phòng, ken một tiếng, mũi kiếm chia ra làm hai. Đại sư huynh phẫn nộ bên dưới, liền lùi mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ giao thủ một cái, chính mình bội kiếm liền bị phá hủy diệt, người này tu vi vượt xa chính mình. Đại sư huynh không dám thất lễ, lập tức lấy ra sư môn báo vật Mạn Châu Sa Hoa. Này Mạn Châu Sa Hoa không phải là Giao Thanh lúc trước sử dụng hàng nhái, mà là chân chính pháp bảo thượng phẩm uy lực so với hàng nhái mạnh không chỉ gấp 10 lần. Mạn Châu Sa Hoa lên không trôi nổi, chỉ một thoáng thả ra hào quang màu đỏ. Cái kia mấy cái sư đệ tránh lui không kịp, nhất thời bị hào quang màu đỏ bao phủ. Không muốn a. Đại sư huynh, cứu ta. Ta không muốn chết a. Đại sư huynh mau dừng tay a. Một trận trong tiếng kêu gào thê thảm. Cái kia mấy cái sư đệ tinh khí thần trong nháy mắt bị Mạn Châu Sa Hoa nuốt chửng, Mạn Châu Sa Hoa hồng quang càng tăng lên, hướng về Bạch Thần bao phủ tới. Giao Thanh nhìn thấy đại sư huynh lấy ra chân chính Mạn Châu Sa Hoa, nhất thời sắc mặt kỳ biến, chân chính Mạn Châu Sa Hoa làm sao sẽ ở trên tay ngươi, lúc trước đó vật mất trộm là ngươi làm ra. Giao Thanh sư đệ, nếu ngươi đã biết rồi, vậy ngươi liền cùng này tặc tử cùng chết đi. Đại sư huynh khá là đắc ý nói. Này Mạn Châu Sa Hoa cùng Lăng La Cái Ô đều là quang quang thanh sơn tam đại báo vật một trong, nhưng là lại không giống với Lăng La Cái Ô. Lăng La Cái Ô cần chí ít nguyên thần kỳ tu vi, tài năng miễn cưỡng có thể phát huy ra uy lực thật sự. nhưng là Mạn Châu xa hoa uy lực nhưng là căn cứ người sử dụng tu vi trở bậc cầu thang thức tăng lên trên, cũng sẽ không như Giao Thanh sử dụng lăng la cái ố như vậy, một chiêu sau khi liền lực kiệt. Có điều sử dụng Mạn Châu xa hoa cũng là có hạn chế, vậy thì là trước tiên nuốt trưởng tinh khí thần, sau đó mới có thể thả ra uy lực thật sự. Giờ khắc này Mạn Châu xa hoa nuốt trưởng mấy cái quang quang thanh sơn đồng môn tinh khí thần, đã hiển lộ ra dọa người uy lực. Chu Yến ủ ạ toài Giao Thanh biết này Mạn Châu xa hoa đáng sợ, sợ hãi kêu to dâng lên, nhanh tách ra cái kia bại đỏ như máu quang, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Bạch Thần nhìn giữa không trung Mạn Châu xa hoa, đưa tay một chiều, Mạn Châu xa hoa trong nháy mắt thu nhỏ lại, rơi xuống Bạch Thần trong tay, hồng quang nội liễm biến mất. Đại sư huynh cảm giác trong lòng một cái dây cung banh đứt đoạn mất như thế, lại là phun ra một ngụm máu. Phải biết, hắn dùng thời gian 3 năm, rồi mới miễn cưỡng đem Mạn Châu xa hoa tế luyện thành bản mệnh pháp bảo. Nhưng là Bạch Thần nhưng lại không biết dùng thủ đoạn gì, lại trực tiếp chặt đứt hắn cùng Mạn Châu xa hoa liên hệ. Ác độc pháp bảo. Bạch Thần bàn tay một tay, trực tiếp cầm trong tay này đóa đại hồng hoa bóp nát. Ngươi. Giao Thanh cùng đại sư huynh sắc mặt đều thay đổi, này Mạn Châu xa hoa nhưng là pháp bảo thượng phẩm, lại bị Bạch Thần tiện tay bóp nát, người này lẽ nào là chuyên tu thân thể lực sĩ? Đại sư huynh xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là sau một khắc, Bạch Thần chỉ tay kình lực đã phá không mà tới. Đại sư huynh không kịp giãy giụa, thân thể đã nhào trên đất, trong bụng một viên kim đan liền muốn phá không bỏ chạy, nhưng là trước mặt lại bị Bạch Thần chỉ tay điểm vào, trực tiếp nổ tung một đoàn kim quang. Bạch Thần mang theo Giao Thanh lên núi, mấy khắc chung liền đến Quang Quang Thanh Sơn tông môn trước. Này Quang Quang Thanh Sơn tông môn xác thực bất phàm, hồng tất tường cao, kim văn đang dệt, mấy tòa cung điện gác cao đều ở trong núi trong mây mù như ẩn như hiện, khác nào như tiên cảnh, thực sự là khí thế phi phàm. Chỉ là giờ khắc này tông môn trước đã có không ít môn nhân tuân thủ nghiêm ngặt, ở này đông đảo Quang Quang Thanh Sơn môn nhân phía trước, đứng mấy người, có thể nhìn ra những người này thân phận văn hoa bất phàm, chỉ là không biết ai là trưởng lão, ai là trưởng môn. Bạch Thần ánh mắt ở trong đám người dò xét một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống đứng ở chính giữa một người trung niên trên người. Người này một bộ bạch y, giữ lại lưỡng túm râu dài, mặt trắng như ngọc, cùng phát tấn quan, phía sau khoảng trường phân biệt đứng một đôi tuổi thanh xuân thiếu nữ, một nữ hai tay nắm kiếm, một người gánh vác đàn cổ. Thanh Nhi. Người trung niên kia nhìn thấy Giao Thanh cảnh tượng thê thảm, nhất thời gào lên đau xót kêu lên. Cha, cứu ta. Trung niên nhân này nên chính là Giao Thanh trong miệng phụ thân, Quang Quang Thanh Sơn trưởng môn Giao Trọng Lễ. Cầu tặc. Dám đả thương ta Thanh Nhi, bây giờ lại dám to gan đặt mình trong đến ta tông môn trước làm càn, còn không đem con trai của ta thả, tự phong tu vi, bó tay chịu trói. Các ngươi Quang Quang Thanh Sơn môn nhân có phải là đều là như vậy mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì cho rằng người người đều nên hướng về ngươi Quang Quang Thanh Sơn túi đầu xương thần. Làm can tặc tử. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đem này tặc tử bắt, ta muốn tế luyện hắn sinh hồn, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Xin nghe pháp chỉ. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không hàm hồ, trực tiếp nắm ra pháp bảo của chính mình. Đại trưởng lão pháp bảo là không mây túi, lấy Lăng Vân Hà thạch tế luyện mà thành, mà này Lăng Vân Hà thạch lại có vạn cân nặng, luyện thành không mây túi sau, nhìn như túi vải một giống như mềm mại, kỳ thực như đỉnh núi một giống như trầm trọng. Nhị trưởng lão pháp bảo vì là xấu chín linh xà tiên, liền giống như tên gọi của nó chính là lấy xấu chín linh xà xà gân luyện, cứng cỏi cực kỳ, lại vốn có thực cốt hủ hồn kích độc, chỉ cần chạm đến liền muốn hồn phi phách tán. Xấu chín linh xà tiên ở nhị trưởng lão xê ao khống hạ liền như linh xà một giống như bốn lượn phán cố, cũng động cũng tĩnh, hư thực khó phân biệt. Mà đại trưởng lão không mây túi nhưng là ở Bạch Thần đỉnh đầu bồi hồi, tìm cơ hội công kích. Bạch Thần đưa tay chộp một cái, trực tiếp nắm lấy nhị trưởng lão tiên vĩ, nhị trưởng lão nhìn thấy Bạch Thần lại đưa tay đi bắt pháp bảo của hắn, nhất thời vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ trong lòng Bạch Thần là tự tìm đường chết. Nhưng là sau một khắc, Bạch Thần nhưng là dùng sức lôi kéo, nhị trưởng lão trực tiếp liền bị Bạch Thần kéo đến trước mặt, đưa tay vừa bấm. Nhị trưởng lão bị mất mạng tại chỗ, Bạch Thần tiện tay đem thi thể vứt trên mặt đất, nhị trưởng lão thi thể còn trừng mắt hai mắt, hiển nhiên không ngờ tới kết quả như thế, mà hắn nguyên anh nhưng là không kịp thoát thân cũng đã bị Bạch Thần đập vỡ tan. Đại trưởng lão hoảng hốt, hắn không nghĩ tới nhị trưởng lão lại bị bại nhanh như vậy thảm như vậy, hơn nữa nhìn dâng lên Bạch Thần căn bản là không bị tiên trên kịch độc ảnh hưởng. Tặc tử an dám. Đi đại trưởng lão thôi thúc không mây túi, bay thẳng đến Bạch Thần phủ đầu hạ xuống. Bạch Thần tiện tay kéo một cái, không mây túi trực tiếp bị Bạch Thần xé vỡ xé nát, đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là sau một khắc, liền thấy rách nát không mây túi hướng về hắn đập tới. Không muốn không kịp đào tẩu, đại trưởng lão cũng chết ở pháp bảo của chính mình trên. Ma đầu. Ngươi là ma đầu. Giao Trọng Lễ vừa kinh vừa sợ. Mắt thấy hai vị Nguyên Anh đại viên mãn trưởng lão lại không ngăn được Bạch Thần nhất thời nửa khắc, giao trọng lễ trong lòng kịch kinh động, chính là tu vi của chính mình e sợ cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế bắt hai cái trưởng lão. Điều này làm cho giao trọng lễ lòng sinh mấy phần kiêng kỵ, giao trọng lễ quát to một tiếng, cầm đến, mấy vị trưởng lão làm hộ pháp cho ta. Phía sau hầu gái đem đàn cổ đặt tại giao trọng lễ trước mặt, giao thanh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sợ rồi, cha, cứu ta à, ta còn ở này tặc tử trong tay, cứu ta à. Thanh nhi, ngươi mà an tâm đi thôi, vi phụ sẽ vì ngươi tìm siêu độ nắm sản sinh, tương lai mang ngươi nhập đạo. Nói xong, giao trọng lễ hai tay tầng tầng nhấn ở đàn cổ dây đàn trên. Len keng. Giao trọng lễ trước mặt này đàn cổ chính là quang quang thanh sơn tam đại báo vật đứng đầu dã tâm huỳnh cầm, chỉ cần bị người thôi thúc tiếng đàn, tầng thứ nhất đầu độc lòng người, tầng thứ hai xúc động phe địch chân nguyên trong cơ thể nghịch lưu, tầng thứ ba có thể làm cho người rơi vào âm nhận trong nước xoáy, miễn cương tức thành bạch cốt, chém nhân sinh hồn. Giao trọng lễ lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thần, ngươi hiện tại nếu là thả con trai của ta, bái môn hạ ta đảm nhiệm kiếm nâu ngàn năm, bản tọa liền tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Thần hờ hững liếc mắt giao trọng lễ lạnh rên một tiếng, đã sáng tỏ Bạch Thần tâm ý, này trận đấu là không chết không thôi. Ngay sau đó, giao trọng lễ cũng không cần phải nhiều lời nữa, len ken biểu diễn thôi thúc dã tâm huỳnh cầm. Tiếng đàn như hậu quả xấu nghiệp hỏa đánh út về phía Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần đứng thiên địa này tràn ngập nghiệp hỏa bên trong, nhưng không có một chút nào thống khổ. Bạch Thần mắt lườm một cái, hậu quả xấu nghiệp hỏa đột nhiên biến mất, thiên địa lần thứ hai tái hiện thanh minh, căn bản cũng không có cái gì nghiệp hỏa. Giao trọng lễ trong tay khẽ run lên, thầm nghĩ trong lòng, tu vi của người này không kém chính mình, tầng thứ nhất dây cung hoặc sâu độc tâm lại không có nửa điểm hiệu quả. Giao trọng lễ khẽ quát một tiếng, thôi thúc toàn lực, mười ngón ở đàn cổ trên cuồng loạn biểu diễn, chỉ một thoáng, thiên địa linh khí đều bị giao trọng lễ dẫn ra, như hỗn độn giáng lâm. Chết đi cho ta. Giao trọng lễ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng đàn như loạn ma một giống như tối nghĩa, không có nửa phần ưu mỹ tiếng nhạc. Bạch Thần bước về phía trước một bước, trong nháy mắt, một luồng hạo nhiên chính khí hướng về giao trọng lễ cùng với phía sau quang quang thanh sơn chúng môn nhân tuôn tới. Giao trọng lễ tầng tầng ngã xuống đất, phía sau chúng môn nhân càng là người ngã ngựa đổ. Giao trọng lễ tóc thai bù xù nhanh chóng bò lên, lại không nửa phần tiền phong đạo cốt, đỡ lấy dã tâm huỳnh cầm, đem đàn cổ dựng đứng ở trước mặt, cầm giết. Chết đi cho ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3668, trừ ma vệ đạo. Đệ 3668 chương trừ ma vệ đạo. Đánh cướp sóng vô tận. Giao trọng lễ một tay phù cầm, cái tay còn lại 5 ngón tay ở xẹt qua dây đàn trước mắt, ngón tay máu thịt tung tóe, cốt hài nát tan, khủng bố phản chấn trực tiếp để hắn chỉnh cánh tay biến thành cho bụi. Chiêu này tuy rằng để giao trọng lễ tự phế bỏ một tay, nhưng là thả ra lực sát thương cũng là kinh người, dây đàn đẩy ra vô số binh khí, phía sau đỉnh núi ở trong chớp mắt liền bị lột bỏ một lớp ra, ngàn trượng bên trong núi rừng cũng đều trong nháy mắt biến thành cho bụi, nguyên bản xanh um tươi tốt cảnh tượng, bây giờ nhưng chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn. Bạch Thần bên người giao thanh cũng trong nháy mắt huyết nhục thịt bay ngang, chỉ còn lại nơi tiếp theo tàn tạ. Chỉ là, nằm ở đánh cướp sóng vô tận khu vực trung tâm Bạch Thần, nhưng nguy nhưng bất động. Mười tức sau khi, ở giữa chiến trường lắng xuống, nhưng là Bạch Thần nhưng thủy chung đứng tại chỗ. Giao trọng lễ cùng một đám quang quang thanh sơn môn nhân mắt thấy Bạch Thần lại không mất một sợi tóc, không khỏi sắc mặt kịch biến. Hợp đạo tu sĩ không đúng, mặc dù là hợp đạo tu sĩ, ở đây chờ uy năng bên dưới, cũng không thể không mất một sợi tóc. Giao trọng lễ hô hấp đột nhiên chìm xuống, ngươi là thiên nhân cảnh đại tu sĩ. Trả lời sai lầm, ngươi có thể đi chết rồi. Chờ đã. Tiền bối. Là tại hạ sai, tiền bối tha mạng. Ta nguyện. Ta không muốn Bạch Thần ngón tay một điểm. Giao trọng lễ trong nháy mắt tan xương nát thịt, liền nguyên thần nguyên anh đều đồng thời hóa thành bụi phấn. Những kia quang quang thanh sơn môn nhân dọa sợ, trong ngày thường bọn họ ỷ thế hiếp người, xưa nay chưa từng gặp qua mạnh hơn bọn họ, hoặc là nói là chưa từng gặp qua có thể cùng quang quang thanh sơn sánh vai đối thủ, dù cho là tình cờ một hai tu sĩ tu vi cao hơn bọn họ, nhưng là phàm là nghe nói gốc gác của bọn họ không có chỗ nào mà không phải là túi đầu bỏ chạy. Nhưng là hiện tại, nhưng gặp phải Bạch Thần tên sát tinh này, hơn nữa căn bản là không cho bọn họ sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Bạch Thần môi đi qua một tấc đất, liền có vài vốn có thi hải ngã xuống đất. Tuy rằng quang quang thanh sơn môn nhân đệ tử quá ngàn người, nhưng là cũng đã là một đoàn loạn ma, trốn không thoát, ở Bạch Thần trước mặt, bọn họ làm sao năng lực trốn. Đương nhiên, Bạch Thần giết quá bán quang quang thanh sơn môn nhân sau, liền không đủ động thủ nữa. Nay quang quang thanh sơn môn nhân tuy rằng phần lớn đều làm sàng làm bậy, có điều cũng không phải là người người đáng chết. Bạch Thần chỉ giết đáng chết người, còn có một chút nhưng là bị với lên sơn làm thuốc dẫn bách tính bình thường, Bạch Thần nhưng là trực tiếp thả. Bạch Thần tiến vào Quang Quang Thanh Sơn trong tàng kinh các, bắt đầu lật xem điển tịch. Quang Quang Thanh Sơn tàng thư thật sự không ít, mà công pháp thần thông cũng là phi thường nhiều. Dù sao Quang Quang Thanh Sơn nhưng là vạn năm tông môn, tàng thư lượng đạt đến kinh người trăm vạn khoảng cách. Mà Quang Quang Thanh Sơn cũng vẹn vẹn chỉ là khung thương lục địa đại phái bên trong một cái, còn không phải chân chính đỉnh cấp môn phái. Ở trên mảnh đại lục này, mặc dù là trăm vạn năm môn phái cũng không có thiếu. Bạch Thần không chỉ là công pháp muốn xem, còn có một chút sử ký, điển tàng đều là Bạch Thần cần xem. Bạch Thần xem xong một quyển sách sau, liền đem thư trả về chỗ cũ, không có ý định hủy diệt hoặc là mang đi. Tuy rằng Quang Quang Thanh Sơn đã diệt, môn nhân đệ tử không phải chết chính là trốn, nhưng là những này điển tịch trung quy sẽ có người đến thu lấy. Ở Quang Quang Thanh Sơn dưới chân núi thành nhỏ bên trong, mấy cái thân mặc đạo bào tu sĩ bước chậm ở trong thành phố xa trên. Nghe nói không, chung quanh đây đến rồi một kẻ hung ác, Quang Quang Thanh Sơn tông cửa bị diệt, mấy trăm đệ tử chịu khổ độc thủ. Quang Quang Thanh Sơn cái kia không phải nơi đây đại tông à, người nào dám đối với một cái huyền môn đại tông ra tay, thật là to gan. Không biết, quá nửa là tà ma ngoại đạo. Một người trong đó nữ tu sĩ như mày nói, chúng ta huyền môn chính tông, phải nên trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Tiểu sư muội đừng nghịch, cái kia ma đạo tà tu năng lực một mình diệt một cái đại phái, thực lực chí ít cũng có hợp đạo kỳ, mấy người chúng ta đều chỉ là ra đến rèn luyện, căn bản là không thể tiêu diệt bực này đại ma đầu. Chúng ta không được, nhưng là Phi Nguyệt sư thúc nhất định có thể. Nữ tu sĩ nhìn về phía đi tuất đàng trước đầu trưởng bối, Phi Nguyệt sư thúc, ngươi nói đúng đi, chúng ta huyền môn chính tông, tại sao có thể bỏ mặc tà ma ngoại đạo ở bên ngoài tàn hại người trong đồng đạo. Phi Nguyệt quay đầu, nhàn nhạt liếc nhìn phía sau mấy cái văn bối. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, Phi Nguyệt khuôn mặt xem ra cũng chỉ là 18 tuổi thiếu nữ, nhưng là trong mắt nhưng cất giấu thâm thúy tăng thương, đây tuyệt đối không phải một cô thiếu nữ nên có ánh mắt. Bản tọa nhiệm vụ chỉ là bảo vệ các ngươi, còn các ngươi muốn trừ ma vệ đạo hoặc là đặt chân mạo hiểm, đều do chính các ngươi quyết định, bản tọa tổng thể không làm bất luận là quyết sách gì. Nhưng là chúng ta gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi sẽ không mặc kệ chính là đi. Khi ta thời điểm xuất thủ, chính là các ngươi về tông môn thời điểm. Nhưng là sư thúc lẽ nào liền bỏ mặc tà ma ngoại đạo ở bên ngoài hoành hành, điều này là chúng ta huyền môn chính tông chuyện nên làm. Ta đã nói qua, nếu như các ngươi dự định về tông môn, như vậy bản tọa liền ra tay. Trở về liền trở về, nói chung cấp độ kia tàn sát ta đồng đạo tà ma ngoại đạo, tuyệt đối không thể thả trì mặc cho. Tuổi trẻ nữ tu sĩ kiên quyết nói rằng, sư huynh sư tỷ, chúng ta đi cái kia Quang Quang Thanh Sơn.